Nhưng lúc trước nàng, lại cũng không nghĩ tới, chính mình hiện giờ sẽ người nam nhân này khuynh tâm đến loại tình trạng này. Quách Hàn mới đi đến Thiên Âm Các, liền có trà trộn ở Tây Hạ Hoàng Cung cung nhân ám vệ sớm ở nơi đó chờ. Chủ tử. Quách Hàn lạnh lùng nói, như thế nào? Phu nhân, bị Lâm gia thỉnh đi. Quách Hàn nhíu mày, Lâm gia. Đúng là phu nhân lúc trước tới Tây Hạ liền sống nhờ cái kia nhà giàu, hắn cùng phu nhân quan hệ cũng không tính hảo, nhưng hôm nay lại cố tình cố ý đem phu nhân thỉnh đi. Hơn nữa, kỳ quặc chính là, Lâm gia ở phu nhân đi vào lúc sau, trong phủ từ trên xuống dưới tựa hồ tất cả đều giới nghiêm, thuộc hạ cũng hôn không đi vào, không rõ ràng lắm tình huống bên trong, bất quá lại tìm hiểu đến, bên kia trong phủ trông coi người bên trong, tựa hồ không ngừng có Lâm gia thị vệ, còn có một ít, tựa hồ là trong cung. Quách Hàn sắc mặt trầm xuống, chiêu này bắt ba ba trong rọ, là muốn cho nàng biến mất ở nơi đó sao? Quách Hàn lắc mình liền không có bóng dáng, kia ám vệ vừa nhấc mắt công phu, mờ mịt mọi nơi nhìn nửa ngày, lại không có một cái bóng dáng. Hương Lê lẳng lặng ngồi ở Lâm phủ, bình tĩnh như là cái người ngoài cuộc, ngược lại Lâm lão gia nôn nóng đến không được, sợ người nọ không tới giống nhau, phái người đi tìm hiểu vài biến. Đông nhiên thấy một cái tiểu nha hoàn vội vàng tiến vào, Lâm lão gia sắc mặt mới cuối cùng nhiều một mặt vui mừng, thế nào? Kia tiểu nha hoàn nhẹ nhàng gật gật đầu, tới. Lâm lão gia bật cười, nhìn Hương Lê ánh mắt nhiều vài phần vui sướng khi người gặp họa, Trần công tử, khách quý tới, ta đây liền cho người dẫn tiến. Trần Hy ngước mắt nhìn Lâm lão gia liếc mắt một cái, đạm thanh nói, nga, thật là chờ mong. Lâm lão gia lại là một trận bực mình. Thật nhìn không ra tới ngươi nơi nào chờ mong. Hảo A, ngươi làm bộ làm tịch có phải hay không? Chờ lát nữa có ngươi khóc thời điểm, ta xem ngươi đến lúc đó còn trang không trang ra tới. Lâm lão gia trong lòng chính mắng nhiếc liền bỗng nhiên nhìn đến phòng khách bên ngoài vọt vào tới một đám thị vệ, chỉ cần này bội kiếm, là có thể xem ra tới, là hoàng gia bội kiếm. Cung nên công chúa. Lâm lão gia cung cung kính kính hành lễ. Ngay sau đó, liền thấy một cái hoa y y hẻ nữ tử đi dạo bước chân, chậm rãi đi vào tới, sắc mặt thấm người thực, rõ ràng có thể thấy được nàng lúc này cảm xúc là cỡ nào không tốt. Hương Lê cười lạnh một tiếng, nguyên lai là nàng. Thảo Dân, gặp qua Gia Ngọc công chúa. Hương Lê chắp tay hành lễ. Gia Ngọc công chúa quát trói thai một tiếng, thật to gan. Nhìn thấy bổn cung, nên quỳ xuống hành đại lễ. Hương Lê khỏe môi nhấc lên một mặt trào phúng cười, theo lý thường hẳn là như thế. Nhưng công chúa hiện giờ thân phận, tựa hồ có chút xấu hổ, Thảo Dân nhất thời lỗ mãng, cũng không biết có nên hay không hành này lễ. Gia Ngọc công chúa tư thông phàn xa, bị giam cầm, này tin tức truyền toàn bộ Yến Kinh đều biết, nàng hiện tại thân phận chính là cái bị nhốt ở lồng sắt chim chóc, nói thật dễ nghe là giam cầm, nói không dễ nghe, cùng tù phạm có cái gì khác biệt. Hôm nay còn cố tình tìm được nàng trên đầu tới bắt kiều tới. Gia Ngọc công chúa khí không nhẹ, cơ hồ muốn xông lên lột Hương Lê ra, ngươi, ngươi, ngươi. Hảo à, quả nhiên ngươi trong lòng chính là làm lơ bổn cung, lúc trước bổn cung ở ngươi tiểu lầu chịu khổ, ngươi có phải hay không cảm thấy đắc ý thực à? Hôm nay bổn cung khiến cho ngươi biết, liền tính bổn cung bị giam cầm, cũng có thể dễ dàng bóp chết ngươi cái này tiện dân. Hương Lê cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lâm lão gia, đây là Lâm lão gia cố ý cho ta mời đến quý nhân. Thật đúng là cảm tạ vạn phần a. Lâm lão gia nhìn Hương Lê này tươi cười, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều tựa hồ là một trận âm trầm trầm khí lạnh thoáng đi lên, thấm người thực. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến hiện tại là ở chính mình địa bàn thượng, huống hồ hắn còn có công chúa đương chỗ dựa, hắn có thể sợ cái gì? Lâm lão gia cười nhạo một tiếng, cũng liền ngươi này ngu xuẩn, có thể thật tin lời này, ta nhưng nói cho ngươi, hôm nay ngươi nếu vào ta môn, cũng đừng tưởng dễ dàng đi ra ngoài. Ngươi ghét bỏ ta Lâm gia gia nghiệp tiểu. Ta còn chướng mắt ngươi như vậy một cái không căn cơ tiện dân đâu. Hương Lê cười một tiếng, Lâm lão gia muốn đối phó ta lý do không phải cái này đi. Lâm lão gia sắc mặt biến đổi, ngươi có ý tứ gì? Lâm lão gia này cử, chỉ sợ là bị trong cung vị kia Lâm mỹ nhân ý tứ, bất quá đáng tiếc thực, một cái không được sủng mỹ nhân, liền tính vào cung, lại có thể có cái gì tiền đồ. Cũng chỉ có thể lấy tiểu nhân vật khai đao. Giải hả giận. Hương Lê sâu kín nói, Lâm lão gia sắc mặt liền lại kém vài phần, thật đúng là làm hắn cấp nói chuẩn. Nếu là chỉ là cự hôn, hắn hoàn toàn không cần thiết như vậy, liền tính mất mặt, cũng nhịn thôi, nhưng nếu là trong cung vị kia đương nương nương nữ nhi nói, tự nhiên phải đương thánh chỉ giống nhau chấp hành, nhưng chân chính làm hắn buồn bực chính là, chính mình lấy làm tự hào nữ nhi, hiện giờ tới rồi người này trong miệng, lại thành này phó bất kham lại không tiền đồ bộ dáng. Người nói hiệu nói vượng, Hương Lê cũng đã không nghĩ lại phản ứng hắn, ngước mắt nhìn về phía trước mặt Gia Ngọc công chúa, lạnh lùng nói, công chúa còn ở giam cầm bên trong, lúc này, xem như trộm đi ra tới đi, vốn dĩ trên người liền một thân canh, đến lúc đó lại chọc hoàng thượng không mau, chỉ sợ về sau nhật tử càng khó. Gia Ngọc công chúa lại cười lạnh một tiếng, ngươi quan tâm sự tình thật đúng là không ít ta, nhưng bổn cung hôm nay liền nói cho ngươi, hôm nay việc, một chữ đều truyền không ra đi. 789 chương 789 bị mang nhập một cái ôm ấp. Hương Lê nhướng mày, công chúa như vậy có tin tưởng. Gia Ngọc công chúa tiến lên vài bước, như là xem một cái nhảy nhót vai hề tư thái nhìn nàng, như thế nào không có. Ngươi cho rằng hoàng thượng nói muốn cấm túc bổn cung liền thật sự cùng các ngươi này đó tiện dân giống nhau muốn ngoan ngoan bị đóng lại sao. Bổn cung có rất nhiều biện pháp làm bất luận cái gì phát hiện không đến, bao gồm ngươi. Ta. Gia Ngọc cười lạnh một tiếng, đúng vậy, ngươi, bởi vì ngươi hôm nay, nên chết ở chỗ này. Hương Lê ánh mắt chợt lóe, ngước mắt nhìn lướt qua Gia Ngọc công chúa mang đến bọn thị vệ, nàng đoán được, trước mắt này đó bọn thị vệ chỉ sợ sớm đã đem này phủ đệ cấp vây quanh chật như nêm tối đi, nhưng thì tính sao đâu. Nàng liên hoàng đế Kim Loan Điện đều dám sấm, như vậy một cái nho nhỏ phủ đệ, nàng còn sợ ra không được. Gia Ngọc nhìn Hương Lê không nói lời nào, tiện lợi nàng là sợ, cười nhạo nói, sợ. Lúc trước không phải thực thần khí sao? Trong lòng có phải hay không còn ở mừng thầm nghĩ bổn cung vừa lúc xuống ngựa, ngươi cũng bởi vậy đại làm nổi bật, nhưng làm bổn cung trước mặt mọi người chịu khuất nhục tội danh, ngươi cho rằng ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể đảm đương khởi sao? Hôm nay ta khiến cho ngươi biết, là tiện dân, đời này đều chỉ có thể bị người đắn đo, là quý nhân, liền tính đói chết lạc đà cũng so mã đại. Dẫm đến bổn cung trên đầu tới, bổn cung một cái đều sẽ không dễ dàng buông tha. Gia Ngọc từng câu từng chữ đều nghiến răng nghiến lợi, nàng sinh ra quý vì công chúa, liền tính cùng hoàng huynh không thân cận, nhưng tiên hoàng cũng đối nàng yêu thương có thêm, thế cho nên tiên hoàng qua đời, hoàng huynh cũng nhường nàng ba phần, có từng chịu quá bực này sỉ nhục. Nếu là nàng an an tĩnh tĩnh ở công chúa trong phủ bị cấm quân bắt liền thôi, xem như nàng chính mình tự làm tự chịu, nhưng nàng khi đó cố tình ở hương giật lâu. Ở cái kia phong tiêm lãng khẩu, trước mắt bao người, làm nàng biến thành trần trụi chê cười. Hương Lê nghe lời này cũng là cảm thấy buồn cười, hợp lại là nàng thỉnh Gia Ngọc công chúa cố ý đi nàng kia tiểu lầu ngốc sao. Chẳng lẽ không phải nàng nam sủng ở chỗ này tùy ý nháo sự, nàng nghĩ đến chơi chơi uy phong tròn nên mới ở đàng kia sao? Như thế nào kết quả là này đó tội lỗi liền thành nàng trên đầu khấu hạ mũ? Có thể thấy được loại này có được quyền thế người trong mắt. Là vô luận như thế nào đều không muốn thừa nhận chính mình sai lầm, nàng chỉ biết nghĩ muốn tìm cá nhân tới cho hả giận, tiết nàng đối hoàng thượng xử trí phẫn hận, cũng muốn tiết nàng hiện giờ bị cấm túc ở công chúa phủ, còn phải bị ba cánh nhạo báng phẫn hận, vô cớ gây rối rất nhiều, càng nhiều, là quyền lợi chỗ tốt, nói ngắn lại một cái tiện dân mệnh không tính cái gì, giết chính mình hả giận, cũng giảm nhiệt khí, cớ sao mà không làm, dù sao cũng sẽ không có người biết. Nhưng việc này nếu tới rồi Hương Lê nơi này, lại hoàn toàn không phải như vậy nhẹ nhàng có thể giải quyết. Ngươi tưởng như thế nào? Hương Lê ngược lại đạm nhiên. Gia Ngọc hừ lạnh một tiếng, như thế nào? Bổn cung thích nhất tra tấn người, hôm nay bắt ngươi khai đao, trong lòng đánh giá sẽ thông khoái một ít, nên dùng chút cái gì hình phạt hảo đâu. Vừa dứt lời, liền thấy nàng mang đến người hầu nhóm dọn vài kiện đại hình cụ tới rồi trong viện. Gia Ngọc cười lạnh nói, trước chịu 20 roi đi, đừng giết chết, trong chốc lát, lại dùng khác hình cụ. Ý cười trên khóe môi, đều nhiễm thị huyết hương vị, chỉ có loại này đối người khác tàn nhẫn phương thức, mới có thể làm nàng cảm thấy thư thái vài phần. Gia Ngọc quát chói tai một tiếng, còn thất thần làm gì? Đem nàng cấp bổn cung bắt lại. Lâm lão gia vui sướng khi người gặp họa ở một bên nhìn, làm ngươi lại đắc ý. Gia Ngọc vừa thấy Hương Lê này nhỏ xinh thân mình bản nhi. Liền căn bản không có đem nàng để vào mắt, xông lên cũng liền hai cái gã sai vặt, vẻ mặt hung thần ác sát liền muốn đem một tả một hưu bắt lấy nàng cánh tay đem nàng áp xuống đi. Gia Ngọc cười lạnh nói, ta khuyên ngươi đừng dãy rủa, này phủ đệ trong ngoài hiện tại đều là bổn cung người, ngươi thành thật điểm nhi, bổn cung trong chốc lát có lẽ xuống tay nhẹ điểm nhi cũng nói không chừng. Hương Lê bình tĩnh nhìn nàng, nguyên bản bình tĩnh con ngươi, đống nhiên hiện lên một mặt sắc bén ánh mắt, sắc bén giống như một phen khoái đao, sinh sôi xẻo tâm giống nhau tàn nhẫn. Gia Ngọc cả người đều đi theo cứng đờ một chút, như vậy ánh mắt, không biết vì sao, làm người sợ hãi. Kia hai cái muốn xông lên chảo nàng gã sai vặt, còn không có đụng tới nàng ống tay áo, liền bị Hương Lê lưu loát hai chân cấp đá bay đi. A, ai ra huy? Này hai sức của đôi bàn chân độ cực đại, trực tiếp đưa bọn họ hai cấp bay ra đi 5 mét xa, hai người quỳ dạp trên mặt đất, che lại ngực gào khóc thiên thường địa. Hương Lê hơi hơi con con môi, công chúa nhân thân tay không được a. Lâm lão ra ở một bên trợn mắt há hốc mồm, này nhìn đi lên trên người không mấy lượng thịt thân mình bản nhi, thế nhưng có thể có lớn như vậy sức lực. Gia Ngọc buồn bực nói, ngươi đắc ý cái gì? Bổn cung hôm nay chẳng lẽ còn thu thập không được ngươi không thành? Dứt lời, liền hướng về phía chính mình phía sau một bọn thị vệ nhóm quát, không tiền đồ đồ vật, còn thất thần làm gì? Cho ta đem hắn bắt lấy. Bọn thị vệ vội vàng đồng ý, trong lòng cũng có cảnh giác tâm tư, rút đao hào hào xông lên. Hương Lê một cái nhảy lấy đà, bỏ lỡ kia một loạt hướng về phía chính mình đã đâm tới lưỡi đao, đồng thời đem trong tay háo loan đao rút kiếm ra khỏi vỏ, quỷ mị giống nhau thân ảnh xuyên qua ở thị vệ bên trong. Bọn thị vệ đều còn không có tới kịp phản ứng, liền bị thương cầm đao thủ đoạn. Nếu không có là cố kỵ đến chính mình còn muốn ở Tây Hạng Đốc, nàng sẽ trực tiếp cắt cổ. Mấy cái thị vệ liên tiếp ngã xuống, mặt khác thị vệ liền càng thêm không dám thiếu cảnh giác. Gia Ngọc nhìn sốt ruột muốn mệnh, buồn bực đều, tất cả đều cho ta thượng. Bổn cung cũng không tin. Hương Lê tới thời điểm căn cứ tiếng bước chân liền đại khái suy đoán tòa nhà này rốt cuộc có bao nhiêu thị vệ, hơn nữa thủ vệ. Tổng cộng có 100 người tới. Nàng lại mau lại tàn nhẫn, nhưng nàng thể lực hữu hạn, ham chiến đối với nàng tới nói hậu quả sẽ không thực hảo. Hương Lê cắn chặt răng, liền một cái quét đường chân, đã bay vào đầu ba cái thị vệ, ngay sau đó nương thân mình nhỏ sinh linh hoạt ưu thế, nhân cơ hội từ một bọn thị vệ chung lắc mình phá vây. Cuối cùng ra phòng khách, tới rồi trong viện, lại thấy phía trước lại xông tới một đoàn thị vệ ngăn chặn nàng đường đi. Gia Ngọc từ nàng phía sau phòng khách ra tới, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi trốn đi ra ngoài. Bổn cung làm ngươi canh ba chết, ngươi liền sống không đến ngày mai. Cho ta thượng. Bất luận chết sống, không được làm hắn ra phủ nửa bước. Bọn thị vệ được mệnh lệnh, nơi nào còn dám trì hoãn. Giơ đao liền vọt lại đây. Hương Lê vẫn đứng ở tại chỗ bất động, có chút mờ mịt nhìn bốn phía, trong lòng đều đi theo khẩn trương lên, lại không phải sợ chết ở chỗ này. Mà là chờ mong lại lo sợ không yên ở trong lòng nghiệm, hắn sẽ đến sao? Hắn sẽ sao? Không ai. Hương Lê một lòng đều lạnh hơn phân nửa, cho nên, vẫn là nàng suy nghĩ nhiều có phải hay không? Trong lòng đột nhiên bốc cháy lên tức giận, Hương Lê trong tay đao đều nắm càng khẩn, ánh mắt càng là sắc bén như kiếm, thân hình vừa lật, liền bỏ lỡ kia giết qua tới sắc bén lưỡi đao, ngay sau đó giương tay ra chiêu, cùng kia một đám thị vệ chiến đấu ở cùng nhau. Hương Lê một đao sắc bén đảo qua, một cái vào đầu đánh tới thị vệ liền rớt trên tay đao, đồng nhiên cảm giác được sau lưng có người tới gần, Hương Lê lập tức liền muốn xoay người phòng bị, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị một con kiên cố cánh tay ôm vòng eo, mang vào một cái rộng lớn ôm ấp. A! Truyền đến hét thảm một tiếng. Hương Lê theo bản năng quay đầu lại đi, lại thấy mới vừa rồi muốn đánh lén chính mình cái kia thị vệ, đã ngã xuống vũng máu bên trong. 790 chương 790 ngươi rõ ràng nhớ rõ ta. Gia Ngọc nguyên bản nhìn Lý Hương Lê thân thủ như thế tàn nhẫn, trong lòng còn có chút kiêng kỵ, lập tức cũng hạ hết sức lệnh, hôm nay nàng nếu là đi ra này đạo môn nửa bước, bổn cung cho các ngươi tất cả mọi người đi theo chôn cùng. Lời này vừa ra, nơi nào còn có người dám chậm trễ, nàng tồn tại, bọn họ sẽ phải chết, còn không được đua ra hoàn toàn tinh thần tới bắt một cái mệnh. Hương Lê thể lực càng thêm chống đỡ hết nổi. Nhưng đám kia bọn thị vệ lại càng thêm kiêu dũng, kết bè kết đội nhào lên tới, thậm chí bắt đầu ngoạn nhi nổi lên đánh lén chờ ám chiêu. Mấy cái thị vệ ở phía trước hấp dẫn Hương Lê lực chú ý, phía sau liền lại có vài cái thị vệ chuẩn bị đánh lén. Nếu không có là Hương Lê cảm quan so người khác muốn hảo quá nhiều, những người đó đã sớm không biết thực hiện được bao nhiêu lần. Nhưng thị vệ thật sự là quá nhiều, lui ra một đám, lại đi tới một đám, Hương Lê căng cũng càng thêm gian nan. Những cái đó bọn thị vệ rõ ràng cũng phát hiện chính mình đã đem nàng sức lực cấp kéo hết, liền ngầm đúng rồi ánh mắt, lấy ra lớn nhất lực công kích tới đối phó nàng. Vào đầu đánh tới mấy cái thị vệ, bị Hương Lê một đao đảo qua, nhưng không nghĩ tới, phía sau đã có thị vệ sớm chuẩn bị tốt, giơ lên đao, chỉ còn chờ một kích tức chung. Gia Ngọc trên mặt hiện ra quỷ dị tươi cười, nàng tựa hồ có thể dự kiến đến, người này ly chết không xa. Đã có thể vào lúc này, đồng nhiên từ thiên mà hàng giống nhau, thoáng hiện một mặt bóng đen, mau Gia Ngọc cơ hồ thấy không rõ kia rốt cuộc có phải hay không một người. Màu đen áo choàng ở không trung tung bay, hơn phân nửa khuôn mặt đều bị to rộng áo choàng mũ ngăn trở, thân hình một cái quay cuồng, liền đem kia còn ở ngoan cường đấu tranh tiểu nữ nhân từ mang vào trong lòng ngực. Ngay sau đó một tay ngưng tụ nội lực, một trường đẩy ra, kia chuẩn bị phục kích Hương Lê thị vệ, nháy mắt mất mạng, ngã xuống vũng máu. Hương Lê quay đầu lại, liền chỉ có thấy người nọ thi thể. Còn chưa kịp dương mắt nhìn kỹ, liền bị mang theo bay khỏi mặt đất, Quách Hàn trưởng phong vừa động, dùng 10 phần nội lực, nhưng cái đó bọn thị vệ cơ hồ tử thương hơn phân nửa. Dư lại bình yên vô sự, lại cũng trắng bệnh sắc mặt không dám trở lên trước, này rõ ràng là sát thần A. Gia Ngọc công chúa đều cơ hồ dọa choáng váng, sắc mặt đều đi theo trắng vài phần, lại vẫn là bày ra chính mình công chúa cái giá, quát trói thai một tiếng, ngươi người nào. Thật to gan, công chúa phủ người đều dám thương, ngươi tin hay không bổn cung trị ngươi tội. Nhưng người nọ lại hoàn toàn không có phản ứng nàng ý tứ, mũi chân nhẹ điểm, liền mang theo Hương Lê nhanh chóng phi thân rời đi. Gia Ngọc công chúa sắc mặt đều đi theo trắng một bạch, buồn bực gào giống, các ngươi này đàn phế vật. Người đều đi rồi, các ngươi còn không truy. Bọn thị vệ sắc mặt càng cứng đờ, người nọ thân ảnh nhanh như quỷ mị, đừng nói đuổi theo, bọn họ liền truy phương hướng cũng không biết. Nhưng Gia Ngọc công chúa này ra lệnh một tiếng, tự nhiên cũng là không ai dám chậm trễ, bảo mệnh quan trọng, liền sôi nổi từng người đuổi theo. Gia Ngọc công chúa tức muốn hộp máu tạm cái ly, một bụng hỏa khí không ra liền thôi, lúc này không hết giận ngược lại hỏa khí lớn hơn nữa. Lâm lão gia cũng đã dọa choáng váng. Ngốc ngốc nhìn viện này đầy đất thi thể, run run nói, công chúa, này đó thi thể. Gia Ngọc công chúa giơ tay đó là một cái tát phiến ở hắn trên mặt, ngươi còn không biết xấu hổ cùng bổn cung để thi thể. Vô dụng phế vật. Dứt lời, liền nên ngang mà đi. Lâm lão gia sắc mặt càng không hảo, công chúa không hỗ trợ xử lý này đó thi thể, kia chẳng lẽ làm hắn tới xử lý như vậy một đống thi thể sao? Chôn nhiều như vậy thi thể. Kia đến phí nhiều ít chuyện này a. Càng quan trọng là, nhiều như vậy thi thể, còn cần thiết đến ẩn nấp điểm chôn, hắn một cái thương hộ nhân ra, bị điều tra ra, kia thật đúng là đời này đều phiên không được thân. Còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đem này đó thi thể cho ta xử lý, vận đến vùng hoang vu dã ngoại đi chôn càng sâu càng hảo. Nhưng không cho làm người cấp phát hiện. Lâm láo ra cấp dậm chân. Hương Lê cảm thấy, tựa hồ liền như vậy một trận hoảng hốt công phu, chính mình liền đã bị mang ly nơi đó. Chỉ là cái này ôm ấp, có chút lánh. Hương Lê dương mắt, lao lực muốn thấy rõ hắn mặt, lại phát hiện gian nan thực, khẽ cắn môi, dứt khoát duỗi tay đi xốc hắn áo choàng ngũ. Còn không có đụng tới đã bị một đôi bàn tay to cấp cầm thủ đoạn. Ngay sau đó người nọ liền rơi xuống đất, lưu loát buông lỏng ra nàng, xoay người liền phải đi. Hương Lê vội vàng chạy chậm vài bước đuổi kịp, ngươi là ai? Không phải câu nghi vấn, ngược lại mang theo vài phần tính tình. Kỳ thật nàng đều đoán được là ai, từ hắn xuất hiện kia một khắc, liền đoán được. Nàng cố ý tới trận này hồng môn yến, còn không phải là phải đợi hắn sao. Nàng không thể tưởng được trừ bỏ loại này biện pháp, nàng còn có thể có mặt khác biện pháp có thể nhìn thấy hắn. Quách Hàn bước chân dừng một chút, nhấc chân liền muốn tiếp tục đi, lại đột nhiên nghe được nàng nói tiếp, ngươi nhớ rõ ta. Quách Hàn thân hình đều tựa hồ cứng đờ giống nhau. Như thế không đâu vào đâu nói, như thế chắc chắn ngữ khí, nhưng hắn cũng hiểu được, nàng ý tứ. Hương Lê hốc mắt đều đỏ, cổ họng càng là một trận chua xót, thanh âm đều mang lên khóc nức nở. Ngươi chính là nhớ rõ ta, ngươi đừng cho là ta nhìn không ra tới là ngươi, Quách Hàn ngươi hỗn đản. Quách Hàn tâm đều tựa hồ bị xé rách một chút, không phải bởi vì nàng lên án, không phải bởi vì chính mình trột dạ, chỉ là bởi vì, nàng khóc. Đầu đại nước mắt liên xuyến nhi rơi xuống. Hương Lê khóc cùng cái hài tử dường như, ngồi xổm xuống thân tới, đem đầu xúc ở trong khuỷu tay khóc. Nàng cũng không biết vì cái gì tìm được rồi hắn còn sẽ như vậy khổ sở, nàng chỉ là muốn khóc, tựa hồ là ức chế lâu như vậy nước mắt, ở nhìn đến hắn thời điểm, cuối cùng có thể yên tâm rơi xuống. Quách Hàn bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi xoay người, đi đến bên người nàng. Hương Lê cảm giác đến kia tiếng bước chân từng bước một tới gần, ngược lại khóc lợi hại hơn. Quách Hàn ngồi xổm xuống thân tới, bàn tay to xoa nàng tóc, như là sờ tiểu cẩu dường như, nhẹ giọng nói, là ta không tốt. Hương Lê chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ đã bị nước mắt hồ vẻ mặt, một đôi con ngươi càng là ngập nước đỏ rực, không biết nhiều nhận người thương tiếc, thanh âm đều tựa hồ mang theo ủy khuất, ngươi vì cái gì làm bộ không nhớ rõ ta. Quách Hàn lôi kéo nàng đứng dậy, bàn tay to nhẹ nhàng vùng liền đem nàng mang vào trong lòng ngực, thanh âm đều mang theo vài phần nghẹn ngào, thực xin lỗi. Ta liền biết là ngươi, ta liền biết là ngươi. Hương Lê nghẹn ngào, nhưng người khác đều nói ngươi không nhớ rõ, ngươi cái gì đều không nhớ rõ, ta đột nhiên liền cảm thấy rất sợ hãi, ngươi nếu là không nhớ rõ, ta làm sao bây giờ đâu. Quách Hàn tâm đều đau, ôm nàng khuỷu tay đều buộc chặt vài phần, ta như thế nào sẽ quên ngươi. Hương Lê kỳ thật suy nghĩ rất nhiều bọn họ lại lần nữa tương ngộ tình huống, hắn như vậy đáng giận, rõ ràng nhớ rõ nàng, lại làm bộ không quen biết, nàng nếu là nhìn thấy hắn, nhất định phải giáo huấn hắn một đốn, nhất định không dễ dàng tha thứ hắn, nhưng lúc này, chân chính nhìn đến hắn, chân chính bị hắn ôm vào trong ngực, Hương Lê lại bỗng nhiên rằng cái gì tính tình đều không có, hắn có thể tồn tại, hắn còn nhớ rõ nàng, này tựa hồ cũng đã là may mắn nhất sự tình, nàng luyến tiếc đẩy ra. Hán. 791 chương 791 ta chờ ngươi. Hương Lê đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, ôm ôm nói, ta tưởng ngươi. Quách Hàn gần ôm nàng, thấp giọng nói, ta tưởng muốn nổi điên. Hương Lê ngẩng đầu, nguyên bản tưởng chừng hắn liếc mắt một cái, mắng một câu chết không đứng đắn, mà khi nàng ngước mắt, đón nhận hắn nghiêm túc lại nóng rực ánh mắt thời điểm, kia lời nói lại ngạnh ở cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời, hắn rõ ràng như vậy nghiêm túc. Hương Lê giận dỗi dường như tránh đi hắn ánh mắt, lúc này mới nói, người khác nói ngươi bị người hạ cổ, cái gì đều đã quên, hiện giờ chỉ biết một lòng nguyện trung thành Tây Hạ, nhưng ngươi, ngươi như thế nào nhớ rõ ta? Quách Hàn bàn tay to bẻ quá nàng khuôn mặt nhỏ, khiến cho nàng nhìn thẳng hắn, mới chậm rãi nói, ta nguyên bản cho rằng, ta muốn chết. Nghe thấy cái này chết tự, Hương Lê ngực đều tựa hồ đi theo lạnh một chút. Nhưng sau lại, Tây Hạ Hoàng đế đem hấp hối ta cứu trở về tới, bởi vì hắn yêu cầu ta. Hương Lê nhớ tới cái kia chết đi Phan Sa, nghe nói từ trước là Tây Hạ đại tướng, nhưng hắn chết ở Quách Hàn trên tay, cái gọi là một núi không dung hai hổ, chỉ sợ cũng là đạo lý này. Nhưng là hắn không yên tâm ta, cho nên sai người ở ta thanh tỉnh phía trước, cho ta hạ cổ, quên từ trước sở hữu sự tình, bao gồm chính mình thân phận, mặt khác làm ta nhớ kỹ ta chính mình tân thân phận, khi Doãn Chiêu. Nhưng ta kỳ thật trước tiên một ngày cũng đã thanh tỉnh. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, cho nên ở cái kia hạ cổ người hạ cổ thời điểm, ta dùng nội lực đem còn không có hoàn toàn tiến vào ta thân thể cổ trùng giết chết, chỉ là, người khác không biết. Quách Hàn mím môi, mới nói, lúc ấy ta tỉnh táo lại, liền trước tìm hiểu chính mình nơi hoàn cảnh, nơi đó là Tây Hạ Thâm Cung một bí mật mảnh đất, chỉ cần muốn ra nơi đó, liền rất khó. Càng miễn bản Tây Hạ Hoàng Cung còn có bao nhiêu cấm quân cùng ngự lâm quân gác, cho nên ta lựa chọn nắm chắc thời cơ, thẳng đến có người tới cấp ta hạ cổ, lặp lại nói cho ta, ta là Tây Hạ Đại Tướng khi Doãn Chiêu, chỉ biết trung thành, ta mới biết được, Tây Hạ Hoàng đế cứu ta dụng ý là cái gì. Cho nên ngươi thuận nước đẩy thuyền. Đúng vậy, Quách Hàn nhẹ nhàng xoa Hương Lê gương mặt, ta yêu cầu một cái cơ hội, hiện giờ Đại Chu đã là Long Linh Vũ Thiên Hạ, ta không thể không mượn dùng Tây Hạ lực lượng. Nói tới đây, Quách Hàn ánh mắt đều phiếm thượng nhẹ nhẹ hàn quang, hắn trong lòng, là có hận. Tây Hạ lực lượng. Tây Hạ Hoàng đế sẽ giúp ngươi sao? Hương Lê Tổng cảm thấy không có khả năng. Quách Hàn nhẹ nhàng câu môi, hắn sẽ cầu ta. Hương Lê ngốc tại nơi đó, Tây Hạ Hoàng đế sẽ cầu hắn. Chỉ là nghe lời này, nàng liền biết, Quách Hàn đã bắt đầu làm bố trí. Quách Hàn khẽ thở dài một cái, chỉ là việc này rốt cuộc có nhất định nguy hiểm. Ta không nghĩ liên lụy ngươi tiến vào, cho nên liền không nói cho ta, cũng làm bộ không quen biết ta. Hương Lê có chút giận dỗi nói, thực xin lỗi. Hiện tại bị ta chọc thủng, ngươi mới nói thực xin lỗi. Ngươi hôm nay lừa ta một lần, chúng ta xem như huề nhau được không? Hương Lê chớp chớp mắt, ta nơi nào lừa ngươi? Quách Hàn méo méo nàng cái mũi, ta nguyên bản còn cảm thấy kỳ quái, lấy ngươi đầu óc, như thế nào sẽ dễ dàng chung loại này bấy giờ? Cho nên lòng ta mới càng thêm khẩn trương, sợ là sự tình có cái gì càng thêm không muốn người biết âm mưu, vội vã tới rồi, lại không nghĩ, này âm mưu vẫn là ngươi cấp thiết. Trong thiên hạ có thể như vậy lừa đến người của hắn, có thể có mấy cái. Duy độc tới rồi tay nàng thượng, hắn mọi chuyện đều không như vậy lý trí. Chính mình siếp bị hắn nhìn thấu, nàng lại cũng không xấu hổ buồn bực, ngược lại đúng lý hợp tình hừ nhẹ một tiếng, ta không làm như vậy, ngươi có thể xuất hiện sao? Ta không làm như vậy, như thế nào xác nhận rốt cuộc có phải hay không ngươi? Quách Hàn bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, trong giọng nói lại là tràn đầy sủng nịch, ta liền biết ta không làm gì được ngươi. Ngươi ra tới lâu như vậy, bằng không đi về trước. Hương Lê nói, không có việc gì, ta còn tưởng lại bồi bồi ngươi Quách Hàn nơi nào bỏ được đi, hắn liền tưởng như vậy ôm nàng, ôm cả đời. Hương Lê tức giận nói, làm bộ không nhận biết ta thời điểm, nhưng không thấy ngươi như vậy tưởng bồi ta, không thể nói một câu liền đi. Quách Hàn lại nói, ngươi cho rằng ta đi rồi. Hương Lê trợn mắt há hốc mồm, ngươi không đi. Ân Quách Hàn tươi cười nhiều một tia lạnh căm căm hương vị, ta xem thường thường đi theo bên cạnh ngươi nam nhân kia không vừa mắt thật lâu. Hương Lê cả người một cái run run, vội vàng nói, ta cùng hắn lại không có gì. Nga! Hiển nhiên hoàn toàn không tin phục cái này lý do. Hương Lê khẽ cắn môi, đành phải nói, ta cùng hắn ở Ngọc Hẻm núi nhận thức, ta đi Ngọc Hẻm núi tìm ngươi. Kết quả ai ngờ vừa lúc gặp phải hắn ở Ngọc Hẻm núi đón dâu, ngạch, nói ngươi khả năng không tin, hắn thật sự ở kia địa phương đón dâu. Ngọc Hẻm núi kia khắp nơi thi thể địa phương, đánh giá không ai có thể nguyện ý tin tưởng thực sự có người có thể ở đảng kia đón dâu, trừ bỏ Vinh Văn Chính loại này kỳ ba. Sau đó đâu? Sau đó, ta ở Ngọc Hẻm núi không tìm được ngươi, liền tìm tới rồi ngươi bùa bình an, hắn tân nương tử cũng chạy, muốn tới Tây Hạ tới tìm người. Cho nên chúng ta liền tiện đường. Quách Hàn nghe này trải qua, tựa hồ cũng cảm thấy có chút kỳ ba, chỉ là sắc mặt vẫn là không có gì dị thường. Nói tiếp, tìm được rồi sao? Ân, tìm được rồi, hắn vị hôn thê hiện tại là hoàng đế tiểu lão bà. Hương Lê trầm tư một lát mới nói, bất quá lại nói tiếp, hắn hiện tại đại khái cũng không thế nào thích nữ nhân. Ngay sau đó vây vây tay, dù sao hắn cùng ta không có gì quan hệ. Quách Hàn nhẹ nhàng câu môi, ân. Mau chân đến xem Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc sao? Hương Lê hỏi. Không được, dễ dàng rút dây động rừng, dù sao cũng là bọn nhỏ. Hương Lê tưởng cũng là, chỉ là thần sắc vẫn là có chút tạm đạm, bọn họ đều rất tưởng ngươi. Quách Hàn bình tĩnh nhìn nàng, nghiêm mặt nói, nhanh, chờ lần này luận võ đại hội kết thúc, thì tốt rồi. Thật vậy chăng? Ân, ta cũng rất muốn bọn nhỏ, cho nên ta cũng giống nhau vội vàng, chỉ còn chờ hết thể trần ai lạc định. Hết thể đều trở lại từ trước. Long Linh Vũ ích kỷ, trong lòng chỉ có cừu hận, cũng không đem Đại Chu Giang Sơn cùng bá tánh để vào mắt, hắn hiện giờ nắm giữ thiên hạ quyền to, chỉ sợ Đại Chu mệnh số sẽ càng thêm không xong. Huống hồ, ta cũng nhẫn không dưới hắn ngồi ở cái kia vị trí thượng. Quách Hàn lạnh lùng nói. Hương Lê đương nhiên biết, Quách Hàn hiện giờ làm hết thảy đều thị phi làm không thể, Long Linh Vũ vì đoạt được ngôi vị hoàng đế, liền quốc gia đều có thể bán. Thông đồng với địch bán nước hoạt động đều có thể làm được, loại người này kế thừa đại thống, hậu quả sẽ là như thế nào nàng đoán cũng biết. Nghe nói Long Linh Vũ thượng vị chuyện thứ nhất, chính là cắt nhường 10 tòa thành trì cấp Tây Hạ, làm cầu hòa lễ. Nói thật dễ nghe, kỳ thật bất quá là lúc trước đánh tốt giao dịch thôi, Tây Hạ giúp đỡ Long Linh Vũ đối phó bước lên ngôi vị hoàng đế, Long Linh Vũ ở nước cắt nhường 10 tòa thành trì, ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm. Hương Lê ôm vòng lấy Quách Hàn vòng eo. Bình tĩnh nhìn hắn, ta chờ ngươi. 792 chương 792 chỉ là thử. Quách Hàn phúc thân, ở nàng trên trán ấn tiếp theo cái hôn, không hôn nàng ngồi, sợ một gặp phải liền khó xá khó phân. Về trước đi. Quách Hàn dừng một chút, mới nói tiếp, Gia Ngọc công chúa bên kia, ta đều có an bài, nàng quấy rối không được. Hương Lê gật gật đầu, hảo. Quách Hàn sờ sờ nàng đầu, đi thôi. Hương Lê gục đầu xuống. Lẩm bẩm nói, Nga. Liền tính trong lòng lại không tha, nhưng cuối cùng vẫn là không thể tùy hứng, dù sao cũng là ở hiện giờ cái này mấu chốt thượng. A Văn xe ngựa ở Lâm Phủ cửa chờ, bọn họ nơi địa phương liền ở Lâm Phủ chỗ rẽ tường viện chỗ, chuyển qua cong là được. Hương Lê lúc này mới đi rồi, Quách Hàn đứng ở tại chỗ, nhìn nàng dần dần đi xa, tâm đều đi theo không xuống dưới. Hương Lê quay đầu lại nhìn hắn một cái, Quách Hàn hơi hơi cầu môi, Hương Lê cũng cười. Lại không phải sinh ly từ biệt, rõ ràng là cửu biệt gặp lại. Hương Lê xoay người, liền lập tức đi rồi. A Văn ở cửa chờ sốt ruột, nhưng là ngại với Hương Lê trước kia phân phó qua mặc kệ bên trong động tĩnh gì đều chỉ có thể ở bên ngoài chờ, liền cũng không dám động. Lúc này nhìn thấy Hương Lê đột nhiên từ bên kia ra tới, Huyền một lòng cuối cùng là rơi xuống. Công tử, ngại nhưng xem như ra tới, ta nghe bên trong tiếng đánh nhau, đều phải hủ chết. Hương Lê cười cười, không có gì đại sự. A Văn biết, công tử nói không có gì đại sự ý tứ, chính là chính mình không có việc gì, đến nỗi người khác sao. Hắn cách như vậy thật xa đều có thể nghe đến kia lâm phủ truyền ra tới mùi máu tươi nhi. Công tử lên xe đi. Dù sao công tử không có việc gì liền thành, đến nỗi người khác, ai còn đâu. Hương Lê gật gật đầu, liền lên xe. Xe ngựa từ từ rời đi, Hương Lê đẩy ra cửa sổ xe mảnh sau này nhìn lại, quả nhiên nhìn đến kia đầu góc tường chỗ, một người cao lớn thân ảnh vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Hương Lê hơi hơi mỉm cười, thật tốt. Công tử, lúc này đi chỗ nào? Hương Lê nói, đi tiểu lầu đi. Đúng vậy. Nếu tiểu lầu đã kinh doanh đi lên, Hương Lê liền không nghĩ quá mức qua loa, ngược lại nghĩ dứt khoát ở Yến Kinh bên này đánh hạ một mảnh thiên tới. Này tiểu lầu sớm hay muộn muốn mở rộng, thừa dịp lần này cơ hội, lãng phí đáng tiếc. Tới rồi tiểu lầu, vừa mới xuống xe ngựa, liền thấy một hình bóng quen thuộc vừa lúc cũng hướng Hương Giật lâu đại môn đi đến. Hương Lê nhướng mày, người nọ lại trước một bước thấy được Hương Lê, cười lại đây chào hỏi, Trần công tử, hảo xảo. Hương Lê cười một tiếng, không tính là xảo đi, rốt cuộc Hàn Tương là cố ý tới chỗ này chờ ta. Hàn Thạc tươi cười cứng đờ một chút, Hương Lê lời này, tin tức lượng cũng thật đại, gần nhất, nàng nhìn ra thân phận của hắn, thứ hai, nàng xem thấu hắn ý đồ đến. Tựa hồ cả người đột nhiên bị bái sạch sẽ trần trụi hiện ra ở người khác trước mặt, trần như nhộng. Người này, cũng thật không phải đèn cạn dầu. Hàn Thạc trong lòng nghĩ, lại vẫn là thực mau điều chỉnh cảm xúc, sang sảng cười, Trần công tử quả nhiên hảo nhãn lực. Hương Lê làm cái thỉnh thủ thế, nói, Hàn Tương thỉnh đi. Hàn Thạc nhưng thật ra cũng không câu nệ, một lược và táo liền đi vào. Hương Lê đem hắn đưa đến nhà gian, lại cũng không đi, chỉ là ngồi xuống cho hắn đổ ly trà, mới rũ ánh mắt nói, Hàn Tương cũng không cần út út mở mở, rốt cuộc cái gì mục đích, nói thẳng đó là. Hàn Thạc nhìn trước mắt cái này đạm nhiên tự nhiên, gặp biến bất kinh người, tựa hồ rất khó tưởng tượng đến ngày ấy ở chắp đầu hồng con mắt cơ hồ muốn khóc nhẹ người là hắn. Ân. Hương Lê tựa hồ chú ý tới hắn tìm hiểu ánh mắt, ngẩng đầu. Hàn Thạc cười một tiếng, ngươi như thế nào biết ta thân phận? Sai người đi hỏi thăm một phen, Hàn Tương ở Tây Hạ danh khí lớn như vậy, muốn biết cũng không khó. Hương Lê nguyên bản đối hắn là không có chút nào hoài nghi, ngược lại là lần trước phát hiện dấu ở trong nhà tiểu vũ, nàng mới ý thức được không thích hợp tới. Sở vũ nói hắn trước đây là bị Tây Hạ hoàng đế an trí ở chỗ này, mà nàng cùng người này lần đầu tiên gặp mặt, cũng là hắn tới tìm nơi này nguyên chủ nhân, cho nên ở phát hiện tiểu vũ thời điểm, nàng liền đầu tiên làm A Văn đi tra xét Hàn Thạc chi tiết, không nghĩ tới, thế nhưng là hắn. Nghe đồn đều nói Tây Hạ thừa tướng Hàn Thạc, giỏi về quân mưu, tinh với tính kế, nếu không cũng sẽ không ngồi đến ổn thừa tướng vị trí này, lần này Tây Hạ có thể tiêu diệt Kỳ Dương quốc. Cũng có bảy thành duyên cớ là ỷ lại với hắn mưu lược hơn người. Hương Lê không nghĩ tới chính là, như vậy bộ dáng sinh như vậy thuần lương một người, thế nhưng là cái dạng này thân phận, cái gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong, quả nhiên như thế. Ở biết được thân phận của hắn thời điểm, Hương Lê kỳ thật cũng kinh ngạc một chút. Hàn Thạc cười nói, ngươi nếu đã biết ta thân phận, vậy ngươi đại khái cũng đoán ta tới mục đích. Ta đoán không ra tới. Hương Lê đích xác đoán không ra tới. Nàng không biết, hắn nhiều lần tới tìm chính mình, rốt cuộc là bởi vì Huyền Phi, vẫn là bởi vì Tiểu Vũ. Hàn Thạc có chút kinh ngạc, người này kịch bản, hắn thật đúng là có chút sờ không chuẩn, liền cũng chỉ hảo nói thẳng, Huyền Phi cùng ngươi cùng thuộc sao. Hương Lê một lòng thoáng rơi xuống, không có rất quen thuộc, trước đây chính là gặp mặt một lần, Huyền Phi lần trước ở trong cung vì ta giải vây, ta cũng rất là cảm kích, là Hoàng thượng để ý sao. Hàn Thạc ngừng lại một chút. Không nghĩ tới nàng hỏi cái này sao trắng ra, kéo kéo khỏe môi, xem như đi. Ta đã có gia thất, còn có hai đứa nhỏ, còn thỉnh Hoàng thượng yên tâm đi. Không biết vì sao, nghe hắn nói như vậy, Hàn Thạc mạc danh cảm thấy có chút mất mát. Cũng là Hàn Thạc cười. Hàn Tương không có chuyện khác. Hàn Thạc lắc lắc đầu, không có, lại có, đó là ăn một đốn tốt đi. Hương Lê cười đứng dậy, ta đây liền làm người tới cấp Hàn Tương gọi món ăn. Hàn Tương hôm nay rượu và thức ăn, liền từ ta toàn bao. Hàn Thạc cười cười, cũng đứng dậy, chắp tay thi lễ, đà tạ. Hương Lê đáp lễ, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Cửa sớm có gã sai vặt chờ, thấy Hương Lê ra tới, vội vàng nên lại đây, Hương Lê cho cái ánh mắt, liền hiểu rõ cầm thực đơn đi vào. Hương Lê nhẹ nhàng thư ra một hơi, nàng lúc này cố ý chiêu đãi Hàn Thạc, kỳ thật cũng bất quá là vì thử, nếu là vì Huyền Phi sự tình mà đến, nàng nhưng thật ra thản nhiên thực, tóm lại cũng chỉ là trò khôi hài thôi, nhưng nếu là vì Tiểu Vũ sự tình, chỉ sợ cũng phiền toái. Hắn không hề có đề cập Tiểu Vũ, có thể thấy được hắn chỉ sợ đến bây giờ cũng không biết Tiểu Vũ vẫn như cũ ở cái kia trong nhà. Hương Lê về đến nhà thời điểm, gã sai vặt liền nên ra tới nói, công tử, Đỗ công tử tới. Ân Hương Lê gật gật đầu. Còn chưa đi đến trong phòng đi, liền nghe được Đỗ Thiên Lâm cùng Vinh Văn Chính cười vui sướng. Hương Lê vô ngữ lắc lắc đầu, này hai đậu bức thấu cùng nhau thật là tuyệt phối. Quách Hàn thế nhưng sẽ hoài nghi Vinh Văn Chính cái kia nhị hóa. Nàng cùng hắn đứng chung một chỗ là một cái phong cách sao. Đỗ Thiên Lâm nhìn thấy Hương Lê vào được, liền cười nói, ngươi nhưng tính đã trở lại, chúng ta liền chờ ngươi đâu. Chờ ta làm cái gì? Đỗ Thiên Lâm từ trong lòng ngực lấy ra hai chương thiệp mời, khoe khoang dường như quê quê, nhìn thấy không có. Luận võ đại hội thư mời. 793 chương 793 có điểm thẹn thùng. Hương Lê nhướng mày, ngươi thật đúng là làm ra. Vinh Văn Chính đắc ý nói, ta liền nói hắn khẳng định có thể lộng tới, cái này hảo, chúng ta có thể đi xem kịch vui lạc. Hương Lê nhớ tới Quách Hàn nói, chờ đến lần này luận võ đại hội lúc sau, hết thể đều có thể trần ai lạc định. Xem ra, đại khái là có trò hay. Hương Lê câu môi cười, đa tạ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không có hứng thú đâu. Đỗ Thiên Lâm đem thiệp mời đưa tới Hương Lê trong tay. Hương Lê tiếp nhận tới, mở ra nhìn lên, Vinh Văn Chính lại nói, ngươi là không biết Trần Hy có bao nhiêu lợi hại. Nàng đánh nhau lên, nhưng rất lợi hại đâu. Nga. Đỗ Thiên Lâm hiển nhiên ngạc nhiên thực, Trần Hy, ngươi còn sẽ đánh nhau a? Vinh Văn Chính hăng hái, kia cũng không phải là. Ta lúc trước liền nhìn nàng đánh, một đôi 20, kia 20 cái tất cả đều là lợi hại nhân vật, Trần Hy liền một người, toàn cấp đánh ngã. Vậy ngươi công phu tốt như vậy, hoàn toàn có thể đi tham gia a. Hôn cái một quan nửa trước. Ngày sau ở Yến Kinh cũng hảo che chở ta không phải. Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, Đỗ gia hiện giờ chính là Tây Hạ lớn nhất hoàng thương, người Đỗ đại công tử ở Yến Kinh còn cần ta tới che chở. Kia nhưng không giống nhau. Chúng ta Tây Hạ vốn dĩ liền trọng võ khinh văn, ngươi nói ngươi nếu là hôn đến cái lợi hại võ quan, đừng nói nhà của chúng ta là hoàng thương, liền tính là hoàng thượng, cũng sẽ cho ngươi vài phần bạc diện. Tựa như hiện giờ vừa mới thượng vị cấm quân thống lĩnh, gọi là gì tới. Hình như là họ khi, hắn liền công chúa đều dám đảm đương phố trảo, hoàng thượng nói cái gì. Hương Lê ánh mắt khẽ run, nhẹ nhàng câu môi, ân, là rất lợi hại. Vinh Văn Chính thấu tiến lên đây, nhìn chằm chằm Hương Lê nhìn, Trần Hy ngươi này cái gì tươi cười. Hương Lê cổ quái nói, chính là cười a, ta lại không phải không cười quá. Nhưng ta như thế nào cảm thấy, có chút quái quái. Mới vừa nói khởi khi Duẫn Chiêu tới, nàng một đại nam nhân, thế nhưng cười có chút thẹn thùng. Bất quá lời này, Vinh Văn Chính là không dám nói, Trần Hy như vậy đàn ông một người, nếu là nghe được hắn nói như vậy hắn, phỏng trừng lập tức đến nhảy dựng lên phiên hắn. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, lười đến phản ứng hắn, quay đầu đối với Đỗ Thiên Lâm nói, đúng rồi, ngươi có thể hay không lại cho ta lộng một chương thiệp mời tới. Ân, ngươi còn muốn nhiều một chương làm gì? Ta muốn mang cái tiểu hài tử đi. Vinh Văn Chính ha ha cười nói, ngươi muốn mang tiểu Trúc Nhạc Nhi đi đúng hay không? Đỗ Thiên Lâm nói, mấy cái tiểu hài tử mà thôi, không cần phải thiệp mời, ngươi trực tiếp mang đi là được. Hương Lê gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nàng đảo không phải muốn đem tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi mang đi, chỉ là nghĩ tiểu Vũ muốn tiến cùng một chuyến, Huyền Nhi cùng nàng giao thoa tuy rằng không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc cũng là giúp quá nàng người, nàng có thể làm chút thuộc bổn phận sự tình, liền làm đi. Tiến đi Đỗ Thiên Lâm, Hương Lê lúc này mới hỏi A Văn, tiểu Vũ đâu? A Văn nói, tiểu Vũ thiếu gia cùng tiểu các chủ tử ở thư phòng Ngoạn Nhi đâu? Hương Lê cười cười, bọn họ nhưng thật ra nhẹ nhàng liền Ngoạn Nhi đến cùng đi, rốt cuộc đều là tiểu hài tử. Ta đi xem đi. Thuận tiện nói cho tiểu Vũ tin tức tốt này. Lúc này, trong thư phòng, tiểu Vũ xoa xoa đau nhức tay, đem sao tốt một chồng giấy giao cho Nhạc Nhi trong tay, như vậy được không? Nhạc Nhi nhìn lên, hai mắt liền tỏa ánh sáng, hoa. Tiểu Vũ ngươi giúp ta sao nhiều như vậy? Ngươi thật là lợi hại a. Tiểu Vũ thẹn thùng cười, này không có gì. Ta chờ lát nữa lấy ta tư tảng gạch của tô cho ngươi ăn, người khác ta đều không bỏ được cấp. Ân, cảm ơn. Nhạc Nhi vui vẻ đôi mắt đều phải cười nheo lại tới, vội vàng đem trên tay một chồng giấy đặt lên bàn, hảo sinh sửa sang lại kiểm kê một lần. Đang làm gì như vậy vui vẻ? Hương Lê tiến vào liền nhìn đến Nhạc Nhi này phó cười muốn nở hoa bộ dáng, không biết còn tưởng rằng số bạc đâu. Nhạc Nhi vui mừng nhảy nhót lên, vãn trụ Hương Lê cánh tay, mẫu thân ngươi tới xem, ta đều sao được rồi, ba lần luận ngữ, một chữ đều không ít nga. Tiểu Trúc ngồi ở một bên, nhìn nàng kia khoe khoang bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhanh như vậy. Hương Lê kinh ngạc nói. Kia đương nhiên. Hương Lê cầm lấy đến xem nhìn, ân, không tồi, ba loại tự thể, viết kém cỏi nhất khẳng định chính là nàng bút tích thực, liền viết 5 tờ giấy, Tiểu Trúc đại khái viết 10 tờ giấy, một cái khác xa lạ chữ viết, viết 20 trường. Hương Lê trợn mắt há hốc mồm. Nhạc Nhi cái gì đức hạnh, Hương Lê là biết đến. Ngày thường phu tử làm chép sách, nàng hơn phân nửa cũng đều là khóc lóc cầu làm Tiểu Trúc hỗ trợ, Hương Lê thấy nhiều không trách, chính là này một cái khác. Hương Lê ngẩng đầu đảo qua, liền thấy Sở Vũ cúi đầu đứng ở nơi đó, tựa hồ là ngượng ngùng, sợ bị phát hiện dường như, đầu rũ lợi hại, khuôn mặt nhỏ đều có chút đỏ. Hương Lê trong lòng bất đắc dĩ cười, thật là khó xử đứa nhỏ này, bị Nhạc Nhi mang thế nào cũng phải làm loại sự tình này. Hắn loại này hài tử vừa thấy chính là ngày thường ngoan ngoan thành thật, đánh giá liền dối cũng chưa giải quá, đến lúc này, liền giúp đỡ Nhạc Nhi chép sách tới. 20 tờ giấy, viết ngay ngắn, tràn đầy, thật là khó xử hán. Nhạc Nhi chờ đợi nhìn Hương Lê, đáng thương hề hề lôi kéo Hương Lê và táo làm nũng, mẫu thân. Hương Lê chọc chọc nàng đầu, về sau không được khi dễ Tiểu Vũ. Nhạc Nhi vô tội nói, ta không có. Ngươi mới nhận thức hắn mấy ngày. Khiến cho hắn cho ngươi chép sách, ngươi có phải hay không muốn cho ta đánh ngươi mông? Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ một bạch, ngây người, mẫu thân làm sao mà biết được. Sở Vũ vội vàng đứng ra, không phải, là ta tự nguyện muốn giúp Nhạc Nhi sao, không liên quan Nhạc Nhi sự. Hương Lê nghiêng đầu, tiểu tử thúi ngươi có biết hay không ta ở giúp ngươi thảo công đạo? Ngươi chạm bên kia đâu? Sở Vũ bị Hương Lê xem có chút phát mao, túi đầu, Nhạc Nhi nàng khẳng định có thể bôi xuống dưới. Nàng là sao tay đau ta mới hỗ trợ. Nhạc Nhi cũng nhăn rúm gió khuôn mặt nhỏ trang đáng thương. Hương Lê đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ chính là cái loại này khi dễ tiểu bằng hữu lao vu bà. Sở Vũ đứa nhỏ này thật đúng là. Hảo, 7 ngày lúc sau ta lại kiểm tra, đến lúc đó lại bối không ra, ta đã có thể muốn phạt ngươi. Hương Lê hổ mặt nói. Nhạc Nhi vội vàng gà con mổ thóc dường như gật đầu, ta nhất định sẽ... Tiểu Trúc lạnh căm căm nói, lần sau mẫu thân muốn phạt, nhưng đừng lôi kéo ta. Nhạc Nhi vô vô bộ ngực, ta nhất định sẽ không bị phạt. Tiểu Vũ hắc hắc cười, Nhạc Nhi như vậy thông minh, khẳng định sẽ bối xuống dưới. Hương Lê đứng ở một bên, nhìn Tiểu Vũ đối với Nhạc Nhi như vậy trong sáng tươi cười, ngốc ngốc, nàng quả nhiên là già rồi. Khu khu Hương Lê ho nhẹ một tiếng, mới nói, kỳ thật ta lúc này là muốn tới nói cho Tiểu Vũ ngươi một cái tin tức tốt. Tiểu Vũ vội vàng nói, ta có thể tiến cung. Như vậy vội vàng, có thể thấy được là mong nhiều ít thời gian. Hương Lê câu môi cười, sờ sờ đầu của hắn, ân, có thể tiến cung, luận võ đại hội ngày đó, ta liền mang ngươi tiến cung đi. 794 chương 794 ngươi không cần gặp ta. Thật vậy chăng? Tiểu Vũ hưng phấn nói. Thật sự Hương Lê dơ lên trên tay thiệp mời, nhạ, thiệp mời đều có. Đến lúc đó tìm đúng cơ hội, ta mang ngươi đi gặp tỷ tỷ ngươi, nàng khẳng định cũng từ ngươi. Lần trước sinh nhật tiến kỳ thật Nhiếp Lân Ngạo đáp ứng rồi làm Uyển Nhi thấy Tiểu Vũ, nhưng là sau lại đã xảy ra một đống ngoài ý muốn, Tiểu Vũ còn mất tích, muốn gặp mặt tự nhiên là không được. Ân. Tiểu Vũ kích động gật gật đầu, tưởng tượng đến cuối cùng là có thể nhìn thấy tỷ tỷ, trong lòng không biết cao hứng cỡ nào. Một bên lão quản gia có chút do dự nói, chính là lần này tiến cung. Rốt cuộc là có chút không ổn, điện hạ tiến cung, vạn nhất bị Tây Hạ người phát hiện, như vậy điện hạ không phải bạch bạch tránh được này một kiếp sao. Liên tính là công chúa, nói vậy cũng không nghĩ điện hạ ngài vì thấy nàng một mặt, lấy thân phạm hiểm. Sở Vũ trước đây vẫn luôn bị khống chế ở chỗ này, hiện giờ tuy rằng hắn vẫn là ở chỗ này, nhưng là tính chất đã hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại hắn đã là thoát ly Nhiếp Lân Ngạo khống chế, chỉ còn chờ này Yến Kinh khi nào nổi bật không như vậy khẩn, liền có thể rời đi. Ở cái này mấu chốt nhi thượng, vì thấy tỷ tỷ trở lại hoàng cung, cùng cấp với thâm nhập hang hổ, thật là có nguy hiểm. Tiểu Vũ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hơi hơi rũ đầu, trên mặt lại là dấu không được khổ sở, chính là, ta tưởng tượng đến, lập tức ta muốn đi, này khả năng chính là ta cuối cùng một lần nhìn thấy tỷ tỷ cơ hội. Chúng ta sẽ tự lại nghĩ cách tiếp hồi công chúa lao quản gia hống. Tiểu Vũ hốc mắt thường đỏ, các ngươi không cần gạt ta, lần này đều không thành, về sau càng không có thể. Hương Lê tâm khẽ run lên, đứa nhỏ này nhìn qua tiểu, nhưng tựa hồ cái gì đều hiểu. Lao quản gia lại vẫn là vẻ mặt ngượng nghịu, nhưng điện hạ cũng muốn vì nước to lớn thể suy xét ta, điện hạ là Kỳ Dương hoàng tử, lưu lạc Hàn Quốc, này. Tiểu Vũ càng khổ sở, hắn kỳ thật cũng không nghĩ muốn này hoàng tử thân phận, tả hưu phụ hoàng mẫu hậu đều đã chết, hắn hiện tại chỉ có tỷ tỷ, nhưng hắn lại muốn bởi vậy cả đời đều không thấy được tỷ tỷ. Nhạc Nhi nhìn Tiểu Vũ như vậy, cũng cảm thấy có chút đau lòng, liền chờ mong nhìn về phía Hương Lê. Tựa hồ nghĩ nàng có thể có cái gì hảo biện pháp. Hương Lê mím môi nói, kỳ thật lần này tiến cung, không nhất định sẽ thực hung hiểm. Lao quản gia kinh ngạc nhìn về phía Hương Lê, hiển nhiên không thế nào minh bạch. Đối với trước mắt người này, hắn vẫn luôn không thế nào minh bạch. Tiểu Vũ lại tựa hồ thực tín nhiệm Hương Lê liếc mắt một cái, đôi mắt đều đi theo phóng ánh sáng. Hương Lê nghiêm mặt nói, lần này trong cung luận võ đại hội, tuy rằng là buổi lễ long trọng, tham dự hoàng quyền quý tộc sẽ rất nhiều, nhưng giang hồ nhân sĩ cũng giống nhau nhiều, đến lúc đó ngư long hỗn tạp, chỉ sợ không có so cái này càng tốt cơ hội, nếu tiểu vũ muốn đi, liền làm ta mang đi thôi, ta sẽ cẩn thận. Kỳ thật Hương Lê như vậy có tự tin duyên cớ, vẫn là ở chỗ Quách Hàn lần trước cùng nàng nói qua nói, chờ đến luận võ đại hội, hết thể liền trần ai lạc định, hắn ở luận võ đại hội là lúc cần phải sẽ có điều động tác. Đến lúc đó Nhiếp Lân Ngạo lực chú ý nơi nào còn sẽ đặt ở một cái nho nhỏ mất nước hoàng tử trên người. Chỉ là lời này, Hương Lê không thể nói, Quách Hàn kế hoạch, nàng sẽ không tiết lộ nửa phần, bất luận kẻ nào đều không thể. Tiểu Vũ cũng vội vàng nói, lao bá, ngươi khiến cho ta đi thôi, ta khẳng định tiểu tâm lại cẩn thận, chờ ta gặp qua tỷ tỷ lúc này đây, ta cũng hảo an tâm đi à, nếu không, đời này ta nơi nào còn có cơ hội nhìn thấy tỷ tỷ. Lão quản gia có chút khó xử nhìn về phía Hương Lê, lại thấy nàng đạm nhiên tự nhiên, tựa hồ rất có tự tin bộ dáng, không biết vì sao, liền cảm thấy nàng là có thể dựa vào người, trong lòng cân nhắc một hồi lâu, lúc này mới gật đầu, đối với Hương Lê chắp tay nói, như vậy, liền thỉnh Trần công tử hỗ trợ. Hương Lê câu môi cười, hẳn là. Tiểu Vũ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dường như một đôi con ngươi tràn đầy chờ mong. Nhạc Nhi vui mừng nói, Tiểu Vũ quá tốt rồi, ngươi có thể nhìn thấy tỷ tỷ ngươi lạp. Ân. Tiểu Vũ kích động gật gật đầu. Lao quản gia bất đắc dĩ cười, xoay người lui xuống đi. Lao quản gia vừa đi, Nhạc Nhi lập tức xông lên tún Hương Lê làm nũng. Mẫu thân, ta cũng muốn đi sao, ta cũng muốn đi xem luận võ. Mẫu thân ngươi mang theo ta được không? Ta còn có thể cấp Tiểu Vũ làm yểm hộ có phải hay không? Mẫu thân. Hương Lê đang muốn nói không được. Liền thấy Tiểu Trúc cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, hiển nhiên đối lần này việc trọng đại thực cảm thấy hứng thú. Hương Lê bất đắc dĩ cười nói, ta mang theo ba cái hài tử, nhân ra đến nói như thế nào a? Liền một trương thiệp mời đâu? Nhạc Nhi vội vàng nói, ta cùng ca ca có thể đương tiểu bảo hài tử nha. Hương Lê vẻ mặt hắt tuyến, nàng mới không cần. Thôi thôi, đến lúc đó ta hỏi một chút các ngươi đỗ thúc thúc đi. Hương Lê lời này, hiển nhiên chính là thỏa hiệp. Nhạc Nhi hoan hô lên, quá hảo lạc. Tiểu Trúc cũng đi theo cười, cảm ơn mẫu thân. Hương Lê sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, còn không quên dặn dò nói, đi là có thể, nhưng ta thuyết minh một chút, không được quấy rối, cũng ngoan ngoãn, đã biết sao. Biết rồi. Nhạc Nhi méo miệng, nàng nơi nào có không ngoan sao. Tây Hạ Hoàng Cung. Nhiếp Lân Ngạo nhìn trên tay trình lên tới sổ con, thập phần vừa lòng cười. Đại Chu quốc quân chủ động dâng lên 10 tòa thành chỉ coi như cầu hòa lễ, xem ra lần trước mua bán đích sắc cũng không tệ lắm. Hàn Thạc cười nói. Nhiếp Lân Ngạo lại nói, lần trước rốt cuộc là bọn họ nội đấu quá lợi hại, làm chúng ta nhặt cái tiện nghi, về sau, chỉ sợ không nhẹ nhàng như vậy. Hàn Thạc cười lắc lắc đầu, không phải vậy, từ trước Đại Chu, cùng hiện giờ Đại Chu, cũng không giống nhau. Nhiếp Lân ngạo câu môi cười, nói cũng là, hiện giờ Đại Chu từ Sở Vương kế vị, hắn đối này Đại Chu vạn dặm non sông, chính là bỏ được thực nột. Càng quan trọng một chút là, Đại Chu đã không có Thủy Vương. Kim Ngọc bên ngoài, nội bộ hủ bại Đại Chu, hiện giờ bất quá chính là một con hổ giấy, cục thịt mỡ này, phóng tới bên miệng, Tây Hạ sao có thể buông tha. Hàn Thạc chắp tay nói, chỉ chờ lần này luận võ đại hội kết thúc, bệ hạ mời chào càng nhiều hiện tài, liền có thể đồng mưu ăn luôn Đại Chu cục thịt mỡ này đại sự. Nhiếp Lân ngạo gật gật đầu, đích xác, lần này luận võ đại hội, anh hùng thiếp quảng phát, cũng không biết có thể hay không mời chào đến kinh diễm tuyệt tuyệt nhân tài tới. Hoàng thượng đã có, lần này nếu là lại đến hiện tài, cũng bất quá là dệt hoa trên gấm thôi, kỳ thật cũng không cần quá để ở trong lòng. Hàn Thạc theo như lời ý tứ, tự nhiên là Quách Hàn. Nói lên Quách Hàn, Nhiếp Lân ngạo thần sắc liền càng nhẹ nhàng vài phần, từ có khi Duẫn Chiêu tọa chấn, trong chiều những cái đó rồi bỏ giống nhau ngao ngoe dục dịch tâm tư, thật đúng là an ổn không ít. Thật là cái hành sự tàn nhẫn người. Lần trước mua bán, đích xác không mệt. Đông nhiên một cái tiểu thái dám chạy chậm tiến vào, bệ hạ, khi đại thống lĩnh cầu kiến. Tuyên. Tuyên khi đại thống lĩnh. Quách Hàn xoài bước tiến vào, hành lễ, hắn tới, tự nhiên là vì hắn phụ trách sự tình, Hàn Thạc một cái văn thần, cũng sẽ không nhiều ngốc. 795 chương 795 nếu là chỉnh đã chết nữ nhân kia. Chỉ là trước khi đi, vẫn là nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, như vậy một cái tuyệt thế vô song nam nhân, cũng thật là đáng giá khâm phục. Nếu không có là hắn tính cách quá lãnh, Hàn Thạc kỳ thật cũng rất vui lòng cùng hắn trở thành bằng hữu, bất quá tựa hồ, hắn cũng không cần bằng hữu. Như vậy một cái lạnh như núi băng nam nhân, đã từng có một cái sùng ái tận xương thế tử, Hàn Thạc kỳ thật rất khó tưởng tượng. Đại khái là tung tin vịt đi. Hàn Thạc cười lắc lắc đầu. Lúc trước lời đồn không phải còn truyền ra hắn cùng Nhiếp Lân ngạo sự tình. Thật là vớ vẩn. Hàn Thạc đi ra ngoài, Nhiếp Lân ngạo lúc này mới nói, luận võ đại hội sự tình, chuẩn bị nhưng thỏa đáng. Quách Hàn chắp tay nói, hết thể đều thỏa đáng. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Lân ngạo tâm tình rất là không tồi. Đại Chu chủ động cắt nhường 10 tòa thành trì làm cầu hoa lễ. Đại Chu hiện giờ cũng chính là lung lay sắp đổ hổ giấy. Chỉ còn chờ lần này lệ thường luận võ đại hội sau khi chấm dứt, liền có thể đồng mưu đại sự. Quách Hàn mặt vô biểu tình, chỉ là lạnh lùng nói, mặc cho bệ hạ phân phó. Nhiếp Lân ngạo cười, có manh tướng như thế, còn sợ này thiên hạ khó được. Đi xuống đi. Đúng vậy. Quách Hàn ra cung, liền đã có ám vệ chờ. Như thế nào? Đoan Vương phủ bên kia, rõ ràng đã buông lỏng, Đoan Vương nguyên bản liền dã tâm bừng bừng, đã có cơ hội. Hắn tự nhiên không muốn buông tha, hình bóng chuyển quay lại tới tin tức nói, Đoan Vương kỳ thật đã bắt đầu ngầm điều binh khiển tướng, hiện giờ đã có 5.000 tinh binh ngầm tiềm nhập Yến Kinh, mặt khác có 30.000 đại quân ở Yến Kinh ngoại 50 dặm địa phương đợi mệnh. Đoan Vương nguyên bản sợ hãi, là ngài, nhưng hình bóng nói, bởi vì biết ngài nhược điểm, cho nên có thể nhẹ nhàng binh. Tướng đội để vào kinh thành, hiện giờ Đoan Vương tinh binh nhẹ nhàng vào thành, Đoan Vương đối hình bóng cũng càng thêm tín nhiệm. Nếu là Quách Hàn nghiêm tra, Đoan Vương đừng nói 5.000 tinh binh, liền tính là 5 cái tinh binh đều phóng không tiến vào, bất quá là Quách Hàn cố ý phóng thủy thôi. Đem cái này công lao đẩy đến hình bóng trên đầu, cũng có thể làm Đoan Vương đối hắn càng thêm tín nhiệm, đồng thời cũng có thể làm Đoan Vương không quá phòng bị, sẽ không cảm giác được chính mình tinh binh dễ dàng vào thành kỳ quặc chỗ. Trung thân Vương đâu? Ám vệ lại có chút khó xử nhăn nhăn mày, Trung thân Vương, chỉ sợ cũng khó khăn. Hắn là tiên hoàng cố ý phó thác lao nhân, cực kỳ trung thành, tuy rằng ủng binh 10 vạn, nhưng lại hoàn toàn vô nhị tâm. Quách Hàn lại nói, không có nhị tâm, bởi vì không có dục vọng, nếu không có dục vọng, ngươi nên cho hắn một ít dục vọng, sau đó ở làm Đường Liên hảo sinh khuyên nhủ. Đường Liên, đó là Quách Hàn xếp vào ở Trung thân Vương phủ ám vệ, hắn tài hoa xuất chúng, là Trung thân Vương thập phần coi trọng một cái môn khách, ở Trung thân Vương phủ đều là rất có địa vị người. Chủ tử ý tứ là, hắn tựa hồ có cái thực sủng ái tôn tử. Đích xác, bởi vì Trung thân Vương phủ Nam Ninh loan chuyển tới tiểu đồng lửa, dòng chính cũng chỉ có như vậy một cái, vẫn là già còn có con, không đơn giản Trung thân Vương, đó là toàn bộ Trung thân Vương phủ, đối cái này tiểu tôn nhi đều là cực kỳ sủng ái. Hắn, còn không phải là một cái thực tốt dục vọng lời dẫn sao. Ám vệ ánh mắt sáng ngời, ôm quyền nói, thuộc hạ minh bạch. mau chóng đi làm, thời gian không nhiều lắm. Đúng vậy. Ám vệ lắc mình liền biến mất, Quách Hàn đứng ở nơi đó, môi mỏng nhẹ nhấp, dương mắt nhìn nhìn Thiên, ánh mắt đều thâm trầm vài phần. Thiên, rốt cuộc muốn thay đổi. Đống nhiên nhận thấy được một tia động tĩnh, Quách Hàn lạnh giọng quát, ai? Mị Nguyệt chậm rãi đi ra, Quách Hàn trong mắt hiện lên một mặt chán ghét, xoay người liền đi. Mị Nguyệt ngốc tại nơi đó, nàng còn không có tới kịp nói chuyện, hắn liền đi rồi. Hắn liền như vậy không thích chính mình. Càng làm cho người châm chọc chính là, nàng tựa hồ lần đầu ở hắn con ngươi thấy được cảm xúc, như vậy chói mắt chán ghét, nguyên lai hắn cũng là có cảm xúc. Mị Nguyệt trong tay háo tay đều cơ hồ muốn méo thành, buồn bực xoay người liền đi. Mị Nguyệt trong nhà, dưỡng rất nhiều nam nhân, hoặc là bị nàng sắc đẹp sở câu dẫn nam nhân, hoặc là không có bị nàng câu dẫn, sau đó chúng nàng tình cổ nam nhân, bất luận là cái nào, đều là giống nhau tình khó tự kiềm chế, cam tâm vì nàng làm trâu làm ngựa. Nguyệt Nhi, ngươi đã trở lại. Mị Nguyệt mới tiến ra môn, liền một đám nam nhân bừng lên, hận không thể quỳ trên mặt đất cho nàng. Mị Nguyệt nhìn này bọn đàn ông, trong lòng tức giận càng sâu, nguyên bản, khi Duẫn Chiêu cũng nên trở thành một trong số đó. Phàm là nàng coi trọng nam nhân, dựa vào cái gì chướng mắt nàng. Mị Nguyệt sắc mặt không thế nào hảo, đám nam nhân kia liền đau lòng không thôi, vội vàng tiến lên trấn an, Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Không vui sao? Mị Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, đúng vậy, ta thực không vui. Vì cái gì? Ai dám chọc ngươi, ta đi giao hơn hắn. Mị Nguyệt khẽ cắn môi nói, có một người nam nhân, thế nhưng dám can đảm làm lơ ta, còn bị thương ta. Mị Nguyệt nói, liền giơ tay sờ sờ chính mình cổ, mặt trên vẫn là xanh tím một mảnh, có thể thấy được lúc ấy Quách Hàn lực độ to lớn. Các nam nhân buồn bực nói, ta đây liền đi tìm hắn tính sổ, là ai? Mị Nguyệt mắt lạnh nhìn bọn họ, cười nhạo một tiếng, chỉ bằng các ngươi, ta đều đánh không lại. Các nam nhân như là rau ngâm dường như, trên mặt thần sắc phức tạp lên. Mị Nguyệt lại đột nhiên nói, bất quá, có một việc, các ngươi nhưng thật ra có thể giúp ta. Chuyện gì? Mị Nguyệt gợi lên quyến rũ môi, ta nghe nói, người nam nhân này có một cái thâm ái nữ nhân, ta muốn biết nàng ở nơi nào, nếu là chỉnh đã chết nữ nhân kia, chẳng phải là thực hả giận. Các nam nhân điên rồi giống nhau ứng hòa, đích xác. A Lai Mị Nguyệt rắn nước giống nhau thân mình quấn lên trong đó một người nam nhân, ta biết ngươi gia tộc ở Đại Chu thế lực, vận dụng ngươi gia tộc lực lượng, đi cho ta trà, ngươi là yêu ta, ngươi sẽ giúp ta. Cái kêu A Lai nam nhân cầm lòng không đầu ôm Mị Nguyệt thân mình, bàn tay to âu yếm nàng, đương nhiên. Mị Nguyệt tan cười, cái này kêu A Lai nam nhân, là Đại Chu người, gia tộc của hắn, ở Đại Chu Kinh Thành là nhà giàu số 1, hắn đi vào Tây Hạ Kinh Thương. Bị nàng coi trọng, cho nên thập phần vinh hạnh trở thành nàng hậu cung. Hắn trung tình cổ, cuộc đời này đều chỉ có đối nàng đến chết không phai. Làm khen thưởng, Mị Nguyệt tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn, tùy ý nàng ôm chính mình thân thể mềm mại, tiến vào phòng trong, chủ động giải khai chính mình trên người quần áo, trần chuồng đi đến hắn trước mặt, câu lấy cổ hắn, nam nhân trong mắt khó nhịn, sói đói chụp mồi giống nhau đem nàng áp đảo ở trên giường. Nghe bên trong kêu xuyễn liên tục, mặt khác các nam nhân lại tức lại hận, lại cũng không thể nề hà, nàng là bọn họ thâm ái nữ nhân, nhưng nàng thâm ái nam nhân, lại không ngừng bọn họ. Mị Nguyệt hưởng thụ A Lai ở chính mình trên người cày tấy, bày ra các loại quyến rũ tư thế làm hắn càng thêm thỏa mãn, cũng làm chính mình càng thêm sung sướng. Một tiếng kiểu xuyên bên trong, nàng mê mang một đôi con người, nhìn trước mắt này trường tuấn nhan, trong lòng lại là một trận lạnh lẽo, nếu là hắn, nên thật tốt. Mị Nguyệt ánh mắt lanh quang sầu hiện, chỉ còn chờ nàng tra được nữ nhân kia, nàng có rất nhiều biện pháp làm hắn biến thành nàng nam nhân. 796 chương 796 tử nghiêm xử trí. Không hảo, không hảo. Một cái gã sai vặt vội vàng chạy vào, một bên chạy còn một bên lớn tiếng kêu, cơ hồ kinh động trong phủ mọi người. Trung thân vương bực bội nói, hô to gọi nhỏ cái gì? Cái gì không hảo không hảo? Vương gia, là tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia không hảo. Gã sai vặt vội va nói. Trung thân vương tức khắc mở to hai mắt nhìn, vội vàng nói, sao lại thế này? Tiểu thiếu gia hôm nay ở sông bạc, cùng Triệu gia công tử đã xảy ra khỏe miệng, sau đó động hỏa khí, ra tay không nhẹ không nặng, thế nhưng cái gì? Thế nhưng đem Triệu công tử cấp thất thủ giết chết. Trung thân vương nghe xong suýt nữa không hôn mê qua đi, cơ hồ run run, khí nhi đều tựa hồ muốn xuyễn không lên. Ngươi nói cái gì? Vương gia. Trung thân vương phi cũng là dọa tới rồi, một bên vội vàng đỡ trung thân vương ngồi xuống, một bên lại tức cấp bại hoại hướng về phía kia gã sai vặt quát, rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu thiếu gia đâu? Gã sai vặt cuống quýt nói, cụ thể tiểu nhân cũng không biết ta, thiếu gia ngày thường ở sòng bạc cũng trà trộn lâu như vậy, trước nay đều là tiểu đánh tiểu nháo, nơi nào ra quá như vậy chuyện này. Lúc này triệu gia công tử đã chết, triệu gia bên kia còn không nhất định đến sôi trào thành cái dạng gì nhi, tiểu nhân cũng là không biện pháp, lúc này mới gấp trở về báo tin nhi, đến nôi thiếu gia, hán, nàng, hán trước tìm cái chỗ ngồi ẩn nấp rồi. Trung thân vương phi khí hơi kém nôn ra máu, hắn như thế nào có thể làm ra bực này chuyện này tới đâu. Này Tây Hạ nhưng không thể so đại chu, thiên tử vì làm quân thần đồng tâm, luật pháp là thập phần nghiêm túc, thiên tử phạm tội cùng thứ dân cùng tội, nếu là việc này một khi công bố, đừng nói hắn là trung thân vương phủ tôn nhi, thiên hạ ba cánh đôi mắt sáng như tuyết nhìn đâu, sao có thể dễ dàng buông tha. Càng quan trọng một chút là, nếu là chết chỉ là cái tầm thường ba cánh ra hài tử, trong lén lút đi một chút quan hệ chuẩn bị một vài, chỉ cần không nháo đến hoàng đế trước mặt đi, sự tình cũng không tính quá khó làm, nhưng cố tình, không phải người bình thường ra, là triệu gia. Nay triệu gia tuy rằng so không được trung thân vương phủ quyền thế trọng, nhưng cũng là trong triều trọng thần, nhà hắn đã chết nhi tử, nơi nào sẽ thiện bãi cam hưu. Việc này vô luận như thế nào, đều sẽ nháo đến hoàng thượng trước mặt đi. Tưởng tượng đến nơi đây, trung thân vương liền hơi kém nôn ra máu. Này ta khó được mới cuối cùng mong đến một cái cháu đích tôn, hiện giờ. Này nhưng như thế nào hảo a? Không hảo. Lại một cái gã sai vật chạy vào. Làm sao vậy? Tiểu thiếu gia bị cấm quân bắt đi. Bị cấm quân bắt đi, cũng chính là việc này đã bị hoàng đế đã biết. Trung thân vương hai mắt vừa lật, trực tiếp ngất xỉu đi. Trung thân vương phủ trong lúc nhất thời binh hoang mã loạn, vương gia. Mau đi thỉnh đại phu A, thỉnh đại phu tới. Còn thỉnh hoàng thượng vì lão thần làm chủ A. Triệu đại nhân quỳ gối kim loan điện thượng, khóc lóc thảm thiết. Nhiếp Lân ngạo mày hung hăng nhăn lại, trung thân vương kia tôn nhi hiện giờ cũng là càng thêm to gan lớn mật, thế nhưng dám can đảm trước mặt mọi người giết người. Triệu đại nhân kêu khóc nói, tiểu nhi chết ở thủ hạ của hắn, lão thần không cầu khác, chỉ cầu làm kia hôn trướng một mạng thường một mạng. Lão thần khẩn cầu hoàng thượng làm chủ A. Tiểu thái giám truyền báo, khi đại thống lĩnh cầu kiến. Nhiếp Lân ngạo có chút đau đầu xoa xoa ngạch, giơ tay nói, tuyên. Đúng vậy. Quách Hàn tiến bảo, liền chắp tay hành lễ, tham kiến hoàng thượng. Này án tử ngươi nhưng tra xét. Hồi hoàng thượng, tra xét, thật là thường trời cho chủ động khơi mào tranh chấp, sau đó phẫn nộ dưới, đoạt đao giết người. Thường trời cho, đó là trung thân vương tiểu tôn nhi. Quách Hàn thanh âm lạnh băng, triệu đại nhân nghe vậy. Liền lại là một trận kêu khóc, con ta chết hảo hoàn a hoàng thượng. Nhiếp Lân ngạo thật mạnh hừ lạnh một tiếng, một tay đem trên tay sổ con ngã ở trên bàn, thường trời cho người đâu. Triệu đại nhân vội vàng nói, kia hôn trướng còn chạy án, con ta thây cốt chưa lạnh, hắn liền chạy. Hoàng thượng, Quách Hàn lại chắp tay nói, vi thần đã đem hắn chảo đã trở lại, hiện giờ ở thiên lao, chờ hoàng thượng xử lý. Nhiếp Lân ngạo trong lòng kỳ thật là có khó xử. Trung thân vương liền như vậy một cái tôn nhi, nếu là theo triệu đại nhân ý tứ cho hắn xử trí, chỉ sợ trung thân vương thật sự sẽ chịu không nổi, hắn dù sao cũng là hai triều nguyên lão, vì Tây Hạ làm ra cống hiến cũng là không thể bỏ qua. Nhưng nếu là không xử trí, này triệu gia bên này cũng không hảo công đạo, rốt cuộc đến lý một phương là triệu gia. Triệu đại nhân tựa hồ nhìn ra hoàng đế tâm tư giống nhau, quỳ trên mặt đất khái cái đầu, hoàng thượng là vạn dân gương tốt. Bệ hạ chính miệng theo như lời, thiên tử phạm tội cùng thứ dân cùng tội, hiện giờ kia thường trời cho phạm vào tội giết người, liền theo lý thường hẳn là định tội, nếu không, chỉ sợ người trong thiên hạ không phục a. Lời này nghe, liền có vài phần áp chế ý vị. Hoàng đế nhăn nhăn mày, tuy rằng không xuôi thai, nhưng lại cần thiết đến nghe, hắn tự mình định ra luật pháp, há dung thay đổi. Hoàng đế nhìn về phía Quách Hàn, lại thấy hắn hoàn toàn không có muốn tỏ thái độ ý tứ. Vậy trước làm thẩm vấn, nếu là định rồi tội, nên như thế nào, liền như thế nào? Nhiếp Lân ngạo nói, tạ bệ hạ. Triệu đại nhân quỳ xuống tạ ơn. Triệu đại nhân đi rồi, Quách Hàn tự nhiên cũng lui ra, Nhiếp Lân ngạo lại lâm vào nan đề. Hàn Thạc tiến vào nói, việc này cần thiết theo lẽ công bằng xử lý. Nhưng Trung Thân Vương bên kia, lập tức Hoàng thượng liền phải cùng quần thần cùng nhau bắt đầu đồng mưu trinh phạt Đại Chu sự tình, nếu là lúc này rõ ràng làm ra thiên vị cử chỉ, đến lúc đó rơi vào bá tánh miệng lưỡi, bá tánh không hề tin phục, quần thần tâm cũng sẽ đi theo dao động, này quân tâm, chỉ sợ yêu cầu ít nhất 3 năm mới có thể lại lần nữa ổn định xuống dưới, chờ cho đến lúc này, liền trưởng, việc cấp bách, cần thiết là ổn định đại cục yêu cầu ổn định, liền yêu cầu triều thần trên dưới, thậm chí bá tánh dân. Tâm sở hướng, mọi người đồng lòng, nếu không, mọi chuyện đều khó. Hàn Thạc nghiêm mặt nói, Trung Thân Vương chỉ sợ sẽ bởi vậy ghi hận chấm. Trung Thân Vương ghi hận, tổng hảo quá mọi người ghi hận, Trung Thân Vương, rốt cuộc già rồi. Hàn Thạc trầm giọng nói, lời này nói, mang theo vài phần lợi thế, Trung Thân Vương tuy rằng ủng bình tự trọng, là trong triều nguyên lão cấp đại tướng, nhưng rốt cuộc năm số đã cao, muốn thượng chiến trường, là khó khăn, Trung Thân Vương phủ nam đinh loãng. Mỗi người nhi cũng đều là không nên thân, căn bản phái không thượng trọng dụng chẳng, toàn bộ Trung Thân Vương phủ, nếu không có là Trung Thân Vương cái này lao giả trấn, chỉ sợ hiện tại sớm đã không biết xuống dốc thành cái dạng gì nhi, một cái đối triều đình không. Có tác dụng gia tộc, liền tính đến tội, liền đắc tội. Quên như việc, chưa từng có đồng tình, chỉ có năng giả thượng vị, Hàn Thạc nói vô tình, nhưng quyền mưu nguyên bản liền vô tình. Nhiếp Lân Ngạo nhắm mắt, lúc này mới nói, chuyên chấm ý chỉ, thường trời cho giết người một chuyện, ấn luật pháp tử nghiêm xử trí. Đúng vậy. Mẫu thân, quá mấy ngày chính là luận võ đại hội, ngươi nói chúng ta có thể hay không ở nơi đó gặp gỡ cha. Tiểu Trúc đột nhiên hỏi. Ân. Hương Lê có chút kinh ngạc. Cha võ công cái thế, hắn nếu là cũng tham gia đâu. Tiểu Trúc đôi mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên mang theo chờ mong. 797 chương 797 bố trí sớm đã bắt đầu. Hương Lê cười, khó trách ngươi như vậy muốn đi, nguyên lai là bởi vì cái này. Tiểu Trúc gật gật đầu, ta chỉ nghĩ sớm một chút tìm được cha. Hương Lê sờ sờ hắn đầu nhỏ, Tiểu Trúc rất muốn cha sao. Ân, mẫu thân cũng rất muốn đúng hay không. Hương Lê mỗi lần đều rất khó đi vào giấc ngủ, Tiểu Trúc kỳ thật là biết đến. Gần nhất, là nàng kỳ thật thực không thói quen một người ngủ, thứ hai, là hắn không ở nàng bên người, nàng một thân người chỗ đất khách. Thực không có cảm giác an toàn. Hương Lê cười thực ấm, thực mau là có thể nhìn thấy cha, cha khẳng định cũng rất nhớ ngươi cùng muội muội. Tiểu Trúc hơi hơi rũ đầu, lẩm bẩm nói, chúng ta tiểu lầu đã khai đi lên, toàn bộ Yến Kinh đều đã biết, nhưng cha như thế nào vẫn là không có tìm được chúng ta đâu. Hương Lê trong lòng đau xót, bọn nhỏ kỳ thật vẫn luôn đều đang chờ a. Nàng kỳ thật nghĩ nhiều nói cho bọn họ, cha vẫn luôn đều ở a, vẫn luôn đều ở yên lặng bảo hộ bọn họ. Bảo hộ ở bọn họ bên người, nhưng những lời này, hiện tại như thế nào có thể nói đâu. Hương Lê sâu kín thở dài, chỉ là nhẹ giọng nói, thực mau là có thể nhìn thấy cha, hắn vẫn luôn thực cái các ngươi. Tiểu Trúc thật mạnh gật gật đầu, ân, ta biết. Hương Lê cười. Đang nói đâu, liền thấy Vinh Văn Chính vào được, Trần Hy, chúng ta khi nào đi tiểu lầu A? Ta muốn đi làm một bộ giống dạng xiêm y gì, quá mấy ngày luận võ đại hội. Chúng ta cũng không thể xuyên quá khó coi không phải. Vừa nói, ánh mắt liền dừng ở Trần Hy trên người, nàng hôm nay là một thân màu xanh biển trường bào, tiểu dáng đơn giản lại thuần tịnh, nhưng cố tình mặc ở trên người hắn, lại có khác một phen ý nhị. Vinh Văn Chính tạp đi miệng nói, ngươi liền không cần phải đi làm, ngươi xuyên cái gì đều chói mắt. Tiểu Trúc ngữ khí còn mang theo vài phần đắc ý, đương nhiên. Hắc ngươi cái tiểu quỷ đầu. Vinh Văn Chính rỗi tay liền phải đi niết Tiểu Trúc mặt, Tiểu Trúc liền né tránh khai, lạch cạch chạy ra đi, ta đi tìm Nhạc Nhi cùng Tiểu Vũ. Đứa nhỏ này. Vinh Văn Chính tức giận nói, ngươi niết hắn hắn liền vui, ta xoa bóp làm sao vậy? Ta tay cũng rất nhỏ a. Hương Lê lười đến phản ứng hắn, người này một ngày không chịu vài lần phong trong lòng không thoải mái. Hôm nay vãn chút đi thôi, ta trên tay còn có chút sự tình không có xử lý xong. Hương Lê vừa nói, liền cầm lấy sổ sách tới thẩm tra đối chiếu. Vinh Văn Chính ngồi xuống Hương Lê đối diện, vậy ngươi đi làm xiêm y gì không? Hương Lê lạnh căm căm nói, Lan. Vinh Văn Chính sờ sờ cái mũi, vẻ mặt ủy khuất, ta còn không phải là vì ngươi hảo. Đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, à, đúng rồi, ta hôm nay ở trên phố, nghe được người khác đều ở nghị luận sôi nổi, ngươi nghe nói Trung Thân Vương phủ chuyện này không có. Hương Lê đầu cũng không nâng, tỏ vẻ cũng không có cái gì hứng thú, không có. Vừa thấy Hương Lê nói không biết, Vinh Văn Chính này cảm giác thành tựu liền lại nổi lên, hứng thú vội vàng nói lên, nghe nói này trung thân vương Tôn Nhi giết người, dọa chạy trốn đi, Triệu đại nhân tự mình đi điện thượng khóc, cầu hoàng thượng ban chết kia thưởng trời cho, ngươi đoán thế nào? Hoàng thượng thế nhưng thật sự hạ lệnh ấn luật pháp nghiêm tra. Hương Lê nhưng thật ra sửng sốt, đã sớm nghe nói Tây Hạ luật pháp cực nghiêm, lại không nghĩ rằng, thế nhưng thật đúng là như thế. Nay trung thân vương, nàng nhưng thật ra nghe nói qua, là hai triều nguyên lão cấp đại tướng, ở trong triều địa vị rất cao, chuyện này nếu là đặt ở Đại Chu, chỉ sợ đã sớm không giải quyết được gì, tựa như lúc trước Tam Hoàng tử, ở Kinh Thành là có tiếng bá vương long, nhưng ai dám quản. Hoàng đế còn không phải mở một con mắt nhắm một con mắt tính. Duy nhất bởi vì tội giết người xử trí quá hoàng tử, chính là phế thái tử Long Quân Liêu, lúc trước cũng là vì hoàng đế biết được hắn giết người, là cửu hoàng tử, mới bạo nộ dưới phế bỏ hắn thái tử chi vị. Nhớ tới từ trước thường thường, Hương Lê không cấm lắc đầu than nhẹ, lúc trước hoàng đế như vậy bức thiết muốn tìm về nhi tử, như vậy lấy làm tự hào nhi tử, lại gần bởi vì tin vào vài câu lời gièm pha, liền hạ nhẫn tâm, Đại Chu Giang Sơn, chưa bao giờ là bá tánh Giang Sơn. Mà là hoàng đế một người, hắn cử động, cũng chưa bao giờ là vì Đại Chu, mà là tư tâm vì chính mình. Vinh Văn Chính còn ở thao thao bất tuyệt nói, chuyện này vừa ra, ba cánh cơ hồ tất cả đều vỗ tay khen, đảo không phải đối kia thường trời cho có bao nhiêu đại hoán nghiệm, chẳng qua là đối hoàng đế bực này đại công vô tư cử động mà khen ngợi, chuyện này nếu là đặt ở Đại Chu, chỉ sợ là thiên phương dạ đàm. Hương Lê nói, người bắt được sao? Bắt được nha. Khẳng định bắt được, này chỗ nào có thể chạy rớt. Kia thưởng trời cho chân trước mới trốn đi, sau lưng đã bị cấm quân cấp bắt, ngươi nói hắn xui xẻo không xui xẻo. Hiện giờ khi đại thống lĩnh quản chế hạ cấm quân, làm việc hiệu suất cũng không phải là giống nhau cao. Nghe được cấm quân hai chữ, Hương Lê ánh mắt khẽ run, cấm quân lại mau, cũng không nên nhanh như vậy. Chỉ sợ là đã sớm ngầm chờ ở một bên. Là Quách Hàn bút tích. Hắn bắt trung thân vương Tôn Nhi, vì cái gì? Luận võ đại hội lửa xém lông mày, hắn bố trí, nói vậy cũng đã sớm bắt đầu rồi đi. Nghĩ đến đây, Hương Lê tâm, liền không thể đủ dễ dàng bình tĩnh trở lại. Hoàng thượng hạ chỉ. Trung thân vương vừa tỉnh tới, liền nghe thấy cái này tin tức, suýt nữa không lại lần nữa ngất qua đi. Gã sai vặt sốt ruột nói, hiện tại Yến Kinh đều chuyển khắp, Hoàng thượng hạ chỉ, này án theo nếp xử trí, bệ hạ không nhúng tay. Trung thân vương một trưởng vỗ vào trên giường. Trực tiếp xoay người dựng lên, ta muốn đi gặp hoàng thượng. Trong cung vừa mới truyền đến tin tức, nói hoàng thượng bị bệnh, hiện tại ở Thanh Tu, ai đều không thấy. Hiển nhiên là cố ý muốn tránh hắn. Trung thân vương khí đỏ mắt, kia chẳng lẽ, ta trời cho liền như vậy bị xử tử đi. Ấn luật pháp, giết người thì đền mạng, hoàng đế mặc kệ, thường trời cho hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương gia, vậy phải làm sao bây giờ a vương gia? Trời cho còn không có đón dâu. Hắn còn như vậy tiểu, chẳng qua là một lần thất thủ, hiện giờ liền phải bị xử tử, hắn chính là chúng ta trung thân vương phủ mệnh căn tử A. Trung thân vương phi đều đi theo khóc lên. Thế tử cùng thế tử phi lúc này cũng chạy đến, quỳ gối trung thân vương trước mặt khóc lóc, cầu hắn nghĩ biện pháp. Trung thân vương nổi giận gầm lên một tiếng, đủ rồi. Tất cả đều cút cho ta đi ra ngoài, còn ngại không đủ loạn có phải hay không. Mọi người lúc này mới vội vàng đình chỉ. Sợ chọc giận hắn, vội vàng đi ra ngoài. Trung thân vương đau đầu như là muốn tạc, hắn làm sao không phải tâm như đau cắt, này Tôn Nhi là hắn mong bao lâu mới được đến duy nhất cháu đích tôn, từ nhỏ sủng đến đại, hiện giờ lại đột nhiên quán thượng như vậy sự, một khi thật sự có bất trắc, hắn chỉ sợ mới là nhất hỏng mất cái kia. Đi, kêu đường liên tới. Gã sai vặt vội vàng đồng ý. Không một lát sau, liền thấy một cái mảnh khảnh nam tử tiến vào, chắp tay hành lễ. Vương gia. Trung thân vương đỡ đầu, trầm giọng nói, việc này, ngươi nhưng có biện pháp. Đường liên rũ đầu, hoàng thượng thánh chỉ đã hạ, quân thượng liếc mắt một cái tứ mã nan truy, thêm chi hoàng thượng lúc này căn bản đều không muốn thấy vương gia, có thể thấy được sự tình đã lại vô xoay chuyển khả năng. 798 chương 798 kiêu ngạo tiểu hải tử. Trung thân vương trừng mắt đỏ bừng đôi mắt, không có. Đường liên bình tĩnh nhìn trung thân vương. Đích xác không có. Trung thân vương đỡ đầu, không tiếng động trầm mặc. Đường liên nói, vương gia có từng nghĩ tới hoàng thượng vì sao đối trung thân vương phủ như vậy vô tình. Trung thân vương cười lạnh một tiếng, còn có thể như thế nào. tự nhiên là nghĩ ta trung thân vương phủ từ từ xuống dốc, không có tác dụng gì. Trung thân vương không nốc, hắn thấy rõ, trung thân vương phủ hiện giờ nam đinh thưa thớt không nói, lại còn có một cái hai đều là không nên thân đồ vật, hoàng đế sao có thể coi trọng. Hắn hai triều nguyên lão đại thần, lập công vô số, nhưng cố tình, hiện giờ rốt cuộc vẫn là tới rồi tuổi xế chiều chi năm, số tuổi lớn, thượng chiến trường là không có khả năng, huống chi hoàng đế hiện giờ có khi dẫn chiêu như vậy một cái kinh thế kỳ tài, nơi nào còn sẽ xem thượng hắn. Hiện giờ hắn tôn nhi phạm vào chuyện này, hoàng đế dứt khoát kiên quyết lựa chọn hy sinh chính mình, giữ gìn thiên tử uy danh, vì cái gì? Còn không phải bởi vì hắn chính là cái vứt đi quân cờ. Nghĩ đến đây, trung thân vương cơ hồ khí đỏ mặt tiến hai. Đường Liên nói, vương gia nếu rõ ràng điểm này, như vậy không cần ta đề, vương gia liền hẳn là đã nhìn ra hiện giờ ngài ở hoàng thượng trong lòng phân lượng. Thiếu đáng thương. Trung thân vương trầm khuôn mặt, không nói gì, hiển nhiên là chờ Đường Liên sau văn. Đường Liên liền nói tiếp, hoàng thượng hôm nay đối vương gia như vậy lãnh tâm, ngày mai liền chỉ biết lạnh hơn tâm. Có ý tứ gì? Vương gia đại khái cũng biết, hiện giờ hoàng thượng có khi dẫn chiêu bực này danh tướng, vương gia trên tay nắm 10 vạn binh quyền, chỉ sợ cũng sớm hay muộn đến đổi chủ. Trung thân vương sắc mặt chợt tối sầm, âm trầm kỳ cục, dùng phế bỏ quân cờ, liền như vậy tùy tay vứt bỏ. Hắn trung thân vương phủ hiện giờ trong tay còn nắm này 10 vạn binh quyền, hoàng đế liền đã như thế không đem hắn để vào mắt, kia chờ hắn nào mặt trời lặn này đó binh quyền. Hoàng đế chẳng phải là muốn cho hắn trung thân vương phủ không đường có thể đi. Nghĩ đến đây, trung thân vương cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Đường Liên chắp tay nói, tại hạ có một cái lộ, có thể cho vương gia lựa chọn đi, chỉ xem vương gia có nguyện ý hay không. Cái gì lộ? Phản. Trung thân vương mở to hai mắt nhìn, đơn giản như vậy một chữ, tựa hồ ở trong lòng hắn khơi dậy vô số gợn sóng. Phản. Hắn thường ra thế thế đại đại vì nhiếp gia giang sơn thủ vệ. Hắn tử nghĩ tới phản. Đường Liên nói thẳng, vương gia hẳn là xem minh bạch, trước mắt tiểu thiếu gia mệnh huyền một đường, vương gia vô cùng đau đớn, lại vẫn là nhịn. Như vậy ngày mai, hoàng đế nhìn trung thân vương phủ mềm yếu dễ khi dễ, đoạt vương gia binh quyền, làm trung thân vương phủ xuống dốc bất ham, chờ đến lúc đó, vương gia liền không cơ hội. Trung thân vương trầm mặc, hắn hiện giờ, liền dư lại này trên tay 10 vạn binh quyền. Trầm mặc thật lâu sau, trung thân vương mới chậm rãi mở miệng. Chính là, trong tay ta liền này 10 vạn binh quyền, nếu là dựa vào này 10 vạn binh lực tạo phản, chỉ sợ là khó, đoan vương còn đủng binh 15 vạn, phản xa đã chết, trên tay hắn binh quyền cũng tất cả giao cho khi dẫn chiêu trong tay, 20 vạn. Ta như thế nào có thể có nắm chắc thủ thắng? Đường Liên gợi lên một nụ cười, có một số việc, vương gia chỉ sợ còn không biết, đoan vương, kỳ thật tưởng phản. Trung thân vương mở to hai mắt nhìn, cái gì? Đoan vương dã tâm bừng bừng, đã sớm tưởng phản, lần này luận võ đại hội, trong cung ngoài cung ngư long hỗn tạp, chính là hắn tốt nhất thời cơ, hắn 5.000 tinh binh đã tiềm nhập Yến Kinh, mặt khác có tam vạn binh lực ở Yến Kinh 50 dặm ngoại chờ mệnh, chỉ còn chờ giết qua tới. Đoan vương thật to gan. Trung thân vương cơ hồ nhảy dựng lên. Đoan vương là gan đại, đối với vương gia tới nói, lại là tốt nhất cơ hội, không phải sao? Đường Liên bình tĩnh nói. Vương gia ngầm điều binh khiển tướng lại đây, chỉ còn chờ đoan vương tạo phản, xâm nhập hoàng cung, vương gia án binh bất động, chờ hắn nhất cử công hãm hoàng cung. Khi đó, vương gia lại ra mặt, đánh thanh quân sườn cờ hiệu, thoải mái hào phóng xuống tới, đem đoan vương đánh đuổi. Hoàng đế lúc này nói vậy đã chết, vương gia danh chính ngôn thuận, liền sẽ kế thừa đại thống. Đường Liên câu câu chữ chữ đều len ken hữu lực, tựa hồ mang theo vô tận dụ hoặc. Trung thân vương môi chiếp nhạ trong chốc lát, mới nói. Khi Duẫn Chiêu hùng binh 20 vạn là không sai, nhưng hắn binh lực đều ở nhất xa xôi vùng, nếu là không có một tháng công phu, căn bản đuổi không trở lại. Hắn thủ hạ thủ vệ hoàng cung cấm quân, tổng cộng cũng bất quá 5.000, nơi nào sẽ là ngài đối thủ? Hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Trung thân vương ngơ ngẩn ngồi, trong đầu trong lúc nhất thời suy nghĩ muôn vàn, đích xác, hắn tâm động, như vậy một cái bãi ở trước mắt cơ hội. Có thể cho hắn trung thân vương phủ không đến mức đi hướng bị người ức hiếp, xuống dốc nông nỗi, cũng có thể giữ được hắn tôn nhi, tựa hồ một vốn bốn lời. Đường Liên quỳ xuống nói, vương gia, trước mắt là tốt nhất cơ hội, tận dụng thời cơ thất không hề tới, vương gia thỉnh thận trọng lựa chọn A. Trung thân vương trầm tư sau một lúc lâu, đường Liên liền cũng không nóng nảy, chỉ là quỳ gối nơi đó tiếp tục chờ, thời gian một phút một giây quá khứ, đường tìm sen đều đi theo ngươi một phen hãn, nếu là trung thân vương nơi này không thể nói động, chủ tử kế hoạch, chỉ sợ khó có thể tiến hành. Rốt cuộc, trung thân vương chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, có chút trầm thấp, nhưng ánh mắt, lại tựa hồ thoáng hiện một mặt quả quyết sắc bén. Điều binh. Đường Ly kinh hỉ ôm quyền, là. Bởi vì luận võ đại hội, Yến Kinh gần đoạn thời gian liền đã bắt đầu náo nhiệt lên, không biết nhiều ít muốn vào triều làm quan, được đến trọng dụng giang hồ kiếm sĩ cố ý tiến đến, các ba tánh nghị luận sôi nổi, cũng là việc này. Hôm nay đó là luận võ đại hội, Hương Lê sớm lên, các bọn nhỏ chọn lựa lợi hại thể xiêm y đi, chính mình cũng chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu Vũ có chút khẩn trương, chúng ta lần này, thật sự có thể nhìn thấy tỷ tỷ sao? Hương Lê khẽ cười một tiếng, sẽ. Vinh Văn Chính đột nhiên vọt tiến vào, ai nha, Trần Hy, ngươi xem ta xuyên nào kiện hảo a, ta tuyển nửa ngày cũng chưa tưởng hảo. Vừa nói, còn dơ lên trên tay vài món xiêm y để dơ lên. Hương Lê vô ngữ nhìn hắn một cái, thằng ngãi này thật là đủ rồi. Tùy tay chỉ một kiện màu xanh ngọc, cái này đi. Có thể hay không quá lượng a? Kia cái này. Hương Lê lại chỉ kiện than chi sắc. Có thể hay không quá mở a? Hương Lê nghiến răng, chỉ kiện màu đen, cái này hảo. Có thể hay không? Hương Lê một ánh mắt giết qua đi, Vinh Văn Chính câu nói kế tiếp sinh sôi ngạnh ở cổ họng, ngượng ngùng cười. A ha ha, ta cảm thấy kia kiện ám văn thêu thùa không tồi, ta liền xuyên kia kiện hảo. Dứt lời, liền nhanh như chớp nhi chạy. Tiểu Vũ sùng bái nhìn Hương Lê, nói khẽ với Nhạc Nhi nói, ngươi mẫu thân thật là lợi hại, ta nếu là cũng có thể một ánh mắt khiến cho tiểu bảo câm miệng thì tốt rồi. Nhạc Nhi kiêu ngạo dơ lên đầu, kia chính là, ta mẫu thân một ánh mắt, ta cũng câm miệng. Hương Lê nhéo nhéo nàng gương mặt, đừng nói nhiều lời, chạy nhanh đi ăn cơm sáng, chúng ta muốn chạy nhanh chuẩn bị xuất phát. 799 chương 799 lá gan cũng quá lớn. Hiện giờ thân phận so không được ở Đại Chu, lần này tiến cung, tự nhiên là không có gì đặc thù đãi ngộ, xe ngựa ở cửa cung liền dừng lại. Đỗ Thiên Lâm đã sớm ở chỗ này chờ Hương Lê cùng Vinh Văn Chính, nhìn thấy bọn họ tới mới cười nói, Trần Hy ngươi thật đúng là, mang ba cái hải tử tiến cung đi. Hương Lê cười cười, đều ngươi một cái. Vẫn là thôi đi, ta cũng muốn không dậy nổi, nhà ngươi kia hai cái tiểu quỷ đầu. Đỗ Thiên Lâm liên tục xua tay, đảo mắt nhìn đến ngoan ngoan đứng ở một bên Tiểu Vũ, nhưng thật ra tò mò nói, bất quá đứa nhỏ này là ai a? Là ta một cái phương xa bà con hài tử, hắn chính là nghĩ đến, ta liền mang theo Hương Lê thập phần đạm nhiên nói. Nga như vậy a? Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Hương Lê trong lòng âm thầm quyết tâm, về sau chính mình nói dối cũng muốn giống Nhạc Nhi mẫu thân như vậy mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Hương Lê nếu là biết Tiểu Vũ lúc này trong lòng ý tưởng, đánh giá đến dở khóc dở cười. Nhạ, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi giao cho ngươi hỗ trợ mang theo Hương Lê nói, ta một người mang ba cái hải tử quá chói mắt. Đỗ Thiên Lâm trừng lớn mắt, ngươi thật đúng là làm ta mang a. Ta mang theo hải tử mới càng chói mắt được không? Toàn bộ Yến Kinh ai không biết hắn thích nam. Ngươi liền nói là ngươi phương xa bà con hải tử. Hương Lê tức giận nói. Đỗ Thiên Lâm ngơ ngác gật gật đầu, thật cũng không phải không được, gì, lời này ngươi mới vừa rồi là không phải đã nói đâu. Hương Lê xoay người liền hướng trong đi, đi vào trước đi, bằng không trong chốc lát muốn chậm. Đỗ Thiên Lâm còn không có tới kịp suy nghĩ cẩn thận đâu, gãi gãi đầu, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi kéo kéo hắn vào áo, Đỗ thúc thúc, đi mau lạp. Đỗ Thiên Lâm đành phải thôi, nắm này hai hài tử đi vào, các ngươi này hai tiểu quỷ đầu, hôm nay nhưng không cho trêu đùa ta. Trong lòng thầm kêu xui xẻo, làm hắn mang này hai hài tử, còn không bằng mang Tiểu Vũ đâu. Ai biết gì thời điểm có thể bị này hai hải tử cấp bãi một đạo. Nhạc Nhi ngoan ngoan cười, Đỗ thúc thúc yên tâm lạc, ta nhưng ngoan. Đỗ Thiên Lâm nhìn Nhạc Nhi như vậy điểm mỹ tươi cười, nguyên bản cảnh giác tâm đều đi theo hóa, hoàn toàn đã quên phía trước này tiểu ma đầu như thế nào khi dễ chính mình. Sùng lịch cười cười, Nhạc Nhi thật ngoan. Tiểu Trúc vô ngữ lắc lắc đầu, bị lừa vài lần còn tin, Đỗ thúc thúc cũng là thiên chân. Hương Lê kỳ thật có chút khẩn trương, nàng biết, lần này luận võ đại hội tất nhiên sẽ có rất lớn nhiễu loạn, lựa chọn thân hãm trong đó, lớn nhất nguyên nhân là nàng không nghĩ lại lần nữa làm Quách Hàn một người đối mặt hiểm cảnh. Lần trước truyền đến hắn tin người chết thời điểm, nàng kỳ thật liền rất hối hận không có bồi ở hắn bên người, kia một lần mạo hiểm mất đi, làm nàng trong lòng vẫn luôn không thể dễ dàng tiêu tan. Hôm nay, là hắn cơ hội, cũng là hiểm cảnh, nàng vô luận như thế nào, đều không muốn trở thành cục ngoại bàng quan người. Tiểu Vũ có chút khẩn trương, hắn mang theo đại đại nỉ mũ, lúc trước nửa trương khuôn mặt nhỏ, sợ bị người nhận ra tới, kỳ thật cũng không cần như vậy khẩn trương. Này Tây Hạ Hoàng Cung người quen biết hắn kỳ thật có thể đếm được trên đầu ngón tay, rốt cuộc lúc trước Nhiếp Lân Ngạo đem hắn cùng Uyển Nhi chảo trở về thời điểm, căn bản là không đem hắn đặt ở trong cung ở lâu, liền trực tiếp đưa đến ngoài cung cái kia trong nhà giam cầm đi lên. Nhưng là vì để ngừa vặn nhất, cho nên vẫn là mang theo cái nỉ mũ. Tiểu Vũ nắm Hương Lê tay, có chút khẩn trương, Hương Lê nhéo nhéo hắn lòng bàn tay, thấp giọng nói, đừng sợ. Tiểu Vũ giơ lên đầu hỏi, chúng ta đây khi nào đi gặp tỷ tỷ? Hương Lê cười cười, đến lúc đó ta nhìn nhìn lại có hay không tốt thời cơ, không thể sốt ruột. Ân Tiểu Vũ gật gật đầu, trong lòng lại có chút thấp thỏm, kia Nhiếp Lân Ngạo tại đây loại hoạt động chỉ sợ cũng sẽ đem tỷ tỷ mang theo trên người, kia hắn đến lúc đó như thế nào tiếp cận đâu. Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ đều đi theo gục xuống xuống dưới. Bọn họ theo các cung nhân dẫn dắt, trải qua tầng tầng kiểm tra, lúc này mới bị để vào trong cung. Lần này luận võ đại hội địa phương là ở Phượng Hoàng Đài, bên kia có rất lớn luyện võ trường, tứ phía đều có cung khuyết lâu vũ vần quanh, giống chúng ta loại này xem diễn, liền ở kia mặt trên nhìn xem là được. Đỗ Thiên Lâm nói, dừng một chút, liền nói tiếp, bất quá Trần Hy ngươi nếu là hứng thú tới, tưởng đi lên tỉ thí một phen nói, cũng không phải không thể. Hương Lê lắc lắc đầu, không có hứng thú. Vinh Văn Chính vội vàng thấu đi lên nói, vì cái gì không có hứng thú a? Nay thật tốt cơ hội, bỏ lỡ rất đáng tiếc a. Vạn nhất thắng đâu? Ngươi như vậy lợi hại. Hương Lê nơi nào có tâm tư đi tham gia cái gì luận võ đại hội? Lại nói, này Vinh Văn Chính cũng thật là đánh giá cao nàng, lần trước kia đầy đất sát thủ, hắn luôn cho rằng là tay nàng bút. Không đi, ta mang hài tử. Vinh Văn Chính rầm gì, vậy được rồi, đáng tiếc. Thức mau, bọn họ đã bị đưa tới Phượng Hoàng Đài. Từ cao cao thang mây tốt nhất đi, bọn họ vị trí là ở phía tây trên gác mái một chỗ. Chỉ là đứng ở này cao cao trên gác mái, đi xuống nhìn xuống, rộng lớn luận võ tràng thập phần rõ ràng, cũng hiện thập phần bao la hùng vĩ. Đỗ Thiên Lâm đắc ý nói, thế nào? Vị trí này hảo đi. Hương Lê con cong môi, thật là hảo. Cái này phương hướng, nhất thích hợp xem Hoàng đế Thương Lan Điện, nàng trong lòng có dự cảm, hôm nay lớn nhất mâu thuẫn, chính là nơi đó. Ha ha, chạy nhanh ngồi xuống đi, trong chốc lát người tới nhiều, nên náo nhiệt đi lên. Kỳ thật hiện tại cũng thực náo nhiệt, luận võ trong sân, đã có không ít người ở xoa tay hầm hè, chuẩn bị nhiệt thân, rốt cuộc lại quá không lâu, luận võ liền phải chính thức bắt đầu. Đối với Hương Lê đoàn người tới nói, có lẽ chỉ là tới xem cái náo nhiệt, nhưng đối với những cái đó muốn tỉ thí người tới nói, lại là quan trọng nhất đại sự. Nguyệt Nhi nam nhân đẩy ra rồi rèm trâu. Trong mắt thâm tình chân thành, liên quan thanh âm, đều tựa hồ tô đến tận xương tủy. Mị Nguyệt ánh mắt ngả ngớn nâng lên, dừng ở người nọ trên người, tra được. Tự nhiên là tra được, bằng không, ta như thế nào có mặt tới gặp ngươi. Nam nhân nói, liền ôm vòng lấy nàng eo thon. Nhưng có âm tín. Mị Nguyệt thanh âm đều lạnh vài phần. Đại Chu Hoàng thất đối ngoại tuyên bố là, Thụy Vương Phi hiện giờ bị cấm túc ở Thụy Vương Phủ Trung, nhưng kỳ thật, cũng không nhiên. Nam Ôn Nhu nói, nữ nhân kia ở biết được Thụy Vương tin người chết thời điểm, liền chạy. A, Mị Nguyệt trao phúng cười một tiếng, chạy. Cha đến rơi xuống sao. Nguyên bản là rất khó cha, nhưng hôm nay chúng ta yến kinh khai một nhà hương giật lâu, ta nghĩ, đại khái liền không khó cha xét. Mị Nguyệt ánh mắt chợt lóe, ngươi lời này có ý tứ gì? Đại Chu mỗi người đều biết, nữ nhân kia là kinh thương kỳ tài, hoàng gia ngự dụng dược trang là nàng danh nghĩa. Liền cái kia thanh danh hiển hách hương giật lâu, cũng là của nàng, hiện giờ này hương giật lâu khai ở Yến Kinh, ngươi nói nàng ở đâu? Mị Nguyệt Hồ Nghi nói, ngươi là nói hương giật lâu chủ nhân, chính là nàng. Nhưng không nên à, nàng lá gan cũng quá lớn đi, nếu là như thế, hoàng thượng vì cái gì không có phát hiện? Nàng biết hoàng thượng tra quá hương giật lâu chủ nhân, nghe nói chính là cái sơn trại giả mạo. Hoàng thượng không phát hiện, đó là bởi vì hoàng thượng không biết. Thụy Vương Phi thế nhưng từ Đại Chu chạy, căn bản không hướng này mặt trên tưởng. 800 chương 800 không hảo. Có ý tứ gì? Mị Nguyệt Hồ Nghi nói. Hoàng thượng nhìn chúng chính là Đại Chu Thụy Vương, hiện giờ Thụy Vương đã quên mất hết thảy, cho nên hắn kỳ thật đối Thụy Vương từ trước một chút đều không thèm để ý. Nghe nói Hoàng thượng sở dĩ phái người đi điều tra Hương Giật Lâu, quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là ở chỗ Huyền Phi, hoài nghi Huyền Phi cùng kia Hương Giật Lâu chủ nhân có cái gì liên lụy, bất quá cái này ở chúng ta nơi này liền có thể tạm thời không đề cập tới, quan trọng nhất chính là kia Hương Giật Lâu chủ nhân, kỳ thật chính là nữ nhân kia. Hoàng thượng chỗ nào có thể tưởng đến, Thụy Vương Phi một giới nữ lưu thế nhưng còn có thể bình yên vô sự từ Đại Chu chạy trốn tới Tây Hạ tới, còn ở Tây Hạ như vậy trắng trợn táo bạo mở tiểu lầu đâu. Mị Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, thật là khó có thể nghĩ đến a. Công nhiên bại lộ chính mình, làm sao không phải một loại tự mình bảo hộ. Người này, có thể ẩn nấp đủ thâm a. A Lai nói tiếp, Nguyệt Nhi không biết, cái kia Hương Giật Lâu chủ nhân, đối ngoại thế nhưng là cái nam nhân thân phận. Mị Nguyệt nhướng mày, nam nhân. Theo ta được biết, nàng lần này còn sẽ tham dự luận võ đại hội. Nếu là không sai lầm nói, hiện tại nói vậy nàng đã ở Phượng Hoàng Đài. Mị Nguyệt ánh mắt mị hoặc lên, khoe môi gợi lên một mạt cười lạnh, một khi đã như vậy. Lúc này nhìn như bình tĩnh yên kinh trong vòng, kỳ thật sớm đã bắt đầu gợn sóng không ngừng, một loại không biết danh nguy hiểm, đang ở vô thanh vô tức lan tràn mở ra. Đoan Vương người, đã toàn bộ vào chỗ. Ám vệ tới báo. Quách Hàn ánh mắt lang liệt, thần sắc nghiêm nghị, Trung Thân Vương bên kia đâu. Trung Thân Vương cũng đã điều động 5 vạn binh lực, hiện giờ liền tụ tập ở kinh thành ngoại, có khác 8.000 tinh binh ẩn núp nhập kinh. Quách Hàn cười lạnh một tiếng, xem ra tôn tử mệnh thật là so trung thành quan trọng, làm thủy sinh thời khắc chuẩn bị, nghe ta mệnh lệnh hành sự. Là, Phượng Hoàng Đài chỗ, cơ hồ đã biển người tấp nập, Phượng Hoàng Đài nguyên bản liền đại, không nói đến cơ hồ toàn bộ Tây Hạ quý tộc đều ở bốn phía gác mái phía trên ngồi xuống, cái này mặt nạc đại luận võ trong sân. Các lộ giang hồ cao thủ cũng đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Luận võ trong sân, đông tây nam bắc các một mặt trống to, đồng nhiên một tiếng cổ động, bốn đại hán vung lên cây búa liền gõ lên. Nguyên bản ầm ĩ Phượng Hoàng Đài, nháy mắt an tĩnh, chỉ có kia tứ phía trống to, mạnh mẽ vai phong động tĩnh, toàn bộ trường hợp, đều nhuộm dần một loại khẩn trương mà lại túc sát, liền Vinh Văn Chính bực này ồn ào người, lúc này đều không tự chủ được an tĩnh xuống dưới, nghiêm túc nhìn phía dưới. Nhịp trống càng ngày càng dày đặc, tiếng trống cũng càng lúc càng nhanh tốc, cơ hồ mau làm người không thở nổi. Nhưng vào lúc này, sở hữu tay trống đều ngừng lại, toàn trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ngay sau đó, một tiếng chấn động nhân tâm tiếng trống vang lên, liền truyền đến tiểu thái giám tiêm giọng nói một tiếng truyền sướng, Hoàng thượng giá lâm. Bất luận lầu các thượng vẫn là phía dưới luận võ trong sân, mọi người cùng quỳ lạy, nô hoàng vạn tuế. Nhiếp Lân ngạo dọc theo thang mây đi lên. Chậm rãi đi lên chính mặt đông lầu các phía trên, cùng Hương Lê bọn họ nơi phía tây lầu các, tương đối mà đứng. Tiểu Vũ lặng lẽ ngẩng đầu, mặc dù trung gian cách lớn như vậy một cái luận võ tràng, lại vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được Huyền Phi, tay nhỏ khẩn trương nắm Hương Lê ống tay áo, ta nhìn đến tỉ tỉ. Hương Lê thấp giọng nói, ân, trong chốc lát tìm được cơ hội, mang người đi gặp nàng. Ân. Bình thân Nhiếp Lân ngạo nhập tòa, liền nói. Tiểu thái giám cao giọng sướng uống, bình thân. Thanh âm truyền khắp nạc đại Phượng Hoàng Đài, mọi người hô to, tạ chủ Long Ân. Ngay sau đó mới sột sột soạt soạt đứng dậy, ngồi xuống. Nhiếp Lân ngạo thanh âm không tính rất lớn, lại vẫn là thực uy nghiêm. Hơn nữa lúc này toàn trường lặng ngắt như tờ, tuy rằng Phượng Hoàng Đài thật là rất lớn, nhưng là nghe tới nhưng thật ra cũng không uổng kính. Ngày gần đây luận võ, tiền tam giáp đến võ sĩ xưng hô, khắc từ khi đại thống lĩnh. Tự mình chọn lựa ra một người, xếp vào cấm quân, đến cao đẳng chức quan. Đến nỗi là cái gì chức vị, Nhiếp Lân ngạo lại là hết chỗ chê, đảo không phải út út mở mở, mà là cuối cùng yêu cầu khi Duẫn Chiêu tới định đoạt người kia thực lực trình độ, thực tốt, tự nhiên chính là càng cao chức quan, giống nhau, như vậy liền thấp kém một ít. Mỗi năm luận võ đại hội, trình độ đều sẽ tốt xấu lẫn lộn, năm nay nhân tài tốt một chút, sang năm không có gì nhân tài. Tổng thể trình độ di động cũng đại, cho nên mới cố ý có như vậy một loại quy định. Giang hồ võ sĩ, có thể so không được người đọc sách một lòng cầu công danh lợi lộc, tự nhiên cùng khoa cử cũng không thể dùng giống nhau quy củ. Hương Lê nhưng thật ra có vài phần tò mò, này luận võ đại hội, quả thực còn có thể mời chào nhân tài đâu. Đỗ Thiên Lâm thấp giọng nói, ngươi không biết đi, cái kia đã chết phản xa, hắn nhưng chính là luận võ đại hội ra tới nhân tài. Từ nhỏ đi theo vẫn là thái tử hoàng đế bên người, hai người quan hệ cũng thật là thực hảo, nhưng rốt cuộc quyền thế lớn, tâm liền dã, nổi lên nghịch phản tâm tư, hoàng đế lại cũng không phải cái do dự không quyết đoán, một phát hiện Nghê Đoan lập tức giết, bất chính là như thế sao? Hương Lê lắc lắc đầu, cái nào hoàng đế không tâm tàn nhẫn? Nếu là làm không được này một bước, chỉ sợ ngôi vị hoàng đế đều khó bảo toàn. Ai nói không phải đâu. Lần trước chúng ta tiến cung an bài huyện phi sinh nhật tiến thời điểm, ta liền cảm thấy kỳ quái, rõ ràng kia phản xa không phải muốn tạo phản, mà là chảo thích khách, như thế nào liền ngược lại bị cấm quân cấp đương phản tặc giết đâu. Hiện tại ta xem như minh bạch, phản xa có tà tâm, còn không hành động, hoàng đế cũng đã không chấp nhận được hắn, cho nên hắn cần thiết muốn chết, đến nỗi chết, lại yêu cầu xếp vào một hợp lý tội danh, cho nên, liền vừa lúc nương chuyện này đâm lao phải theo lao, dù sao người đã chết cũng nói không được lời nói, quả thật là tàn nhẫn a. Hương Lê ánh mắt chợt lóe, nhớ tới ngày ấy Quách Hàn chính tay đâm phản xa, trong lòng minh bạch thực, lần đó sự tình, chỉ sợ đều không phải là Nhiếp Lân ngạo ý tứ, rốt cuộc thích khách tới đột nhiên, hoàng đế sao có thể đoán trước đến. Quách Hàn chẳng qua là yêu cầu mau chóng diệt trừ phản xa, mới có thể làm hoàng đế toàn tâm toàn ý đi ỷ lại hắn, hôm nay kế hoạch, mới có thể càng thuận lợi. Đỗ Thiên Lâm vội vàng nói, lời này nhưng không cho ra bên ngoài nói à, bằng không, họa sát thân đều có thể đưa tới. Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi cùng ta nói làm gì? Ta này không phải quản không được miệng sao? Dù sao cũng phải tìm cá nhân nói một miệng, ngươi nhưng không cho nói a. Hương Lê tức giận nói, ta không này thời gian rỗi. Luận võ đại hội chính thức bắt đầu, phía dưới luận võ trong sân, cũng bắt đầu có người lên sân khấu tỉ thí. Hương Lê cùng Đỗ Thiên Lâm cũng không nói, nghiêm túc xem nổi lên luận võ tới. Phượng Hoàng Đài ở vào cung đình ngả về tây vị trí, bên kia bố trí phòng thủ luôn luôn là yếu nhất. Cùng lúc đó, Đoan Vương người liền đã xuất lĩnh binh lực, từ tây sườn cửa cung xông vào hoàng cung, một đường mở một đường mau tới. Luận võ trong sân lại vẫn như cũ tiến hành cách đấu, hoàn toàn không có dự đoán được nguy cơ đang ở tiến đến. Đông nhiên một cái tiểu thái giám hấp tấp chạy tiến vào, theo thang mây bay nhanh bỏ lên trên đi, còn có mấy lần đều ở cây thang thượng quăng ngã té ngã, khó khăn bỏ tới rồi mặt trên, liền vội vàng quỳ gối Nhiếp Lân Ngạo trước mặt, thấp giọng nói, hoàng thượng, không hảo. 801 chương 801 sát hồi đại chu. Nhiếp Lân Ngạo không vui nói, làm sao vậy? Kia tiểu thái giám đệ thấp thanh âm nói, Đoan Vương như phản. Nhiếp Lân Ngạo sắc mặt trầm xuống, cái gì? Hắn đều mang binh hướng Phượng Hoàng Đài sát vào được. Tiểu thái giám sắc mặt trắng bệnh, bắp chân đều ở run run. Nhiếp Lân Ngạo vèo một tiếng đứng dậy, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi xuống Nhiếp Lân Ngạo trên người. Tiểu thái giám nói chuyện thanh âm không lớn, cố tình đè thấp, người khác tự nhiên nghe không được, nhưng Nhiếp Lân Ngạo phản ứng quá lớn, người khác liền thấy được, hoàng thượng đột nhiên có dị động, tự nhiên muốn chú ý. Đỗ Thiên Lâm kinh ngạc nói, đây là làm sao vậy? Hương Lê thần sắc có chút ngưng trọng, bắt đầu rồi. Nhiếp Lân Ngạo lại ngồi trở về, sắc mặt không được tốt, thấp giọng nói, cấm quân đâu? Đang ở chống cự, chính là lại có người tìm hiểu đến tin tức nói, Đoan Vương mặt khác có tam vạn binh lực đã điều khiển đến Yến Kinh ngoại 50 dặm địa phương chờ mệnh, thời khắc chờ vọt vào tới, đến lúc đó, chỉ sợ khó có thể chống cự a. Nhiếp Lân Ngạo sắc mặt âm trầm muốn mệnh, khi dẫn chiêu đâu? Đoan Vương điều binh 3 năm vào kinh, lớn như vậy động tĩnh, hắn thế nhưng không phát hiện sao. Nay tiểu nhân cũng không biết ta tiểu thái giám khó xử. Lúc này liền tính lại nguy cấp, cũng không thể loạn, càng không thể lấy để lộ tiếng gió. Hiện tại Tây Hạ quyền quý cơ hồ đều tại đây Phượng Hoàng Đài. Đoan Vương to gan như vậy tử công nhiên hướng Phượng Hoàng Đài giết qua tới, chỉ sợ này luận võ chẳng, cũng trà trộn người của hắn. Nhiếp Lân Ngạo ánh mắt hướng luận võ trong sân đảo qua, này đó cao thủ nhiều như mây, không biết nhiều ít là cùng Đoan Vương một đám người. Một khi hắn nơi này xuất hiện nhiễu loạn, chỉ sợ những người đó liền sẽ đầu tàu gương mâu xông lên giết hắn. Nhiếp Lân Ngạo hung hăng một chú ý cái bàn, khi dẫn chiêu người đâu. Một bên thị vệ vội vàng tiến lên nói, bởi vì luận võ cuối cùng tuyển chọn là ở phía sau, cho nên khi đại thống lĩnh hiện tại còn không có tới. Một đám phế vật. Nhiếp Lân Ngạo lạnh lùng nói, lập tức làm khi dẫn chiêu điều khiển sở hữu cấm quân, còn có kinh thành sở hữu binh lực, tiêu diệt Đoan Vương. Mặt khác lại lập tức đi thông chi tới gần phủ thành, tốc tốc điều binh tới chi viện. Nhiếp Lân Ngạo hiện tại hỏa khí không phải giống nhau đại, có lẽ là mấy ngày này khi dẫn chiêu xử lý sự tình tận thiện tận mỹ, hắn qua ủy lại hắn, cũng qua tín nhiệm năng lực của hắn, cho nên cơ hồ đối hắn hoàn toàn yên tâm. Nhưng hôm nay Đoan Vương tự mình điều binh tam vạn tới rồi Yến Kinh cổng lớn, hắn thế nhưng nửa điểm không phát hiện. Nhiếp Lân Ngạo nghĩ đến đây, thật là khí nôn ra máu tâm đều có. Nhưng ngay sau đó, liền lại có một cái tiểu thái giám vội vàng tới báo, Hoàng thượng, không hảo. Lại làm sao vậy? Nhiếp Lân Ngạo bực bội nói. Trung thân vương mang binh sát vào được, nói là thanh quân sườn, muốn tiêu diệt phản loạn Đoan Vương, nhưng Trung thân vương nơi nào có thể nhanh như vậy được đến tin tức. Rõ ràng là chủ mưu đã lâu, muốn bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Theo thám tử tới báo, Trung thân vương điều khiển 5 vạn binh lực tới rồi Yến Kinh ngoại đợi mệnh, ra lệnh một tiếng, liền phải công hãm Yến Kinh. Nhiếp Lân Ngạo sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ muốn giống lên, khi dẫn chiêu đâu. Nếu là mới vừa rồi Đoan Vương điều binh sự tình hắn còn có thể lý giải vì là khi dẫn chiêu phế vật không phát hiện, nhưng lúc này, Trung thân vương cũng tự mình điều binh 5 vạn, hắn nếu là còn tin khi dẫn chiêu là vô tâm nói, hắn mới là đầu góc nước vào. Huyền phi cực nhỏ nhìn đến Nhiếp Lân Ngạo như vậy tức giận, nhưng nghe không được bọn họ đang nói cái gì, trong lòng lại có chút hoảng sợ nhiên, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện. Nhiếp Lân Ngạo đống nhiên vừa nhấc mắt, liền nhìn đến cách đại đại luận võ tràng, ở nhất phía tây cuối, cũng chính là Phượng Hoàng Đài lối vào, đứng một người cao lớn thân hình, người nọ một bộ màu đen mãng bào, đón gió mà đứng, một đôi mắt ưng như cũ lạnh băng, lại tựa hồ nhiều một mặt không giống bình thường đổ vật. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, ngước mắt đứng xa xa nhìn trên đài cao hắn, lại tựa hồ là đang xem một cái kẻ thất bại. Nhiếp Lân Ngạo trong lòng một trận hoảng hốt, gần chỉ là một cái đối diện, liền tựa hồ cảm thấy chính mình bại. Hương Lê vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Lân Ngạo động tĩnh, tựa hồ muốn xem ra cái gì không giống bình thường tới. Một bên Đỗ Thiên Lâm cùng Vinh Văn Chính hưng thú bừng bừng nhìn dưới đài luận võ, không ai chú ý tới, lúc này hoàng cung bên trong đã đằng đằng sát khí. Nhiếp Lân Ngạo đứng dậy, đối với Huyền Phi, "Trẫm có việc đi ra ngoài một chút, ngươi trước tiên ở nơi này xem." Huyền Phi gật gật đầu, nàng chưa từng có nói không quyền lợi. Nhiếp Lân Ngạo lúc này mới vội vàng theo thang mây đi xuống. Phượng Hoàng Đài nội, tất cả mọi người ở chú ý luận võ trong sân cách đấu, Phượng Hoàng Đài ngoại, hai cái nam nhân tương đối mà đứng, lại là một loại không tiếng động mà càng hung hiểm hơn cách đấu. Nhiếp Lân Ngạo đứng ở chỗ này, đều tựa hồ có thể cảm giác được tiếng chém giết đang ở chậm rãi tới gần, ánh đao huyết ảnh đang ở chậm rãi tới gần, tựa hồ có thể suy đoán đến, không lâu lúc sau, Đoan Vương cùng Trung Thân Vương ở Yến Kinh ngoại chờ mệnh binh mã liền sẽ tiếp ứng trong cung, phá tan kinh thành phòng thủ, thay đổi triều đại. Như vậy một hồi kinh thiên động địa âm mưu, lại tất cả xuất từ trước mắt người nam nhân này tay. Vì cái gì? Nhiếp Lân Ngạo cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Người này, ở hắn mí mắt thấp hèn, tùy ý Đoan Vương cùng Trung Thân Vương làm cản, hắn chính là vì chỉnh suy sụp hắn Tây Hạ Giang Sơn sao. Vì báo thủ. Quách Hàn trầm mặc không nói, Nhiếp Lân Ngạo nói tiếp, ngươi không có trung cổ đúng hay không? Ngươi trăm phương ngàn kế, làm nhiều như vậy, ngươi mục đích là cái gì? Quách Hàn ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói, mục đích của ta, không ở với Tây Hạ Giang Sơn. Đó là vì cái gì? Muốn giết ta sao? Bởi vì ta lúc trước cùng Long Linh Vũ nội ứng ngoại hợp, thiếu chút nữa hại chết ngươi sao? Nhiếp Lân Ngạo cơ hồ cuồng loạn, thình lình xảy ra đối mặt như vậy một cái tình cảnh, hắn như thế nào có thể bình tĩnh xuống dưới? Quách Hàn lại lạnh lùng nói, cũng không ở này, Đoan Vương cùng Trung Thân Vương lúc này sát tiến hoàng cung binh lực thêm lên cũng không đến một vạn, không đáng sợ hãi, ngươi trong lòng rõ ràng, chân chính sợ hãi, là bọn họ trước mắt đóng tại Yến Kinh ngoại, thời thời khắc khắc chuẩn bị vọt vào tới binh lực. Cho nên đâu? Nhiếp Lân Ngạo cười lạnh nói. Ta sớm đã điều binh 10 vạn, thiết hảo mai phục, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, liền có thể ra mặt đánh lui mưu phản phản quân. Sớm đã chuẩn bị tốt cấm quân càng là có thể ở Đoan Vương cùng Trung Thân Vương còn không có giết đến Phượng Hoàng Đài phía trước, liền toàn bộ tiêu diệt, hết thể đều biến thành sợ bóng sợ gió một hồi, chỉ sợ liền hôm nay luận võ đại hội đều sẽ không có sở ảnh hưởng. Nhiếp Lân Ngạo ha. Cười lạnh một tiếng. Kia châm thật đúng là muốn cảm tạ ngươi. Quách Hàn trầm mặc không nói, ngươi cũng có thể lựa chọn không. Nhiếp Lân Ngạo cắn chặt răng, hiện tại ngươi có thể nói ngươi điều kiện. Ngươi thật là người thông minh, ta hôm nay sở làm hết thảy, kỳ thật bất quá là muốn một điều kiện, còn lại có bao nhiêu khó đâu. Điều kiện gì? Ta muốn ngươi binh lực, trợ ta sát hồi Đại Chu. Quách Hàn thanh âm lạnh lẽo, ánh mắt đều tựa hồ thoáng hiện hàn quang, hắn sở làm hết thảy. Bất quá đều là vì ngày này. 802 chương 802 xem nhẹ hắn. Hắn đi rồi. Tiểu Vũ lôi kéo Hương Lê ống tay áo, trong giọng nói đều là dấu không được hưng phấn. Hắn không biết Nhiếp Lân Ngạo vì cái gì đột nhiên đi rồi, nhưng hắn đi rồi, Tiểu Vũ là có thể thấy tỉ tỉ. Hương Lê ngước mắt hướng đối diện lầu các nhìn thoáng qua, Nhiếp Lân Ngạo quả nhiên đi ra ngoài, hắn là đi chỗ nào, người khác không biết, nhưng nàng lại rất rõ ràng, xem hắn bên người cái kia thần sắc khẩn trương tiểu thái giám, nàng là có thể đại khái đoán đến, Quách Hàn nói vậy đã ra tay, này trong cung, đã có biến số, trước mắt hết thể yên lặng, đều là báo táp tiến đến trước biểu hiện giả dối thôi. Hương Lê dắt Tiểu Vũ tay, đứng dậy, chúng ta này liền đi. Hảo! Tiểu Vũ hưng phấn nói. Đỗ Thiên Lâm chú ý tới Hương Lê động tĩnh, vội vàng hỏi, đi chỗ nào a? Nhưng đừng chạy loạn, vạn nhất cùng lần trước như vậy va chạm trong cung vị nào quý nhân, nhưng đến không được. Hương Lê lại câu môi cười cười, sẽ không, chúng ta sẽ cẩn thận, ngươi giúp ta chăm sóc hảo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi. Dứt lời, liền sờ sờ Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đầu nhỏ, các ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này nhìn, ta đi một chút sẽ về. Hai tiểu gia hỏa ngoan ngoãn gật đầu, hảo. Hương Lê lúc này mới nắm Tiểu Vũ đi xuống. Ai? Đỗ Thiên Lâm còn muốn nói gì nữa, lại thấy Hương Lê đã mang theo Tiểu Vũ đi xuống đi xa, liền cũng chỉ hảo im miệng. Hương Lê đi đến thang mây phía dưới, liền tìm một cái cung nữ, tắt một túi bạc, cười nói, vị này muội muội, có không giúp một chút, giúp ta đem như vậy đồ vật giao cho Huyền Phi xem qua. Kia cung nữ nhìn hắn bộ dáng tuấn lãng, mặt đều không cấm hơi hơi đỏ lên, nhìn trong tay kia túi bạc, rõ ràng là tâm động, nàng nguyên bản chính là bưng trà rót nước cung nữ, nhưng thật ra có thể đi lên, chính là. Tiểu cung nữ chối từ nói, Huyền Phi nương nương nếu là sinh khí, chỉ sợ vòng không được ta. Hương Lê câu môi cười cười, ta đúng là nghe nói Huyền Phi nương nương mấy ngày nay tâm tình không tốt, cho nên mới cố ý dâng lên bảo bối. Bác Huyền Phi cười, nếu là nàng cao hứng, Hoàng thượng tất nhiên sẽ thật mạnh ban thưởng ta, đến lúc đó, ta tiền thưởng phân muội muội một nửa như thế nào. Hào muội muội, liền giúp ta một lần đi. Tiểu cung nữ mặt đỏ tim đập, hiển nhiên là nhịn không được Hương Lê nói như vậy, thẹn thùng nói, kia, vậy lúc này đây. Nói, liền tiếp nhận Hương Lê trên tay túi tiền tử, còn có trên tay nàng một cái khác túi thơm, này túi thơm là cái gì, nàng cũng không biết, nhưng nếu nói là có thể bác Huyền Phi cười đổ vật, chờ đến lúc đó làm Huyền Phi nhìn xem là được. Tiểu cung nữ xoay người liền lên rồi. Tiểu Vũ trong lòng yên lặng kinh ngạc cảm thán nói, về sau nếu là hắn cũng có thể giống Nhạc Nhi mâu thân giống nhau sẽ liêu cô nương thì tốt rồi. Huyền Phi lúc này trong lòng cũng coi chút hoảng, nàng không biết Phượng Hoàng Đài ngoại rốt cuộc ra chuyện gì, nhưng Nhiếp Lân Ngạo phân phó qua, nàng không cho phép ra đi, trước mắt cũng chỉ có thể ở chỗ này làm chờ, nhưng này trong lòng tóm lại là có chút bất an, trong tay khăn đều không cấm niết có chút nhíu. Thêm trà tiểu cung nữ đi lên, cho nàng đổ ly trà mới, Huyền Phi cũng hoàn toàn không còn nàng, kia tiểu cung nữ đấu lá gan đưa lên trước một cái túi thơm, nương nương ngày gần đây tâm tình không tốt, không bằng dùng này túi thơm giải giải buồn. Huyền Phi hồ nghi nhìn nàng, suýt nữa liền phải cho rằng lại là trong cung cái nào phi tử phái tới hại nàng người, nhưng ngước mắt đảo qua, lại sinh sôi sững sờ ở nơi đó, này túi thơm rõ ràng là Tiểu Vũ. Huyền Phi vội vàng tiếp nhận tới, mở ra túi thơm, bên trong chỉ có một trường tờ giấy, Huyền Phi tự nhiên không thể công nhiên lấy ra tới, chỉ là xả ra một mặt cười tới, thứ này quả nhiên đẹp thực, bổn cung thực thích, ngươi đi xuống lĩnh thưởng đi. Tiểu cung nữ trong lòng vui vẻ, vội vàng hành lễ, tạ nương nương. Một bên các cung nhân tràn đầy cực kỳ hâm mộ ánh mắt, cô nàng này vận khí xem thật tốt. Huyền Phi lại vô tâm tư đi quản này đó, trộm ở to rộng thủy tụ lấy ra kia tờ giấy. Ngầm nhìn thoáng qua. Lầu các hạ Tiểu Trúc Lâm. Huyền Phi tim đập đều tựa hồ đi theo gia tốc, là Tiểu Vũ tự. Là Tiểu Vũ tới. Huyền Phi cơ hồ khó nén trong lòng kích động, thần sắc đều đi theo khẩn trương lên, đống nhiên đứng dậy, một bên các cung nhân vội vàng vây đi lên, e sợ cho vị này chủ tử có cái gì bất chắc. Nương nương, làm sao vậy? Huyền Phi cường trang chấn định nói, bổn cung ngồi lâu rồi, thân mình có chút không thoải mái. Tưởng đi xuống Tiểu Trúc trong rừng đi một chút. Các cung nhân cân nhắc một chút, chẳng qua là ở Tiểu Trúc trong rừng, không có gia Phượng Hoàng Đài, vậy hẳn là không có việc gì, Hoàng thượng phân phó chính là, nương nương không cho phép gia Phượng Hoàng Đài. Đúng vậy. Huyền Phi đi tới Tiểu Trúc Lâm, trầm giọng nói, bổn cung tưởng thanh tĩnh chút, các ngươi ở chỗ này chờ xem, vẫn luôn đi theo bổn cung phiền lòng. Các cung nhân tự nhiên là không dám lắm miệng, liên thanh đồng ý. Tả hữu này tiểu trúc lâm cũng chạy không được, liền như vậy một cái cửa ra vào, đi vào giải sầu cũng không có gì. Huyền phi cuối cùng là ném ra những cái đó các cung nhân, lúc này mới bước nhanh hướng rừng cây nhỏ đi. Quả nhiên, tiểu trúc lâm chỗ sâu trong, nàng vừa mới đi vào đi, liền thấy một cái tiểu thân ảnh vọt lại đây, nhào vào trong lòng ngực hắn, thanh âm đều nức nở, tỉ tỉ. Huyền nhi ngồi xổm xuống thân tới ôm lấy hắn, hốc mắt phiếm hồng, tiểu vũ. Tỉ, ta rất nhớ ngươi a, là ta quá không tiền đồ, không có biện pháp cứu ra tỉ tỉ. Tiểu vũ đều phải khóc. Huyền nhi vội vàng lắc đầu, như thế nào có thể trách ngươi? Ngươi không phải rời đi kinh thành sao? Ngươi như thế nào sẽ còn ở nơi này? Hương Lê tiến lên một bước, hoàng thượng truy tra hắn truy thực khẩn, hắn không dám đi, cho nên, tránh ở tại chỗ, không ngờ bị ta thấy được. Huyền nhi cảm kích nói, là ngươi, cảm ơn ngươi. Không tính cái gì. Hương Lê cười một tiếng. Phượng Hoàng đài ngoại. Quách Hàn ánh mắt sắc bén như kiếm, lúc trước bị âm hết thảy, đều phải trả thù trở về. Nhiếp Lân Ngạo trong tay háo tay chặt chẽ nắm lên, sắc mặt trước sau như một tâm trầm, hắn lúc trước cứu hắn trở về, liền biết, hắn là một cái không có khả năng bị dễ dàng khống chế lang, cho nên hắn tuyển hạ cổ như vậy một tay, lương tài khó được, hắn không muốn buông tha như vậy một cái kinh thế kỳ tài, cho nên hắn dùng hắn. Nhưng hắn tựa hồ xem nhẹ người nam nhân này, loại người này, sinh ra cũng chỉ có thể đương vương giả, ai có thể khống chế. Cho đến ngày nay, hắn mới bừng tỉnh phát hiện, chính mình là cỡ nào buồn cười. Quách Hàn tựa hồ cũng không sốt ruột, chỉ là lẳng lặng chờ, hắn biết, hắn sẽ làm ra thích hợp lựa chọn. Thời gian đều tựa hồ động lại giống nhau, một bên tiểu thái dám xem sốt ruột muốn mệnh, đều phải giết đến mí mắt thấp hèn, lửa xém lông mày, nhưng hoàng thượng như thế nào còn có thể trầm ổn đâu. Đáng tiếc người khác hơi ngôn nhẹ, tại đây loại túc sát không khí, hắn nào dám lắm miệng một câu. Chỉ có thể xúc thân mình đứng ở nơi đó. Ngươi tựa hồ thực tự tin. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chấm liền nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Chấm hôm nay, thị phi ngươi không thể sao. Nhiếp Lân Ngạo quát trói thai một tiếng. Quách Hàn ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, đúng vậy, phi ta không thể. Ngươi, nghĩ kỹ rồi sao? Lại qua một lát, chỉ sợ cũng muốn giết đến Vượng Hoàng trước đài tới. Quách Hàn sâu kín nói, lại tựa hồ chút nào không nóng nảy, nên sốt ruột người, chưa bao giờ là hắn. 803 chương 803 hợp nhau hỏa tới chơi nàng. Tiểu Trúc ba ba nhìn dưới đài, ánh mắt cơ hồ ở mọi người trên người quét cải biến, cũng không có thể nhìn đến chính mình ngày đêm thơ tưởng quen thuộc kia trương khuôn mặt. Trong lòng không cấm có chút khổ sở, cha vì cái gì không ở đâu. Nhạc Nhi cũng gục xuống đầu nhỏ, ca ca, ngươi nói cha vì cái gì còn chưa tới tìm chúng ta. Chúng ta tiểu lầu danh khí như vậy vang dội, toàn bộ Yến Kinh không người không biết, nhưng vì cái gì, hắn liền không tới tìm chúng ta đâu. Hắn có phải hay không không cần chúng ta? Tiểu Trúc nắm Nhạc Nhi tay, nhẹ giọng nói, cha sẽ không, cha như vậy hảo, hắn nhất định sẽ không không cần chúng ta, hắn nhất định là có nguyên nhân khác. Nhạc Nhi méo miệng, đúng không? Nhất định đúng vậy. Tiểu Trúc cũng không biết, vì cái gì chính mình như vậy chắc chắn, khả năng gần bởi vì, hắn là hắn cha a, hắn nhất sùng bái cha. Hôm nay nguyên bản không có mị nguyện sự tình, nhưng nàng lại vẫn là tiến cung, bởi vì nàng tra được một kiện thú vị sự. Quách Hàn từ trước nữ nhân ở chỗ này. Mị Nguyệt cười lạnh một tiếng, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, là cái dạng gì nữ nhân, dựa vào cái gì chính mình so không được nàng. Nếu so không được nàng, như vậy nàng tồn tại, cũng không có tác dụng gì. Đã có thể ở nàng tiến cung hết sức, liền thấy có người tới báo, không hảo, Đoan Vương cùng Trung Thân Vương mang binh sắt tiến cung tới. Mị Nguyệt kinh hoàng nói, như thế nào sẽ? Vô thanh vô tức. Đoan Vương cùng Trung Thân Vương nơi nào điều binh tới. Thế nhưng một chút động tĩnh đều không có. Hàn Thạc hiển nhiên cũng là biết được tin tức, đuổi tiến cung tới. Hôm nay luận võ đại hội, hắn một cái văn thần đối này là từ trước đến nay không có gì hứng thú, cho nên đơn giản đem hôm nay coi như nghỉ, lại chưa từng tưởng. Thế nhưng phát sinh loại sự tình này, chỉ là hắn hiện tại liền tính đuổi tiến cung tới, chỉ sợ hết thể cũng đều không còn kịp rồi. Hàn Thạc trầm giọng nói, khi Duẫn Chiêu có quỷ, Mị Nguyệt ngược lại lần nữa bị chấn một chút, môi đều run run, như thế nào khả năng? Hàn Thạc nguyên bản ôn nhuận con ngươi lúc này đều sắc bén lên, nhìn chằm chằm Mị Nguyệt nói, lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Đoan Vương cùng Trung Thân Vương có thể vô thanh vô tức điều binh nhiều như vậy đến thiên tử dưới chân tới, khi Duẫn Chiêu lại hoàn toàn không biết gì cả, quỷ tài tin. Khi Duẫn Chiêu cố ý gạt không báo, liền nhìn ra hắn này tâm gây rối, một cái bị hạ cổ, cả đời chỉ biết trung thành người, sao có thể gây rối? Duy nhất khả năng chính là, hắn căn bản không có trung cổ. Mị Nguyệt kinh hoàng lui về phía sau hai bước, liên tục lắc đầu, như thế nào khả năng? Ta rõ ràng. Hàn Thạc lạnh lùng nhìn nàng một cái, cũng đã không có tâm tư lại phản ứng nàng, xoay người liền phất tay háo bỏ đi, trước mắt thế cục, đã một lát không thể lại kéo dài, cũng không biết Phượng Hoàng Đài bên kia rốt cuộc như thế nào. Mị Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, trong tay háo tay ngạnh sinh sinh véo vào thịt, cực đại nhục nhã cảm nên diện mà đến, thì ra là thế. Hắn cái gì đều nhớ rõ, hắn cái gì đều biết, bọn họ mọi người, bao gồm nàng, ở hắn trong mắt đều chỉ là nắm giữ ở trong tay ngoạn vật. Hắn trăm phương ngàn kế lâu như vậy, chính là vì hôm nay, nàng thật là ngốc thấu. Mị Nguyệt trong mắt thoáng hiện một mạt cười lạnh, đột nhiên nói, ta có biện pháp. Hàn Thạc sinh sôi sướng sở ở nơi đó, cái gì biện pháp? Mị Nguyệt khỏe môi gợi lên một mạt ý vị thâm trường tươi cười, một cái có thể tiếp tục kiềm chế hắn biện pháp. Hàn Thạc hoàn toàn không rõ nàng ý tứ, lại cũng vô tâm tư tiếp tục ở chỗ này xem nàng út út mở mở, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất là có. Ngay sau đó xoay người vội vàng hướng Phượng Hoàng Đài tiến đến. Mị Nguyệt mũi chân nhẹ điểm, phi thân nhảy lên cung vũ trên nóc nhà, mấy cái nhẹ nhảy, dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới Phượng Hoàng Đài. Nàng hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn, cái kia trong truyền thuyết Ninh Quách Hàn sủng tận xương nữ nhân, rốt cuộc có thể có bao nhiêu đại phân lượng. Người này lấy thư mời, là Đỗ gia công tử cấp, bọn họ chỗ ngồi ở Tây Sơn Lầu Các Thượng, Nguyệt Nhi ngươi trực tiếp đi, liền có thể tìm được nàng. A Lai ở nàng tiến cung phía trước, cũng đã vì nàng tìm hiểu tới rồi nữ nhân kia cụ thể vị trí, hiện tại muốn bắt nàng, dễ như trở bàn tay. Có lẽ, còn có thể có một hồi trò hay, Mị Nguyệt câu môi cười. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi còn ở quan vọng luận võ trong sân động tĩnh, Nhạc Nhi lẩm bẩm nói, mẫu thân như thế nào còn không có trở về đâu. Tiểu Trúc dương mắt nhìn thoáng qua đối diện phía đông trên gác mái không vị, Huyền Phi nương nương cũng còn không có hồi đâu, khẳng định còn đang nói chuyện. Một lát liền nên trở về. Nhạc Nhi kỳ quái nhìn đối diện giống tuyết gác mái, vì cái gì hoàng đế cũng không ở đâu. Tiểu Trúc cũng cảm thấy kỳ quái, lắc lắc đầu, không biết. Đống nhiên Tiểu Trúc nhíu mày, Nhạc Nhi chớp chớp mắt, làm sao vậy? Có sát khí. Không biết Trần Hy là vị nào? Một người xinh đẹp nữ tử từ thang mây tốt nhất tới, trên mặt rõ ràng mang theo cười, nhưng ánh mắt lại che kín sương lạnh, tựa hồ lập lòe tràn đầy đố kỵ. Tiểu Trúc Nhạc Nhi liếc nhau, rõ ràng cảm giác được cảnh giác. Đỗ Thiên Lâm sửng sốt, đứng dậy, ngươi là ai? Mị Nguyệt liếc hắn liếc mắt một cái, nàng ở đâu? Ngươi nhận thức nàng. Mị Nguyệt một phen bóp lấy Đỗ Thiên Lâm cổ, ta hỏi ngươi nàng ở đâu? Đỗ Thiên Lâm vội vàng nói, có chuyện hảo hảo nói, trong cung há tha cho ngươi như vậy làm càn. Hắn mới vừa rồi đi ra ngoài, ta cũng không biết hắn đi đâu vậy a. Mị Nguyệt buồn bực ném ra Đỗ Thiên Lâm. Ánh mắt đảo qua, liền thấy được bên kia kim đồng ngọc nữ hai cái tiểu hoa nhi, khiếp mắt đánh giá lên. Nhạc Nhi vội vàng kéo lấy Vinh Văn Chính ống tay áo, trốn đến hắn phía sau, cha, ta sợ. A, Vinh Văn Chính cũng may lần này phản ứng mau, vội vàng bảo vệ Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc, run run thân mình nói, này vì nữ hiệp, không biết ngài rốt cuộc có gì phải làm sao a? Vinh Văn Chính quả thực muốn sợ đã chết, trong lòng càng là hận không thể kêu khóc ra tới. Này Tây Hạ Thâm Cung bên trong, bên này có người đều phải giết người, như thế nào cũng không có thị vệ đi lên ngăn đón. Nhưng các cung nhân nào dám cản, Mị Nguyệt thân phận, ai dám dễ dàng trêu chọc. Mị Nguyệt lại hiển nhiên không dễ dàng như vậy lừa, chậm rãi đến gần, một phen đẩy ra Vinh Văn Chính, loan hạ lưng đến, khóe môi gợi lên một mặt ý cười, ta nghe nói nàng mang theo hai đứa nhỏ, như vậy cẩn thận nhìn lên, sinh thật đúng là rất giống hắn. Tiểu Trúc không biết nàng trong miệng hắn rốt cuộc là chỉ ai, nhưng hắn biết, người tới không có ý tốt. Liên ở Mị Nguyệt chậm rãi để sát vào thời điểm, Tiểu Trúc đông nhiên một cái nhảy lấy đà, nhấc chân liền muốn hướng về phía nàng gương mặt đã đi, Mị Nguyệt ánh mắt chợt lóe, cười lạnh một tiếng, tiểu gia hỏa, còn tưởng cùng ta đấu. Nghiêng người chợt lóe, dôi tay liền muốn hướng Tiểu Trúc bên kia chảo qua đi, nhưng ai biết, liền ở nàng nghiêng người chợt lóe nháy mắt, liền cảm giác được chính mình ngực một trận đau đớn, giơ tay một mạt, một loạt tam căn ngân châm chắt ở nơi đó. Lại là xuất tử kia tiểu nữ hài tay. Hảo A, bọn họ hai cái, thế nhưng hợp nhau hỏa nhi tới chơi nàng. Mị Nguyệt bên phải bả vai một chút đều bị tê mỏi, này châm thượng có thuốc tê. Tiểu Trúc kéo Nhạc Nhi liền bay nhanh chạy, chạy mau. 804 chương 804 thực an tâm ôm ấp. Mị Nguyệt tức muốn hộp máu quát, cho ta bắt lấy kia hai cái tiểu quỷ đầu. Này một tiếng hô lên tới, luận võ trong sân ánh mắt mọi người đều rơi xuống lầu các phía trên. Nhưng các cung nhân nơi nào chảo trụ Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi. Hai tiểu gia hỏa chạy lên lại linh hoạt lại nhạy bén, không dưới thang mây, không hướng ít người địa phương chạy, cũng chỉ là theo này lầu các thượng khán đài chạy, trên khán đài ngồi mãn đương đương người, các cung nhân lo lắng muốn bắt bọn họ, cách nhiều như vậy người, như thế nào hảo xuống tay. Trong lúc nhất thời lầu các khán đài phía trên người ngã ngựa đổ, Mị Nguyệt dùng các cung nhân lấy tới giải dược, tức muốn hộp máu giống lên một tiếng, một đám phê vật. Ngay sau đó mũi chân nhẹ điểm, lúc này mới phi thân tiến lên đi vây đổ bọn họ, bắt không được Lý Hương Lê, bắt được Quách Hàn hài tử, cũng là một cái kiểm chế đồ vật của hắn. Hương Lê nguyên bản mang theo Tiểu Vũ ở rừng cây nhỏ cùng Uyển Nhi nói chuyện, lại đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến ầm ĩ động tĩnh, nàng nhạy bén nghe được bên trong tựa hồ hỗn loạn Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thanh âm, trong lòng lộp bột một chút, ta đi xem. Ngay sau đó xoay người bay nhanh chạy ra đi. Ai? Uyển Nhi không biết rõ ràng tình huống, chính là nhìn Hương Lê cứ như vậy cấp bộ dáng, nghĩ tất nhiên là xảy ra chuyện Nhi, cũng bất chấp quá nhiều, vội vàng nắm Tiểu Vũ chạy ra đi xem. Hương Lê bay nhanh chạy thượng các mái, lại thấy bên kia người ngã ngựa đổ thân ảnh, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đang ở trong đó. Các ngươi hai cái tiểu quỷ đầu, cho rằng ta dễ đối phó sao. Mị Nguyệt bén nhọn một tiếng, đã hướng về bọn họ phi thân mà đi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liếc nhau, tựa hồ đang hỏi. Làm sao bây giờ? Nữ nhân này, không như vậy dễ đối phó. Liên ở Mị Nguyệt chạy mau tiếp cận bọn họ thời điểm, Tiểu Trúc ánh mắt sáng lên, mẫu thân. Mị Nguyệt bỗng nhiên phát hiện trước mắt một đạo sắc bén bạch quang chợt lóe, chính mình dọa sinh sôi lui về phía sau vài bước. Chút xíu chi kém, mới vừa rồi nếu là chính mình nhanh như vậy một hai bước, kia đao liền có thể làm nàng đầu mình hai nơi. Hương Lê đem Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi sau này đẩy, qua bên kia. Ngay sau đó không đợi Mị Nguyệt ổn định thân hình, liền lại một lần tàn nhẫn nắm đao nên diện mà thượng, nàng chiêu thức rất đơn giản, lại chiêu chiêu yếu hại, mau chuẩn tàn nhẫn, sắc bén mà lại quả quyết. Hàn Thạc tới rồi thời điểm, đã chậm một bước, đứng ở Phượng Hoàng dưới đài, dương mắt liền nhìn đến như vậy kinh người một màn, Mị Nguyệt theo như lời có khác biện pháp, chính là Trần Hy. Luận võ trong sân trên dưới hạ tất cả mọi người yên lặng giống nhau, sắc thực nói. Là bị kia sắc bén lại chưa từng nhìn thấy chiêu thức cấp kinh sợ tới rồi, phảng phất kia lầu các thượng mới là chân chính luận võ tràng. Hương Lê ánh mắt sắc bén, chiêu chiêu đều là sát khí, động tác càng là cực nhanh, không cho Mị Nguyệt chút nào thở dốc cơ hội, nàng không quen biết trước mắt nữ nhân này, nhưng ở nàng xem ra, nữ nhân này đối với Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ra tay kia một khắc, nàng nên đã chết. Mị Nguyệt cơ hồ không có tiến công cơ hội, từ lúc bắt đầu liền rơi xuống hạ phong. Quyền chủ động hoàn toàn ở Lý Hương Lê trong tay, nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, nữ nhân này thế nhưng như vậy lợi hại. Nàng nguyên bản nghĩ, đại khái chính là tầm thường nữ nhân như vậy tay không tấc sắt bánh bao mềm, ba lượng hạ liền có thể đem nàng bắt lấy, đi kiểm chế Quách Hàn, nhưng trước mắt tình hình, lại nơi nào từ nàng làm chủ. Ngươi chính là Lý Hương Lê. Mị Nguyệt khó khăn lắm tránh thoát Hương Lê nhất chiêu, mới lạnh lùng nói. Hương Lê thân hình ngừng lại một chút. Ngay sau đó ánh mắt càng hung hiểm hơn vài phần, trách không được phải đối nàng xuống tay, nguyên lai người này đã biết thân phận của nàng. Người này, không thể lưu. Trả lời Mị Nguyệt, là Hương Lê càng hung hiểm hơn kiếm phong. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ở một bên nhảy nhót lên, thật là lợi hại. Thật là lợi hại. Kỳ thật tưởng kêu mẫu thân thật là lợi hại, đáng tiếc hiện tại không thể loạn kêu. Trên đài dưới đài người cũng đi theo trầm trồ khen ngợi, hảo. Đánh hảo. Bọn họ cũng không để ý ai đúng ai sai, võ sĩ trong mắt, chỉ có ai công phu hảo. Trước mắt, cái này một thân màu nguyệt bạch áo choàng tuấn lãng nam nhân, nhất chiêu nhất thước, thật là kinh diễm tuyệt luân. Mị Nguyệt cắn chặt răng, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, đồng nhiên một tay phất quá bên hông, ngay sau đó một chưởng hướng về Hương Lê đánh ra. Hương Lê đôi mắt có thể so thường nhân muốn nhạy bén nhiều, Mị Nguyệt điểm này động tác nhỏ nàng là xem ở trong mắt, tuy rằng không biết nàng rốt cuộc lấy chính là cái gì, nhưng trăm triệu không thể đụng vào là được. Hương Lê thân thể sau này một ngưỡng, nửa cái thân mình đều dò ra gác mái lan can. Toàn trường ồ lên, tâm đều đi theo nắm lên. Hương Lê thủ đoạn vừa động, chợt một cái quét ngang, đem tới gần Mị Nguyệt ngạnh sinh sinh đánh lui. Nhưng Mị Nguyệt lại hiển nhiên liệu đến nàng sẽ như thế giống nhau, hai tay bỗng nhiên tới eo lưng gian một chảo, tránh đi Hương Lê lưỡi đao, liền cùng nhau hướng về phía Hương Lê đánh ra. Chờ ngươi nữ nhân, thành trong tay ta nắm giữ con rối, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có thể hay không ngoan ngoan thần phục ở ta dưới chân. Mị Nguyệt trong lòng ác độc nghĩ, liền không chút khách khí một cái nhảy lên, lại lần nữa bước hướng về phía Hương Lê. Hương Lê nguyên bản cũng đã nửa cái thân mình thăm ở bên ngoài, tất cả mọi người đi theo kinh hồn táng đảm lên, cái này nhưng như thế nào cho phải. Hương Lê lúc này thấy rõ trên tay nàng đồ vật, là từng điều tế tế mật mật sâu. Cổ trùng. Hương Lê trong đầu tinh quang chợt lóe, nguyên lai chính là nàng chính là cấp Quách Hàn hạ cổ người. Hiện tại lại tưởng đối nàng xuống tay sao. Hương Lê cười lạnh một tiếng nghiêng người một cái né tránh, ngay sau đó bay lên một chân quét về phía Mị Nguyệt. Mị Nguyệt sinh sôi ai hạ này một chân, trên mặt bị đá mặt mũi bầm dập lại cũng không né tránh. Nàng là hạ quyết tâm tất nhiên muốn đem này cổ trùng loại đến cái này kiêu ngạo nữ nhân trên người đi. Tìm chết. Hương Lê theo lan can lại lần nữa phiên một cái thân, liền ở Mị Nguyệt phát lại đây thời điểm, lại sớm có chuẩn bị dường như, một tay chế trụ Mị Nguyệt thủ đoạn, ngạnh sinh sinh một ninh. Rát một tiếng, nghe được nước xương thanh âm. A, Mị Nguyệt kinh hô ra tiếng. Lại không phải bởi vì nước xương đau đớn, mà là Hương Lê mới vừa rồi hai tay một ninh, liền hung hăng đem Mị Nguyệt thủ đoạn ninh thay đổi phương hướng, ngược lại nghĩ nàng chính mình trên mặt nhào qua đi, đẩy tay sâu chạm vào trên mặt, liền nhanh chóng tìm đúng các loại cửa động chui đi vào. Có người đều hơi kém ghê tởm muốn phun ra. Mị Nguyệt con ngươi đều tràn đầy thị huyết sát khí, gào giống một tiếng. Ta giết ngươi. Ngay sau đó không màng tất cả nghĩ Hương Lê phát lại đây. Trên mặt nàng đầy mặt sâu, lúc này chạm vào ai ai xui xẻo. Hương Lê lúc này đã ở lan can bên cạnh, lui không thể lui, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đều kinh hô một tiếng, mẫu thân. Hương Lê một chân đá vào Mị Nguyệt ngực, theo sau chính mình cũng trọng tâm không xong, một cái xoay người từ trên gác mái rơi xuống. Mẫu thân. Trần Hy. Một cái tuyết trắng thân ảnh từ lầu các thượng rơi xuống. Trên đầu vấn tóc cây châm cũng tùy theo rớt, 3.000 tóc đen tất cả rơi rụng. Hương Lê không trọng kia một khắc, trong đầu bắt đầu tưởng một vấn đề, này cao cao gác mái tương đương với 3 tầng lâu cao, nàng không nội lực, sẽ không khinh công, liền như vậy ngã xuống đi đại khái chính là gãy xương nào chấn động, hoặc là hiện tại tiến không gian, bất quá nhiều người như vậy nhìn. Đống nhiên thân mình chầm xuống, tựa hồ rơi vào rồi một cái ôm ấp, ân, thực an tâm ôm ấp. 805 chương 805 ân, ôn nhu. Ở Hương Lê rơi xuống đi kia trong nháy mắt, mọi người phản ứng đầu tiên là kinh hãi, nhưng nhìn kia 3.000 tóc đen phiêu tán ở không trung kia một khắc, rồi lại là cả kinh. Đỗ Thiên Lâm trợn mắt há hốc mồm, này, là nam hay nữ? Đông nhiên một cái màu đen thân ảnh bay lên không xuất hiện, bàn tay to một vớt, liền đem kia nhỏ xinh thân mình ôm vào trong lòng ngực, màu đen mãng bào ở không trung tung bay, chặn trong lòng ngực nhân nhi. Hương Lê tay nhỏ câu lấy cổ hắn, khẽ cười, ngươi đã đến, đến rồi. Thẳng đến Quách Hàn ôm nàng rơi xuống đất, toàn bộ Phượng Hoàng Đài người tựa hồ đều còn không có có thể phục hồi tinh thần lại, ngốc ngốc nhìn. Vinh Văn Chính ngốc ngốc nói, nguyên lai khi đại thống lĩnh, cũng là cái đoàn tụ. Tiểu Trúc sợ ngây người giống nhau nói, là cha. Vinh Văn Chính lại một lần bị đổi mới tam quan biểu tình, hai cái nam nhân cũng có thể sinh hoa. Đỗ Thiên Lâm kinh hô một tiếng, Tà Thiên. Nàng là cái nữ. Ai là nữ? Vinh Văn Chính kỳ quái hỏi. Sau đó theo Đỗ Thiên Lâm kinh tủng ánh mắt nhìn lại, lại thấy đại đại luận võ trong sân, ở giữa rơi xuống kia một đôi nam nữ, áo đen nam nhân thân hình thon dài, vĩ nạn lại cao lớn, trong lòng ngực hoành ôm nhân nhi, một bộ bạch sam, tóc đen tận tán, hiển lộ tuyệt sắc dung nhan, hoa ở nam nhân trong lòng ngực, rõ ràng là tiểu nữ nhân tư thái. Vinh Văn Chính cơ hồ là run run nói, hán, hán. Hán, Trần Hy hắn là cái nữ nhân. Nhạc Nhi kiêu ngạo nói, đó là, ta mẫu thân là xinh đẹp nhất nữ nhân. Ngay sau đó lôi kéo Tiểu Trúc tay hoan hô lên, chúng ta tìm được cha lạp. Mọi người lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm, mới vừa rồi cái kia chiêu chiêu tàn nhẫn, từng bước sát khí người, là cái nữ nhân. Nữ nhân, ngươi phóng ta xuống dưới nha. Hương Lê cảm giác được ánh mắt mọi người đều dừng ở bọn họ trên người, cũng mặt đỏ thực. Quách Hàn nhẹ nhàng câu môi, không bỏ. Hương Lê dãy rủa vài cái, thật nhiều người xem đâu. Quách Hàn lại ôm càng khẩn, ta ôm chính mình tức phụ nhi, ai dám vô nghĩa. Hắn hàng đêm tưởng niệm tức phụ nhi, ôm lấy nơi nào phóng khai. Dứt lời, liền ôm Hương Lê lập tức hướng Phượng Hoàng Đài ngoại xoải bước đi đến. Hương Lê cảm thấy toàn trường ánh mắt đều phải đem nàng cấp trước xuyên, xấu hổ đành phải ôm sát Quách Hàn, khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn ngực. Nhiếp Lân Ngạo đứng ở Phượng Hoàng Đài cửa, ánh mắt mang theo vài phần phức tạp. Quách Hàn đi đến hắn trước mặt, bước chân dừng một chút, lại không có dừng lại, lập tức lướt qua. Hương Lê hoa ở trong lòng ngực hắn, tự nhiên không biết bên ngoài tình huống, chỉ là trong lòng thúc giục Quách Hàn đi mau chút, lại mau chút. Phượng Hoàng Đài mọi người, cơ hồ đều sợ ngây người giống nhau nhìn trước mắt tình huống. Nói thật ra là, cơ hồ không ai minh bạch rốt cuộc là tình huống như thế nào. Khi Doãn Chiêu, cái này vừa mới ở Tây Hạ xuất hiện, liền vang dội tên, nghe đồn máu lạnh vô tình, sát phạt quả quyết, cơ hồ không ai ở trên mặt hắn nhìn đến trừ bỏ lạnh nhạt ở ngoài biểu tình. Nhưng mới vừa rồi hắn ôm trong lòng ngực nhân nhi, trên mặt kia nhu hòa ý cười, quả thực không thể tưởng tượng. Vinh Văn Chính cầm đều phải rớt đến trên mặt đất tới, hắn hôm nay đã chịu kinh hách, thật sự là quá lớn. Liền tinh Trần Hy là nữ nhân, nàng như thế nào cùng khi Doãn Chiêu cái loại này sát thần. Nhạc Nhi hai mắt trừng, cha ta mới không phải sát thần. Cha ta là trên thế giới nhất ôn nhu cha. Mọi người thần sắc phức tạp. Ân, ôn nhu. Tiểu các chủ tử, trước ra cùng đi. Một cái quen thuộc thanh âm truyền đến, Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc kinh ngạc quay đầu nhìn lại, kinh hỉ nói, Thủy Sinh thúc thúc. Thủy Sinh cười chắp tay, Tiểu các chủ tử thỉnh, ra cùng phu nhân ở bên ngoài chờ đâu. Hai tiểu gia hỏa hoan hô lên, nhảy nhảy lộc cộc chạy, Thủy Sinh thúc thúc ngươi còn sống nha, ta cho rằng ngươi đã chết đâu. Thủy Sinh khỏe miệng chịu chịu, ta mạng lớn. Toàn bộ Phượng Hoàng Đài đều tựa hồ an tĩnh xuống dưới, lâm vào một mảnh tĩnh mịch, mọi người ánh mắt không tự chủ được dừng ở đứng ở Phượng Hoàng Đài lối vào Nhiếp Lân Ngạo, hắn thần sắc phức tạp, không có tức giận, không có vui mừng, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, Huyền Nhi từ lầu các thượng xem đi xuống, lại nhìn ra hắn trong mắt một mạt thất bại. Thất bại? Người nam nhân này, cũng sẽ có thất bại thời điểm. Huyền Nhi xoa xoa ngực, mặc danh cảm thấy khổ sở. Giống như thật lâu trước kia, nhìn đến quá. Từ trước khi còn nhỏ, có lẽ là bởi vì lẻ loi một mình ở địch quốc đương hạt nhân duyên cớ, cho nên trước nay đều trầm mặc ít lời, nàng bởi vì giận cực chịu hắn một roi tử, nhưng hắn lại không tránh không né, như vậy gầy yếu thân thể nhi, ngạnh sinh sinh chịu hạ. Kia một roi tử nàng dùng 10 phần lực đạo, trên người hắn cũng bởi vì kia một roi tử, cơ hổ ra chóc thịt bong. Nàng đều choáng váng. Nàng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy ngoan ngoan tùy ý nàng đánh, nàng cho rằng hắn sẽ giống đánh Tử Hiên ca ca giống nhau đánh trả trở về, nhưng hắn không có, thậm chí né tránh đều không có. Uyển Nhi ngốc ngốc ngước mắt, nhìn về phía đứng ở đối diện cái kia năm ấy 10 tuổi nam hài, hắn nhìn nàng, con ngươi liền lập lòe thất bại, tràn đầy thất bại. Uyển Nhi cho rằng, niên thiếu khi hắn, sớm đã không hề. Một cái tiểu thái giám vội vàng chạy đến Nhiếp Lân Ngạo bên người, thấp giọng nói, cấm quân toàn diện xuất kích, đã đánh lui Đoan Vương cùng Trung Thân Vương vọt vào trong cung tới binh lính, mai phục tại Yến Kinh ngoại 10 vạn đại quân tính áp đảo xuất hiện, Đoan Vương cùng Trung Thân Vương còn không có đấu võ liền toàn bộ đầu hàng. Hiện tại, Đoan Vương cùng Trung Thân Vương đám người đã chóc nã quy án, chờ Hoàng thượng phân phó. Bọn họ đương nhiên không dám đánh, 10 vạn gót sắt, dấm nhất dấm đều đủ bọn họ chết vài lần, Đoan Vương cùng Trung Thân Vương 100 triệu không có tính đến chính là... Chính mình kỳ thật sớm đã trở thành Quách Hàn trong tay một viên quân cờ. Nhiếp Lân Ngạo tự giễu khẽ cười một tiếng, chính hắn lại làm sao không phải đâu. Mọi người, đều bị hắn bày một đạo. Ân. Nhiếp Lân Ngạo đạm thanh đồng ý, nhanh chóng xử lý tốt cung đình thi thể, loại này rèm pha, không thể truyền ra đi. Đúng vậy. Bị người sát vào hoàng cung, xem như vô cùng nhục nhã, loại này thời điểm tự nhiên là yêu cầu bảo mật. Đến lúc đó Đoan Vương cùng Trung Thân Vương liền xử trí một cái mưu phản chưa toại hành vi phạm tội đó là. Nhiếp Lân Ngạo chậm rãi đi lên thang lây, đi vào lầu các thượng, đạm thanh nói, tiếp tục. Tựa hồ cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, này bị nháo người ngã ngựa đổ Phượng Hoàng Đài, còn có, lúc này ngã trên mặt đất vặn vẹo mị nguyệt. Hoàng thượng, này Mị Nguyệt. Các cung nhân đều không muốn nhiều xem một cái, đầy mặt sâu chui vào chui ra, ghê tởm đã chết. Kéo đi ra ngoài. Đúng vậy. Vinh Văn Chính nhìn thoáng qua bị kéo đi xuống Mị Nguyệt, nhịn không được nôn khan vài tiếng, thật sự là quá ghê tởm. Nữ nhân này thật là biến thái mới dưỡng này đó ghê tởm sâu. Quách Hàn ôm Hương Lê một đường ra cung, Hương Lê hoa ở trong lòng ngực hắn, lúc này mới nhớ tới hỏi, sự tình đều làm thỏa đáng sao. Hôm nay đối với hắn mà nói cỡ nào quan trọng, Hương Lê là biết đến, đáng tiếc nàng ở Phượng Hoàng Đài, lại không có nhìn đến cái gì biến số, trong lòng vẫn luôn nhớ việc này. Quách Hàn hơi hơi câu môi cười, nhẹ giọng nói, ta nói rồi, ta sẽ làm hết thể trở lại từ trước, cho ngươi an ổn. 806 chương 806 nhưng ta không yên tâm. Có ý tứ gì? Hương Lê đến nay, còn không biết Quách Hàn cụ thể kế hoạch là cái gì, nàng cho rằng hôm nay Tây Hạ Hoàng Cung sẽ có đại dung chuyển, nhưng Phượng Hoàng Đài, lại nửa điểm tiếng gió cũng không có, toàn bộ không khí bình thường không thể bình thường. Quách Hàn sốc sốc môi. Không lâu trước đây, Nhiếp Lân Ngạo cùng hắn ở Phượng Hoàng Đài ngoại, thời gian cơ hồ yên lặng giống nhau, Nhiếp Lân Ngạo thanh âm lạnh băng, ngươi cho rằng châm trừ bỏ ngươi, cũng đừng vô lựa chọn sao. Đúng vậy, không có lựa chọn nào khác. Ngươi, Quách Hàn sâu kín nói, trước mắt dọn nơi nào cứu binh đều không đủ ngăn cản Đoan Vương cùng Trung Thân Vương mang đến 8 vạn binh mã, chỉ có ta, cho nên, ngươi tốt nhất ngẫm lại rõ ràng, như thế nào lựa chọn, đều là chính ngươi lựa chọn. Nhiếp Lân Ngạo trầm mặc thật lâu sau, đông nhiên ha một tiếng nở nụ cười, chỉ là tiếng cười lại rõ ràng không có quá nhiều hân hoan, chấm quả nhiên là không có nhìn lầm người, chỉ hận xem nhẹ ngươi. Loại người này, sinh ra chính là phải làm vương giả, hắn không năng lực hàng trụ hắn. Quách Hàn môi mỏng nhẹ nhấp, lại không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Nhiếp Lân Ngạo theo sau cắn chặt răng, châm thua. Đa tạ. Hương Lê kinh ngạc nói, cho nên, mục đích của ngươi căn bản không ở với nhấc lên Tây Hạ dung chuyển, mà là buộc Nhiếp Lân Ngạo mượn binh cho ngươi. Ân Quách Hàn nhẹ giọng nói, trước mắt Long Linh Vũ đã đăng cơ, hắn đăng cơ lúc sau, vì ổn định chính mình ngôi vị hoàng đế. Từ trước chúng hoàng tử tất cả vây cánh, tất cả đã chịu hãm hại, còn bao gồm, hiện giờ dư lại một chút có thế lực hoàng tử, cũng tất cả tại chèn ép, bao gồm Tần Vương đám người, ta trừ bỏ con đường này, không còn hắn tuyển. Nếu không có như thế, hắn sao có thể cam tâm vì Nhiếp Lân Ngạo làm việc? Sao có thể cam tâm ở Tây Hạ ngốc lâu như vậy? Sao có thể cam tâm, quên hết thể không nhớ rõ nàng? Hết thể, đều chỉ là vì cho nàng càng tốt tương lai. Hắn là vì nàng khởi động một mảnh thiên nam nhân, như thế nào bỏ được làm nàng trôi dạt khắp nơi, như thế nào bỏ được làm nàng trở thành tội thần chi phụ, làm bọn nhỏ trở thành tội thần lúc sau. Hương Lê ánh mắt lại đột nhiên ảm đạm rồi một chút, vậy ngươi hiện giờ đã buộc Tây Hạ Hoàng đế mượn binh cho ngươi, như vậy ngươi lại muốn đi đánh giặc. Quách Hàn bình tĩnh nói, ta sẽ bình an. Hương Lê có chút giận dỗi, ngươi lần trước cũng nói sẽ bình an. Ta thật là bình an nha. Ngươi gạt người. Ngươi cửu tử nhất sinh, nay tính cái gì bình an? Hương Lê khí đỏ đôi mắt, ta đây lần này cần cùng ngươi cùng nhau. Hương Lê Quách Hàn có chút bất đắc dĩ nói, ngươi sao lại có thể đi? Ngươi ở Tây Hạng ốc, chờ ta trở về, hết thể đều sẽ tốt. Không cần. Ngươi cùng ta đi, chẳng lẽ ngươi cũng bỏ được làm bọn nhỏ đi theo cùng đi chịu khổ? Hương Lê ngực khẽ run, thần sắc có chút buông lỏng. Quách Hàn nói tiếp, bọn nhỏ cũng luôn là không rời đi ngươi. Ngươi bồi ở bọn họ bên người, cũng coi như là cái chiếu cố, ngươi cùng ta đi biên quan, không ổn. Biên quan nguy hiểm như vậy địa phương, hắn sao có thể làm nàng đi? Hắn biết Hương Lê tâm tư, nhưng chính là bởi vì biết, cho nên càng không thể làm nàng đi. Hương Lê rầu rĩ nói, dù sao ngươi chính là không cho ta đi. Lần này chiến dịch so với lần trước sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, Tây Hạ là kình địch, nhưng Đại Chu không phải. Không có người so Quách Hàn càng hiểu biết Đại Chu thực lực, nội bộ sớm đã đào rỗng, hiện giờ mới nhậm chức thống soái, thực lực càng là kém cỏi, toàn bộ quân đội, từ trên xuống dưới, đều là tăng dã. Hương Lê nghe lời này, nhưng thật ra cảm thấy xuôi thai vài phần, lần này địch nhân, đích xác sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Huống hồ, ta từ Nhiếp Lân Ngạo nơi đó bắt được Long Linh Vũ cùng Tây Hạ ngầm cấu kết thư từ chứng cứ phạm tội, một đường đánh qua đi, còn có thể chiêu cáo thiên hạ. Vô cùng có khả năng bất chiến mà thắng. Không có cái kia tướng sĩ, sẽ nguyện ý chính mình trở thành quân bán nước chó săn, một khi Long Linh Vũ ở trong triều uy danh bị hao tổn, Khấu Thượng Quân bán nước ngũ, còn ai vào đây nhận hắn cái này hoàng đế? Chẳng phải là đều phải tạo phản? Liên tại đây loại thời điểm, Quách Hàn đứng ra, mới có thể đủ ổn định sở hữu đại cục, thuận tiện đem Long Linh Vũ đá xuống đài. Hương Lê mím môi, này đó đạo lý, nàng đều minh bạch, chính là, trong lòng lại vẫn là dầu dĩ. Đang nói, liền thấy Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc đột nhiên nhảy nhót ra tới, cha, mẫu thân. Vừa nói, hai hải tử liền kích động bổ nhào vào Quách Hàn trong lòng ngực, Quách Hàn cười tiếp được bọn họ, một tay ôm một cái. Cha, ta có thể tưởng tượng ngươi, ngươi ở đâu a? Vì cái gì hiện tại mới tìm được chúng ta? Chúng ta ở Yến Kinh khai hương giật lâu ngươi không thấy được sao? Ta đều phải cho rằng ngươi đã chết. Nhạc Nhi tựa hồ có một bụng vấn đề muốn hỏi, bùm bùm nói một đồng lớn. Quách Hàn ha ha cười một tiếng, chờ đi trở về cha lại tinh tế cùng ngươi nói, ngươi chạy nhanh hống hống ngươi mẫu thân. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc lúc này mới phát hiện Hương Lê ở một bên giận rồi, nghiêng đầu nói, mẫu thân so với chúng ta còn tưởng cha, nhìn thấy cha không cao hứng sao. Quách Hàn trong lòng một sáp, hắn biết nàng thực không dễ dàng. Hương Lê dầu dĩ nói, đúng vậy, ai làm hắn luôn là làm người không yên tâm, liền biết lấy thân phạm hiểm. Hai tiểu gia hỏa ngốc ngốc quay đầu nhìn về phía Quách Hàn, Quách Hàn bất đắc dĩ nói, nhưng cha cũng là vì các ngươi hảo a, nếu là không thể hồi Đại Chu, chẳng lẽ cho các ngươi vẫn luôn bên ngoài phiêu bạc sao? Rốt cuộc nơi đó mới là gia, mới có thân nhân các bằng hữu, phải đi về, này hết thể đều là không thể tránh khỏi. Hai tiểu gia hỏa xem như minh bạch, bọn họ hai là ống loa sao? Các ngươi hai vợ chồng có thể hay không đừng đánh cùng chúng ta nói chuyện cờ hiệu cùng đối phương nói chuyện. Tiểu gia hỏa nhóm nhìn về phía Hương Lê, Hương Lê lại nói, chính là ta không yên tâm. Quách Hàn bình tĩnh nhìn Hương Lê, ta sẽ làm ngươi yên tâm. Hương Lê rầu rĩ cúi thấp đầu xuống, nàng biết, Quách Hàn nói hết thảy đều là hẳn là, Đại Chu ở Long Linh Vũ trên tay, mệnh số tất nhiên là suy bại, Quách Hàn không thể mặc kệ, bọn họ không thể quang minh chính đại trở về, cũng chỉ có thể ở dị quốc tha hương, hồi không được ra, không thấy được thân nhân các bằng hữu, hắn cũng không bỏ được nàng cùng bọn nhỏ chịu cái này khổ, cho nên, chuyến này là tất nhiên. Nhưng nàng là nữ nhân vì cái gì muốn tuân thủ những cái đó đạo lý? Nàng hiện tại chính là không đạo lý, không đạo lý không nghĩ làm hắn lại lần nữa lấy thân phạm hiểm. Quách Hàn bất đắc dĩ thở dài, trước ra cung đi. Xe ngựa đã ngừng ở cửa cung, A Văn nhìn đến Quách Hàn, cơ hồ cũng là trợn tròn mắt, ngốc lăng một hồi lâu, mới vội không ngừng cấp dọn ghế nhỏ, ra, ngài đã trở lại. Quách Hàn hơi hơi gật đầu, mới đưa bọn nhỏ bế lên xe đi. Hương Lê lên xe ngựa, lúc này mới đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏng rồi, Tiểu Vũ. Mới vừa rồi sự tình quá nhiều, nàng cơ hồ cũng chưa nghĩ đến, Tiểu Vũ còn ở Phượng Hoàng Đài đâu, nàng liền Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đều đã quên, nếu không phải Quách Hàn phái người đi tiếp, nàng đều không thể tưởng được. Quách Hàn lại nói, không có việc gì, ta làm người đem hắn đưa đến Đỗ Thiên Lâm bên người, hắn sẽ theo Đỗ Thiên Lâm ra cung. Người là Đỗ Thiên Lâm mang đi, tự nhiên cũng nên từ Đỗ Thiên Lâm mang về tới. 807 chương 807 cãi nhau làm sao bây giờ? Phượng Hoàng Đài lúc này ứng khôi phục kiên lặng, Nhiếp Lân Ngạo làm lơ rất mới vừa rồi ở Phượng Hoàng Đài phát sinh hết thảy, thậm chí làm lơ rất suýt nữa phát sinh cùng biến, ra lệnh một tiếng, luận võ đại hội tiếp tục tiến hành. Hắn hôm nay ném một cái khi doãn chiêu, Tây Hạ mất đi một viên đại tướng, Đại Chu tương lai lại nhiều một vị tàn nhẫn quân vương, hắn yêu cầu nhân tài. Sớm tại Nhiếp Lân Ngạo đi lên phía trước, Uyển Nhi liền đã làm Tiểu Vũ chạy nhanh đi rồi, lúc này nhìn hắn như vậy sắc mặt, trong lòng biết hắn không phải thực dễ chịu. Có phải hay không, phát sinh cái gì? Uyển Nhi do dự luôn mãi, vẫn là hỏi một câu. Nhiếp Lân Ngạo quay đầu nhìn nàng, lại không giấu giếm, khi doãn chiêu không có trung cổ. Uyển Nhi ánh mắt khẽ run, nàng đã nhìn ra, mới vừa rồi sở hữu Phượng Hoàng Đài người, đều đã nhìn ra, thiết hắn nhu tình, nơi nào là một cái quên hết thể người có thể có. Uyển Nhi nhìn Nhiếp Lân Ngạo trong mắt kia một mạt thất bại, nói, bởi vì thua, cho nên không cam lòng sao? Nhiếp Lân Ngạo lại trầm giọng nói, đúng vậy, không cam lòng. Uyển Nhi đang muốn nói chuyện, liền thấy Nhiếp Lân Ngạo nói tiếp, lại không phải bởi vì thua. Uyển Nhi kinh ngạc nhìn hắn, đó là bởi vì cái gì? Bởi vì hắn nữ nhân, so với ta ngoan. Uyển Nhi trên mặt thần sắc cứng đờ, bởi vì cái này. Ngươi! Nhiếp Lân Ngạo thật sâu nhìn nàng, mới vừa rồi nhìn hắn ôm hắn nữ nhân đi ra ngoài, ta liền suy nghĩ, ngươi khi nào có thể như vậy ỷ lại ta, ngoan ngoan an tĩnh ngốc tại ta trong lòng ngực, có thể là ta đích sắc không bằng hắn, nhưng ta nhìn, lại có chút hâm mộ. Huyền Nhi gục đầu xuống, này nơi nào có thể so sánh. Long Quân Ngọc cùng Hương Lê, thế nhân đều biết phu thê yêu nhau, nhưng nàng cùng Nhiếp Lân ngạo tính cái gì. Nước mắt nhà tan đại thù cách ở bên trong, tựa hồ cả đời đều vượt bất quá đi. Nhưng hắn lại nói, hâm mộ. Huyền Nhi quay đầu đi, không đi xem Nhiếp Lân ngạo ánh mắt, khi Duẫn Chiêu làm cái gì. Liên ở vừa rồi, Đoan Vương cùng Trung Thân Vương tạo phản, mấy vạn đại quân thần không biết quỷ không hay liền đến Yến Kinh ngoại, càng có một tiểu chi tinh binh đã sát vào Hoàng Cung. Huyền Nhi mở to hai mắt nhìn, kia như thế nào hiện tại còn không có chút nào động tĩnh. Khi Duẫn Chiêu mục đích không phải cung biến, hắn chỉ là muốn cho ta cầu hắn, đặt tới mục đích của hắn, hắn muốn ta mượn binh giúp hắn một tay, sát hồi Đại Chu. Ngươi đồng ý. Huyền Nhi cảm thấy thực kinh ngạc. Bằng không hiện tại này an bình là vì cái gì? Nhiếp Lân ngạo tự giễu cười. Khó trách hắn như vậy thất bại, lần đầu thua thảm như vậy, trong lòng rất khó chịu đi, Huyền Nhi trong lòng nghĩ. Nhiếp Lân ngạo lại như là xuyên thủng nàng tâm tư giống nhau, hơi hơi câu môi, ở ngươi trong mắt, ta chính là như vậy cái bụng dạ hẹp hòi, thua không nổi không bỏ xuống được người. Không. Long Quân Ngọc loại người này, chính là trời sinh vương giả, không ai có thể khống chế trụ, là ta khinh địch. Còn nữa, anh hùng tích anh hùng, chấm hôm nay thua, lại thua cam tâm tình nguyện, mượn binh trợ hắn giết hồi Đại Chu. Tuy rằng nhiều một cái mạnh mẽ đối thủ, nhưng trên đời này, không có đối thủ nhiều cô đơn. Nhiếp Lân ngạo đột nhiên nhẹ giọng cười. Huyền Nhi ngốc ngốc nhìn hắn, trong lòng tựa hồ không đếm được nghi vấn, cho đến ngày nay, nàng tựa hồ vẫn là như vậy xem không hiểu hắn. Nhiếp Lân ngạo trong lòng thật sâu thở dài, nàng đương nhiên không hiểu, bởi vì nàng trước nay đều không có nghiêm túc đi xem qua hắn. Đến nay hắn duy nhất cảm thấy thất bại sự tình, cũng chỉ là bởi vì nàng chưa từng có con mắt xem qua hắn. Luận võ đại hội tan cuộc, Đỗ Thiên Lâm mới mang theo Vinh Văn Chính cùng Tiểu Vũ ra cung đi, còn hảo hôm nay Hoàng Cung binh hoang mã loạn, cũng không có rất nhiều người chú ý bọn họ, cho nên lần này đi cũng coi như là tương đối không dẫn nhân chú mục. Vinh Văn Chính thẳng đến lên xe ngựa đều còn không có tới kịp phục hồi tinh thần lại, ngu si ngồi. Đỗ Thiên Lâm nhìn không được, uy, ngươi làm gì đâu? Vinh Văn Chính hoảng hốt nói, nàng thật là nữ nha. Đỗ Thiên Lâm tức giận nói, bằng không đâu. Khi Duẫn Chiêu cùng nàng như thế nào sinh hài tử? Bất quá nói đến cũng là quái, khi Duẫn Chiêu như thế nào cùng nàng ở bên nhau? Cái này sát thần, ta thiên, thế nhưng cùng nàng là một đôi nhi, bất quá ngẫm lại cũng rất xứng, Trần Hy khởi sướng tàn nhẫn tới cũng dọa người, không biết bọn họ hai cãi nhau làm sao bây giờ, Trần Hy hẳn là đánh không lại khi Duẫn Chiêu đi. Tiểu Vũ ngồi ở một bên nghe này đó tức khắc vẻ mặt hát tuyến, ai đánh nhau? Vinh Văn Chính ngốc ngốc lăng lăng, Đỗ Thiên Lâm thật sự là nhìn không được, ai ta nói ngươi, còn không phải là cái nữ nhân sao? Ngươi đến nỗi như vậy sao? Vinh Văn Chính ưu oán nhìn Đỗ Thiên Lâm liếc mắt một cái, hắn như thế nào có thể hiểu được hắn cảm thụ. Từ đi vào Tây Hạ lúc sau, hắn cơ hồ liền đem Trần Hy trở thành cảm giác an toàn giống nhau đồ vật, việc lớn việc nhỏ hướng nàng phía sau trốn, ngươi nói nàng là cái nam nhân, Vinh Văn Chính yên tâm thoải mái một ít, kết quả, thế nhưng là cái nữ nhân. Hắn tới Tây Hạ lâu như vậy, thế nhưng chính là dựa vào một nữ nhân cháo đến bây giờ. Vinh Văn Chính quả thực khóc không ra nước mắt. Tiểu Vũ thập phần hiểu rõ vô vô bờ vai của hắn, ngươi cũng không cần quá khổ sở, dù sao nàng ghét bỏ ngươi cũng không phải một ngày hai ngày. Vinh Văn Chính mặt tối sầm, vì cái gì cảm thấy càng khổ sở. Hương Lê bọn họ sớm một bước về nhà, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vui mừng thực, rốt cuộc có thể cuối cùng mong đến cha, tự nhiên là cao hứng. Nhưng Hương Lê đã qua vừa mới nhìn thấy hắn khi hương phấn cảm, chỉ là dầu dị sinh khí. Quách Hàn lòng tràn đầy bất đắc dĩ, ngầm đối với Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đưa mắt ra hiệu, làm cho bọn họ hỗ trợ hống hống đi. Hai tiểu gia hỏa trong mắt quay tròn vừa chuyển, hiểu rõ gật đầu. Nhạc Nhi nói, ca ca ta đói bụng. Tiểu Trúc trân trọng gật gật đầu, ta cũng đói bụng, chúng ta đi phòng bếp tìm điểm ăn. Tốt. Vì thế, hai tiểu gia hỏa vui sướng tay nắm tay đi ra ngoài. Quách Hàn khỏe miệng chịu chịu, này hai hùng hài tử, lần sau thế nào cũng phải chịu bọn họ một đốn. Nhạc Nhi ra cửa, mới thở ra khẩu khí, mẫu thân quả nhiên sinh khí đi, may mắn chúng ta sớm chút ra tới. Tiểu Trúc cũng đi theo gật đầu, đối. Quách Hàn nếu là biết bọn họ hai lời này, đánh giá lúc này phải đánh bọn họ ngông. Hương Lê Quách Hàn kéo kéo nàng vào áo. Hương Lê tức giận phủi tay, ngươi chừng nào thì đi. Hỏi ra những lời này, Hương Lê đều cảm thấy khổ sở, vừa mới vừa gặp nhau, lại muốn chia lịa. Quách Hàn dừng một chút, đại khái dăm ba bữa sau. Hương Lê sắc mặt càng khó nhìn, vậy ngươi hôm nay liền đi thôi. Quách Hàn quả thực dở khóc dở cười, vội vàng lại kéo lấy nàng ống tay áo, ta bảo đảm lần này sẽ không nguy hiểm, 3 tháng trong vòng, liền tiếp ngươi trở về. Hương Lê thần sắc đờ đẫn, nga. Sau đó xả ra tay áo. Quách Hàn lại kéo lấy, còn đông cứng lắc lắc, Hương Lê. Hương Lê nhìn hắn bộ dáng này, tức khắc cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, này một đại nam nhân, còn học nàng làm lũng bộ dáng. Quách Hàn nhìn nàng thần sắc buông lòng chút, mới cánh tay dài một vớt, đem nàng mang vào trong lòng ngực, ở nàng bên thai thấp giọng nỉ non, tách ra lâu như vậy, chúng ta cãi nhau lãng phí thời gian nhiều không tốt. 808 chương 808 ngươi cái tình thú. Hương Lê tức giận nói, ngươi hiện tại biết chúng ta tách ra đã bao lâu. Quách Hàn thanh âm có chút trầm thấp, 127 thiên. Hương Lê sửng sốt, ngước mắt liền đón nhận hắn đen nhánh con ngươi. Quách Hàn bình tĩnh nhìn nàng, mỗi một ngày ta đều ở số. Hương Lê cổ họng một trận chua xót, trong lòng nói không cảm động là giả, kỳ thật nàng sinh khí, nơi nào là sinh hắn khí đâu. Hắn sợ làm hết thể cũng đều là vì nàng, phân biệt là vì lâu dài gặp nhau, đạo lý nàng đều hiểu, nhưng tâm lý khổ sở lại vẫn là tràn đầy. Quách Hàn khẽ vuốt thượng nàng khuôn mặt nhỏ, phúc thân chống lại cái chán của nàng, ta biết ngươi giận ta, là ta không tốt, lần này ta trở lại Đại Chu, củng cố triều chính, hết thể đều sẽ tốt. Nhưng bạn nhất không hào đâu. Lần trước xuất trình, hắn cũng là như thế này cùng nàng nói, nàng hiện tại đều không nghĩ tín nhiệm hắn. Vạn nhất đã xảy ra chuyện đâu. Nàng hiện tại liền này một phần vạn đều là 100 triệu nhận không nổi, sóc này lâu như vậy, cuối cùng được đến đoàn tụ, nàng trong lòng nhiều ủy khuất, nhiều khó chịu, ở nhìn thấy hắn kia một khắc đều có thể toàn bộ xem nhẹ rớt, nhưng sao lại có thể, lại đến một lần. Nghĩ đến đây, Hương Lê liền có chút buồn bực. Hương Lê trừng mắt nói, nga. Quách Hàn tức khắc dở khóc dở cười, hông tức phụ nhi thật là kiện làm người ta khó khăn sự tình. Quách Hàn dứt khoát phúc thân hôn lên nàng, tức phụ nhi, chúng ta vẫn là đừng lãng phí thời gian. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, nàng khí đều còn không có tiêu đâu. Cái này tình thú, vừa thấy mặt liền không khác chuyện này sao. Nhưng Quách Hàn hôn lại bá đạo thực, dây dưa Hương Lê không triển không thôi, một tay gắt gao ôm nàng vòng eo. Một tay vô về nàng gương mặt, làm nàng không thể động đậy, Hương Lê tưởng dễ rủa đều không thể, ngược lại Quách Hàn cấm dục như vậy nửa năm công phu, lại liền cơ khát muốn mệnh, lúc này tựa như một con đói cực kỳ lang, hung tàn hận không thể đem Hương Lê xoa tiến chính mình trong xương cốt. Môi răng giao triển chi gian, Hương Lê mặt đều phiếm thượng ửng hồng, thân mình đều mềm, giống một quán xuân thủy, toàn dựa vào Quách Hàn cánh tay kính nhi mới có thể chạm đến ổn. Quách Hàn hơi hơi híp con ngươi. Nhìn trước mắt cái này hai má phấn hồng, thủy nhuận đến không được tiểu nữ nhân, trong lòng một trận thoải mái, vẫn là như vậy đáng yêu chút. Trong lòng nghĩ, bàn tay to liền thuần thục đẩy ra nàng vào áo. Hương Lê cảm giác được chính mình trước người chợt lạnh, phản ứng lại đây thời điểm, nàng áo trên đều bị giải khai, lộ ra mặt hồng hào yếm nhi. Hương Lê xấu hổ buồn bực muốn đẩy ra hắn, hỗn đản, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Ngươi cái tình thú, nô. Quách Hàn ngăn chặn nàng ngôi, trực tiếp đem nàng đè ở tới trên giường, nỉ non, đợi chút lại tính, chúng ta trước làm chính sự nhi. Ngô ngô nô. Kháng nghị cuối cùng cũng dần dần biến thành nhu tình. Cái này tình thú. Hương Lê căm giận nhiên mắng. Vinh Văn Chính mang theo Tiểu Vũ trở về thời điểm, đã tương đối chế, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ở thư phòng đọc sách đâu. Ai, các ngươi cha các ngươi mẫu thân đâu. Vinh Văn Chính nhất thời còn có chút không đổi được khẩu. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, cha ta mẫu thân đều ở đâu? Ở làm gì a? Tiểu Vũ nói muốn tìm các ngươi mẫu thân nói lời cảm tạ đâu. Nhạc Nhi trầm tư trong chốc lát, mới nói, hiện tại đại khái là không được, mẫu thân chính sinh khí đâu. Vinh Văn Chính cả người một cái giật mình, đống nhiên nhớ tới Đỗ Thiên Lâm cái kia miệng quạ đen trở về thời điểm nói lên chuyện này, không khỏi nói, sẽ không đánh nhau rồi đi. Nhạc Nhi như suy tư gì gật gật đầu, kia cha chỉ sợ thảm. Vinh Văn Chính vội vàng thò lại gần, Trần Hy như vậy lợi hại. Khi Duẫn Chiêu cái loại này sát thần đều đánh quá. khó trách này hai người có thể thành hai vợ chồng, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Ngươi nói ai? Đống nhiên một cái lạnh căm căm thanh âm từ sau lưng truyền đến, Vinh Văn Chính cả người một cái run run, Nhạc Nhi cho hắn một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. A ha ha, Trần Hy, ta cũng không phải là nói ngươi hung, ta là nói ngươi lệ Vinh Văn Chính đang muốn biện giải, ai ngờ, xoay người, nguyên bản muốn nói ra tới nói, lại sinh sôi ngạnh ở cổ họng. Trước mắt người này, nữ nhân này, là Trần Hy. Vinh Văn Chính đọc sách không tốt, không biết dùng cái dạng gì từ tới hình dung, nhìn đến ánh mắt đầu tiên, trong đầu liền tựa hồ xuất hiện ra hắn suốt đời sở học duy nhất một cái mỹ lệ hình dung tử, khuynh quốc khuynh thành. Hương Lê lúc này đã một lần nữa rửa mặt một phen, hiện giờ tất cả mọi người biết nàng nữ nhi thân, nàng tự nhiên không cần thiết lại xuyên nam trang, nguyên bản nghĩ đến nhìn xem Vinh Văn Chính cùng Tiểu Vũ trở về không có, vừa tiến đến liền nghe được Vinh Văn Chính thằng nhãi này lại ở nói càn nói bậy. Xem đủ không? Hương Lê lạnh lạnh nói. Vừa dứt lời, đó là một đạo sắc bén ánh mắt đảo qua tới, cơ hồ muốn đem Vinh Văn Chính cấp trước xuyên. Vinh Văn Chính hoảng sợ nhìn về phía Hương Lê phía sau, một người cao lớn thân ảnh chậm rãi tiến vào, tinh xảo khuôn mặt tự nhiên không cần phải nói, chỉ là kia một đôi mắt ưng, tựa hồ có thể giết người không thấy máu. Vinh Văn Chính vội vàng thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng cười nói, a ha ha, Trần Hy ngươi nữ nhi trang điểm so nam nhân còn xinh đẹp. Trong lòng cơ hồ ở ngửa mặt lên trời thét dài, như vậy một cái khuynh quốc khuynh thành tiểu thiếu nữ nhân, hắn tới Tây Hạ lúc sau chính là đi theo như vậy một vị đại ca phía sau đảo quanh. Hương Lê ngồi xổm xuống thân tới, nắm Tiểu Vũ nói, ngươi cùng tỷ tỷ nói tốt sao? Tiểu Vũ gật gật đầu, nói tốt. Chỉ là con ngươi vẫn là mang theo một chút mất mát, chỉ sợ qua không bao lâu ta liền phải hồi Kỳ Dương, không biết khi nào mới có thể tái kiến tỷ tỷ, chỉ là hôm nay, ta cũng thực thỏa mãn. Hương Lê cười cười, tương lai còn dài, luôn có cơ hội. Ân, hảo, bữa tối phòng bếp đã chuẩn bị tốt, đi trước ăn cơm đi, hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, Hương Lê nói. Vinh Văn Chính như là tìm được lấy cớ rời đi giống nhau, vội vàng nói, bữa tối hảo sao? Ta đây chạy nhanh đi. Tiểu Trúc vô ngữ nhìn hắn chạy trốn dường như thân ảnh, khó trách có thể bị Đô Thiên Lâm chỉ cần coi trọng, thật là đủ có đặc sắc. Vinh Văn Chính đi rồi, Quách Hàn trên người khí thế mới thu liễm vài phần, chính mình tức phụ nhi bị người nhiều xem vài lần hắn đều không cao hứng. Vẫn là cái cùng nàng ở Tây Hạ cùng nhau lâu như vậy nam nhân. Nghĩ đến đây, Quách Hàn liền không khỏi nhăn nhăn mày, quay đầu nhìn về phía Hương Lê, lại phát hiện hiện tại chính mình căn bản không có tỏ vẻ không cao hứng quyền lợi, bởi vì, tức phụ nhi còn ở sinh khí. Ngày mai ngươi xuống bếp sao? Ta muốn ăn ngươi làm. Quách Hàn thấu tiến lên đi, muốn nói chuyện. Hương Lê tức giận nói, không nghĩ. Quách Hàn chạm vào một cái mũi hôi, ủy khuất sờ sờ cái mũi, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi bi thương nhìn Quách Hàn liếc mắt một cái, mới lắc lắc đầu, đi theo đi rồi. Một đốn cơm chiều ăn xong tới, Hương Lê cũng chưa phản ứng Quách Hàn, Quách Hàn trong lòng tràn đầy thất bại, lại không biết nên như thế nào cho phải. Mà khi hắn buổi tối trở lại trong phòng, lại thấy Hương Lê đang ngồi ở mép giường thu thập tay mải. Người đi đâu Nhi? Quách Hàn tâm lập tức đề lên đây, tái sinh khí cũng không thể rời nhà trốn đi đi. Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, mới tức giận đem sửa sang lại hảo quần áo, đưa cho hắn, này đó quần áo trên đường xuyên, hiện tại thời tiết cũng muốn lạnh, đường tổng cảm thấy chính mình thân mình ngạnh lãng, có thể nhiều xuyên chút liền nhiều xuyên chút. 809 chương 809 cha nói không được đều. Quách Hàn tiếp nhận Hương Lê trên tay xiêm y gì, đều là mới làm rắn chắc xiêm y gì. Áo trong kẹp áo còn có áo ngoài đều có. Quách Hàn tâm đều đi theo ấm hóa, Hương Lê. Hương Lê biệt nữ nhìn hắn một cái, ta cũng không phải là cố ý cho ngươi làm, chỉ là ngày thường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền làm chút xiêm y đi hề. Chính ngươi nhưng đến chú ý chút, nhiều xuyên chút, này một đường giết bằng được, vạn nhất thân mình nhiễm bệnh, nhưng như thế nào hảo. Nơi nào là nhàn rỗi làm. Phân biệt nửa năm công phu, Hương Lê không biết cho hắn làm nhiều ít xiêm y đi hề. Mỗi lần ở làm thời điểm, Hương Lê đều luôn là ở ảo não, vì cái gì từ trước ở hắn còn ở chính mình bên người thời điểm không bắt tay nghệ học giỏi một chút, nhân ra tướng công trên người từ trên xuống dưới đều là tức phụ nhi làm, nhưng tới rồi nàng nơi này, lại hoàn toàn thay đổi dạng. Hiện giờ chính mình thật vất vả nữ công học có thể lấy ra tay, nhưng cố tình hắn lại không còn nữa. Nửa năm quan cảnh, xuân hạ thu đông xiêm y đều làm, liền ngóng trông hắn khi nào trở về. liền lấy cái gì xiêm y cho hắn ăn mặc, về sau xiêm y đều từ nàng tự mình tới làm. Quách Hàn đem Hương Lê ôm vào trong lòng ngực, khẽ khẽ thở dài, ta có tài đức gì, cưới đến ngươi. Nghe được hắn nói như vậy, Hương Lê đều không cấm cảm thấy buồn cười, như thế nào? Cho ngươi làm vài món xiêm y liền cảm thấy ta hiền huệ. Xem ra là từ trước ta đối với ngươi quá tàn khốc không thành. Ta biết ta sợ so không được nhà người khác tức phụ nhi, nữ hồng học được hiện tại mới đưa đem học được, cũng không thể an tâm ở nhà giúp chồng dạy con, hiện giờ khó được hiền huệ một lần, xem đem ngươi cấp cảm động. Quách Hàn lại lắc lắc đầu, ta tức phụ nhi là tốt nhất, so người khác tức phụ nhi đều hảo. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, lúc này tẫn sẽ nói chút mê sảng tới hông ta. Ngươi nghĩ như thế nào đều hảo, dù sao ta cảm thấy là tốt, chính là tốt nhất. Quách Hàn gắt gao ôm nàng, trong lòng tràn đầy thỏa mãn, hắn cảm thấy, cuộc đời này có thể cưới đến nàng, liền đã lớn nhất hạnh phúc, đến thê như thế, phu phục gì cầu. Hương Lê không khỏi câu môi cười, nhẹ nhàng thở dài, kỳ thật lòng ta nghĩ nhiều tùy hứng một chút, làm ngươi lưu lại. Tuy rằng rời đi Đại Chu ta sẽ mất đi một ít đồ vật, nhưng so với mất đi ngươi, lại xa xa so không được. Nhưng ta biết, ngươi tâm ý đã quyết, ngươi làm nhiều như vậy, chính là vì như vậy một ngày, ta không thể cản ngươi, cho nên lòng ta bực, chỉ là sợ ngươi này vừa đi, liền lại không có ngày về. Quách Hàn tâm đều đi theo hơi hơi một sáp, ôm Hương Lê tay buộc chặt vài phần, sợ nàng chạy trốn dường như, Hương Lê, bởi vì để ý ngươi, để ý hài tử. Cho nên ta cần thiết cho các ngươi an ổn hạnh phúc, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, chỉ còn lại có cuối cùng này một kích, ta nơi nào có thể từ bỏ. Ta chỉ nghĩ mang theo ngươi về nhà, trở lại chúng ta chân chính ra, ta không nghĩ ngươi bởi vì ta mất đi bất cứ thứ gì. Ngươi nhà ở Đại Chu, bằng hữu ở Đại Chu, liền Hương Lê mấy năm nay khổ tâm kinh doanh lên tiểu lầu cùng dược trang cũng ở Đại Chu, Tây Hạ lại hảo, cũng chỉ là tha hương, hắn như thế nào nhẫn tâm. Làm nàng mất đi nhiều như vậy. Nghĩ đến đây, Quách Hàn ánh mắt đều trầm trọng vài phần, sở hữu hết thảy đều nên trở về đến tại chỗ. Hương Lê khẽ cười một tiếng, ta biết, ta chỉ cần ngươi bình an. Ngay kế, chờ đến Hương Lê tỉnh lại thời điểm, liền đã là lớn hơn ngọ. Hương Lê xoa xoa mắt, cảm giác ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào dương quang có chút chói mắt, hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên có chút không thích ứng. Nhạc Nhi nhỏ giọng thăm dò tiến vào, lại thấy Hương Lê đã tỉnh, vui mừng nhảy nhót chạy vào, mẫu thân, ngươi nhưng tính tỉnh lạc. Hương Lê hơi, cái gì kêu nhưng tính tỉnh. Nàng là làm hài tử đợi thật lâu mẫu thân sao? Hiện tại khi nào? Nhạc Nhi cười khanh khách, hảo vẫn lạc, mẫu thân xấu hổ, khởi so Nhạc Nhi còn vãn. Hương Lê nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi cho ta tránh ra. Nghe được trong viện tựa hồ truyền đến múa kiếm thanh âm, Hương Lê nhẹ giọng cười cười. Tiểu Trúc ở tập thể dục buổi sáng sao? Đúng vậy, cha ở kiểm tra công khóa đâu, ta nhìn một hồi lâu. Hương Lê sờ sờ cái mũi, ngươi như thế nào không kêu ta a? Toàn ra liền nàng sẽ ngủ dường như. Cha nói không được kêu, làm mẫu thân ngủ nhiều một lát, ta đương nhiên không dám kêu lạc. Mẫu thân lâu như vậy vẫn luôn thiền miên, cha đã trở lại liền ngủ hảo. Nhạc Nhi cũng tưởng mẫu thân ngủ nhiều một lát. Nhạc Nhi cười như ngọt, rõ ràng chính là... So với dĩ vãng đều vui vẻ rất nhiều, bởi vì cha đã trở lại. Hương Lê cũng bị nàng này vui mừng không khí cấp cảm nhiễm dường như, câu môi cười, Nhạc Nhi thật ngoan, hảo, mẫu thân muốn rời giường rửa mặt chải đầu. Nhạc Nhi lại đột nhiên nói, mẫu thân, tiểu vũ phải đi sao? Hương Lê bị Nhạc Nhi bất thình lình một câu cấp hỏi ở, cũng không biết này tiểu nha đầu như thế nào sẽ đột nhiên quan tâm khởi cái này tới, cười nói, đại khái đúng vậy đi. Phía trước hắn liền nói đãi không được lâu lắm. Nhạc Nhi có chút mất mát nói, thật vất vả mới nhận thức một cái tần bằng hưu, lại phải đi. Hương Lê sờ sờ nàng đầu nhỏ, luyến tiếc sao? Ngươi không phải là bởi vì sợ hắn đi rồi, không ai giúp ngươi phạt sao đi. Nhạc Nhi méo miệng, mới không phải đâu. Hương Lê bật cười, được rồi, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, hắn là Kỳ Dương quốc hoàng tử, hiện giờ thật vất vả thoát ly Tây Hạ khống chế. Sao có thể ở chỗ này nhiều ngốc đâu? Hắn ngày sau cũng sẽ nhớ rõ ngươi cái này bạn tốt, chờ Nhạc Nhi về nhà, còn sẽ có rất nhiều lao bằng hữu a. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ, có thể về nhà sao? Hương Lê nhìn hài tử như vậy, trong lòng không cấm có chút chua xót, đúng vậy, bọn nhỏ cũng tưởng về nhà nha, nơi đó có thân nhân, có bằng hữu, ai thích ở tha hương đương dị khách đâu. Hương Lê xả ra một mạt cười tới, đúng vậy, cha sẽ làm chúng ta về nhà, thực mau. Quá hảo lạc. Nhạc Nhi hoan hô lên, ta muốn đi nói cho ca ca tin tức tốt này đi. Nói, liền vui sướng nhảy nhảy lộc cộc chạy ra đi. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười cười, liền rời giường tới rửa mặt chải đầu. Hiện giờ muốn nữ nhi giả dạng, ngược lại phiền phức rất nhiều. Nhớ tới từ trước chính mình búi tóc đều là làm Như Lan kia một đôi khéo tay làm cho. Hiện tại chính mình tới, nhiều nhất đơn giản vắt lên, nàng cũng liền sẽ này đó. Hương Lê cầm lược sơ tóc, trong lòng sâu kín thở dài, thật đúng là rất tưởng niệm đâu. Hương Lê rửa mặt chải đầu hảo, tới rồi đình viện, liền thấy Tiểu Trúc trong tay cầm kiếm, vũ mạnh mẽ vai phong. Quách Hàn đứng ở một bên, khoanh tay mà đứng, con ngươi khóa trụ Tiểu Trúc, thỉnh thoảng chỉ đạo vài câu. Thủ đoạn dùng sức, vòng eo không cần quá cứng đờ, bước chân muốn ổn. Đôi mắt phải chú ý bốn phía, xảo trá địch nhân sẽ không chỉ đứng ở ngươi phía trước làm ngươi công kích. Tiểu Trúc cuối cùng một cái kiếm hoa quay cuồng, rốt cuộc thu kiếm vào vỏ. Hương Lê cười cười, đi ra phía trước, Tiểu Trúc tiến bộ không ít đâu. Quách Hàn cũng gật đầu, ân, hắn nhưng thật ra không lười biếng. Nghe được khen ngợi Tiểu Trúc cao hứng đến không được, vui mừng nói, ta vẫn luôn có hảo hảo luyện công, liền sợ cha đã trở lại cảm thấy ta chậm trễ. 810 chương 810 trang ngoan chiêu này rất dùng được. Hương Lê sờ sờ Tiểu Trúc đầu, đều mướt mồ hôi. Đi tẩy tẩy đi. Hảo. Tiểu Trúc vui mừng cầm kiếm liền chạy. Tiểu Vũ đứng ở một bên, nhìn có chút cực kỳ hâm mộ nói, Tiểu Trúc công phu thật tốt ta, nếu là ta cũng có tốt như vậy sư phó thì tốt rồi. Nhạc Nhi vội vàng nói, vậy ngươi nếu là lưu lại, cha ta cũng liền có thể giáo ngươi làm. Tiểu Vũ có chút đáng tiếc cúi thấp đầu xuống, ta cũng tưởng lưu lại thì tốt rồi. Hương Lê lúc này mới cười nói, không có việc gì. Này không còn chưa tới phải đi thời điểm sao? Ngày mai buổi sáng cùng Tiểu Trúc một khối dậy sớm, làm ngươi thúc thúc cho ngươi chỉ đạo chỉ đạo. Tiểu Vũ có chút do dự nhìn về phía Quách Hàn, hiển nhiên cảm thấy như vậy một cái lạnh nhạt nam nhân có thể hay không không muốn a. Hương Lê đều đồng ý, hắn sao có thể không muốn? Quách Hàn gật gật đầu, hảo. Chỉ là đơn giản một chữ, Tiểu Vũ liền cao hứng nết môi cười, quá tốt rồi. Nhạc Nhi vui tươi hớn hở nói. Đi. Chúng ta đi tìm ca ca đi. Ân. Hai tiểu gia hỏa cũng chạy không ảnh nhi, Hương Lê trên mặt ý cười lúc này mới phai nhạt vài phần, quay đầu đối với Quách Hàn nói, ngươi nhưng nói cho bọn họ phải đi tin tức sao. Sát hồi đại chu một chuyện, cấp bách, ba ngày sau liền muốn xuất phát. Bọn nhỏ vừa mới vừa nhìn thấy cha, liền lại là biệt ly, thật là sợ bọn họ khổ sở. Quách Hàn mím môi, lắc lắc đầu, trong chốc lát rồi nói sau. Bọn họ thực hiểu chuyện. Hương Lê nhẹ giọng thở dài, chính là bọn họ quá hiểu chuyện, mới có thể làm ta càng đau lòng. Bọn họ biết trong đó lợi hại quan hệ, cho nên sẽ không quá tùy hứng, nhưng ủy khuất còn không phải chính mình nuốt xuống đi. Bọn nhỏ tổng muốn lớn lên, mấy thứ này, cũng là bọn họ mệnh chung nên thừa nhận, về sau bọn họ sẽ càng cường đại. Hương Lê méo miệng, lại chỉ là nói, lần này vô luận như thế nào, nhất định phải bình an a. Quách Hàn nhẹ giọng bật cười. Ngươi đều nói thật nhiều biến. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói bao nhiêu lần có thể dùng được ta cũng coi như là không lãng phí miệng lưỡi. Quách Hàn nhẹ giọng cười, một tay ôm Hương Lê eo thon, là ngươi nói, nghe bao nhiêu lần cũng không cảm thấy nhàm chán. Hương Lê nhưng thật ra cảm thấy có chút kỳ quái nói, bất quá Tây Hạ Hoàng đế giống như bình tĩnh có chút khác thường à, ngươi bắt được Tây Hạ đại quân hổ phù, hơn nữa cũng bắt được hắn thánh chỉ, nhưng vì cái gì? Hắn thế nhưng một chút cũng không có tức giận bộ dáng. Này rõ ràng đều là hắn bị buộc làm nha. Quách Hàn cười cười, nói đến hắn cũng là cái nhân vật lợi hại. Lần này nếu không có là hắn đối Mị Nguyệt Vu cổ chi thuật quá có tin tưởng, mà khinh địch nói, ta chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Cái gọi là anh hùng tích anh hùng, hắn nếu nhận thua, liền thua khởi. Hương Lê nhưng thật ra lần đầu thấy Quách Hàn như vậy độ cao đánh giá một người, nhướng mày, hắn thật sự như vậy rộng rãi. Ân, so với ta còn là kém một ít. Quách Hàn vừa thấy Hương Lê tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú bộ dáng, sắc mặt lập tức liền đen. Hương Lê phát hiện hắn dị thường, phụt một tiếng cười, là, so không được ngươi, ta còn khen không được người khác. Ngươi mới vừa rồi đôi mắt đều phát sáng. Hương Lê kinh ngạc nói, ta có sao? Quách Hàn méo nàng cằm, làm nàng nhìn thẳng hắn, ngươi lừa đến quá ta. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi người này thật đúng là. ta chỉ biết nhất thời cảm thấy trong lòng tò mò, như vậy một người, vì sao cố tình Uyển Nhi sẽ không thích đâu. Uyển Nhi. Hương Lê cổ quái nhìn hắn, Uyển Nhi ngươi không nhận biết. Chính là Tây Hạ Sủng Phi A, ta vừa tới Yến Kinh liền biết nàng danh hào, ngươi cả ngày ở trong cung nốc, ngươi thế nhưng không biết. Quách Hàn vô tội nói, không liên quan người ta nhớ rõ nàng làm gì. Hương Lê một trận vô ngữ, dù sao A, ta chính là cảm thấy kỳ quái, ai. Đại khái mất nước chi hận đi, người khác chuyện này chúng ta đừng động quá nhiều. Ân. Hương Lê biết, nàng cũng quản không được gì đó. Hành lang gấp khúc một cái ẩn nấp chỗ, một đại tam tiểu tứ cái thân ảnh dầu mông ngồi xổm nơi đó, trộm ra bên ngoài ngắm, nhìn lẫn nhau dựa sát vào nhau đứng ở đình viện một đôi giai nhân, cảm giác như là họa báo dường như mỹ lệ. Vinh Văn Chính đều ngạnh sinh sinh xem ngây người, tấm tắc nói, thật muốn không đến, Trần Hy như vậy hung hãn một người, thế nhưng còn có thể có như vậy ôn nhu một mặt. Nhạc Nhi tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta mẫu thân nhưng ôn nhu. Là, người mẫu thân ôn nhu hảo đi, người mẫu thân nhất ôn nhu. Vinh Văn Chính lại lắc lắc đầu, nói tiếp, người mẫu thân liền không nói, ngươi nhìn xem kia sát thần. Vinh Văn Chính còn chưa có nói xong, liền cảm nhận được tiểu trúc băng đao tử giống nhau ánh mắt, ngạnh sinh sinh dừng miệng, nói, ngươi nhìn xem khi đó Duẫn Chiêu, hắn thế nhưng có thể cười, hắn thế nhưng có thể cười. Ta hôm qua cái ở Phượng Hoàng Đài nhìn đến hắn cười còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, hiện tại nhìn hắn như là cười dừng không được tới dường như, tấm tắc, tình yêu lực lượng thật đúng là vĩ đại a, cũng mệt như vậy nam nhân cháo trụ nàng, ta nhưng cùng ngươi nói, thầm thường nam nhân chỗ nào có thể khống chế các ngươi mâu thân nột, bất quá kỳ quái chính là, khi Duẫn Chiêu là Trần Hy người muốn tìm, kia Trần Hy là đại chu người, khi Duẫn Chiêu như thế nào sẽ là Tây Hạ đại tướng đâu. Cái này hảo kỳ quái a. Vinh Văn Chính nói như là nói cao hứng dường như, hoàn toàn không thấy được ba cái tiểu gia hỏa cổ quái ánh mắt. Sao? Các ngươi một cái hai, làm gì như vậy kỳ quái nhìn ta. Vinh Văn Chính nói, một cái ngước mắt, liền cả kinh, gì, các ngươi cha mẹ đâu? Xem thực vui vẻ a. Hương Lê lạnh căm căm thanh âm truyền đến. Nha! Vinh Văn Chính dọa hơi kém nhảy dựng lên. Sắc mặt lập tức liền trắng, ngươi sao ở chỗ này đâu? Hương Lê băng đao tử dường như ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái, lại sau lưng nói ta nói bậy để ý ta tức ngươi. Vinh Văn Chính vội vàng rụt rụt cổ, ai ra ta không dám. Quách Hàn hơi hơi nhíu mày, này nam nhân thế nhưng còn có thể như vậy, khó trách Hương Lê nói nữ nhân đều trướng mắt, cố tình làm nam nhân coi trọng, cũng thật là khó được. Ân, bất quá người như vậy, đặt ở Hương Lê bên người, hắn vẫn là tương đối yên tâm, Hương Giật Lâu tóm lại đến làm người hỗ trợ xử lý. Hắn nguyên bản nghĩ vừa trở về liền đem này nam nhân cấp đuổi, hiện tại ngẫm lại, lưu trữ đại khái cũng không có việc gì. Quách Hàn trong lòng tính toán vòng một cái vòng lớn nhi, Hương Lê lại hoàn toàn không biết, chỉ là hổ mặt giáo huấn mấy cái tiểu hoa nhi, bao gồm một cái đại hoa, ta ngày thường như thế nào giáo của các ngươi. Nghe lén nhân ra góc tưởng, phi quân tử việc làm. Tiểu gia hỏa nhóm vội vàng nhận sai, cũng không dám nữa. Hương Lê lúc này mới hừ nhẹ một tiếng. Thôi, ta và các ngươi cha muốn đi ra ngoài một chuyến, các ngươi hảo sinh ở nhà ngốc, nếu là muốn đi ra ngoài ngoạn nhi, khiến cho A Văn cùng Vinh Văn Chính bồi, đừng chạy loạn biết không? Đã biết. Bọn nhỏ ngoan ngoan gật đầu, tiểu vũ tới chỗ này mấy ngày nay, cũng học xong chiêu này, phát hiện cha ngoan chiêu này thật đúng là rất dùng được, đừng nhìn Nhạc Nhi ngày thường quỷ linh tinh quái, nhận khởi sai tới so với ai khác đều thành kính, so với ai khác đều vô tội. 811 chương 811 cái dạng gì thế lực lớn. Hương Lê lại dặn dò một phen, lúc này mới yên tâm cùng Quách Hàn ra cửa nhi đi. Hai người cũng không ngồi xe ngựa, ngược lại dọc theo náo nhiệt đường phố đi tới. Quách Hàn kỳ thật thực không thích loại này ẩm ý địa phương, cho nên đặc biệt không thích đi dạo phố, nhưng là cùng Hương Lê cùng nhau, lại ngược lại có một loại ấm áp cảm giác, trong lòng ngược lại kiên định. Hương Lê rất xa liền nhìn đến phía trước một cái đồ chơi làm bằng đường sạp. Cười nói, ngươi đoán ta là như thế nào nhận ra ngươi? Quách Hàn nhướng mày, không biết. Lại nói tiếp, hắn kỳ thật cũng cảm thấy rất kỳ quái, Hương Lê vì sao liền như vậy chắc chắn, cứu nàng người là hắn, âm thầm che chở nàng người cũng là hắn, hắn không có quên nàng. Chỉ là trước đây sự tình một kiện tiếp một kiện, hắn căn bản không kịp đi nghĩ nhiều như vậy một cái chi tiết, lúc này nàng hỏi tới, hắn ngược lại có chút mờ mịt. Hương Lê nhẹ giọng cười, bởi vì cái kia, Hương Lê như vậy một lòng tay, Quách Hàn liền nhớ ra rồi, bất đắc dĩ cười, thì ra là thế. Hương Lê méo miệng, ta tử kia người bán rong nhi trong miệng biết được, ngươi mua ta đồ chơi làm bằng đường lúc sau, ta khổ sở một hồi lâu, nghĩ ngươi rõ ràng nhớ rõ ta, lại dựa vào cái gì muốn làm bộ không nhớ rõ ta, ta như vậy nỗ lực muốn đi tìm ngươi, ngươi lại cố ý không nhớ rõ ta, nhìn đến ta cũng làm bộ không quen biết ta, có phải hay không một chút cũng không nghĩ ta. Quách Hàn trong lòng căng thẳng, vội vàng muốn giải thích, nhưng ngay sau đó, liền thấy Hương Lê lại nở nụ cười, nhưng sau lại ta liền lại suy nghĩ cẩn thận, ngươi nếu là không nghĩ ta, hà tất ngầm nơi trốn che chở ta đâu. Cho nên ta liền nghĩ, nhất định phải bắt lấy ngươi hỏi một chút rõ ràng. Quách Hàn buồn cười nói, cho nên ngươi liền lợi dụng một phen ra ngọc công chúa chuyện này. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, ta mới đầu cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì. Dù sao kia Lâm lão gia đột nhiên tới cửa tới tìm, ta liền biết hắn khẳng định không có hảo tâm, hử, mặc kệ chuyện gì, đi chẳng phải sẽ biết. Dù sao ngươi cũng tới. Hương Lê nói, còn đắc ý cười xấu xa một tiếng. Quách Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta thật là thua ở trong tay ngươi. Hắn cũng chỉ có thể ở nàng trong tay nhận tài. Hương Lê cười khanh khách lên, lôi kéo Quách Hàn liền hướng kia đồ chơi làm bằng đường sạp thượng qua đi, cười nói, lão bản. Cho chúng ta làm hai xuyến đồ chơi làm bằng đường. Kia người bán rong nhi nhìn Hương Lê liền cảm thấy có chút quen mắt, hầu nghi nói, cô nương, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Hương Lê lắc đầu, đại khái là chưa thấy qua, ta tướng công quản thực nghiêm, ta cơ bản không ra khỏi cửa nhi. Quách Hàn câu môi cười, tùy ý nàng nói càn nói bậy, ngược lại kia một tiếng tướng công nghe vào trong thai cảm thấy ấm thực. Người bán rong nhi kinh giác chính mình nói sai rồi lời nói. Vội vàng cười mỉa nói, ai ra xem ta này ánh mắt nhi, ta cũng là nhìn phu nhân ngài quá tuổi trẻ, còn tưởng rằng là cái chưa xuất các thiên kim đâu, ngài nhị vị muốn hiện làm người mô đồ chơi làm bằng đường. Ân. Người bán rong nhi nhìn này một đôi tuyệt thế giai nhân, cười nói, vị này ra cùng phu nhân bộ dáng thật đúng là hảo, ta trước nay chưa thấy qua tốt như vậy đâu, bằng không ta làm một đôi nhi, kim đồng ngọc nữ, thật tốt. Hương Lê nghe ánh mắt sáng lên. Còn có thể như vậy a, kia hảo nha. Nay còn không phải là trong truyền thuyết phu thê chiếu sao? Quách Hàn câu môi cười, kia người bán rong nhi không khỏi nhìn nhiều này hắn liếc mắt một cái, trong lòng cảm thấy kỳ quái, vị công tử này, hắn tựa hồ cũng từng gặp qua, hoảng hốt chi gian, liền nhớ tới từ trước phía chính mình tới vị kia cấm quân sát thần, tức khắc một cái giật mình, không thể nào. Ngẫm lại vẫn là cảm thấy chính mình khẳng định nhìn lầm rồi. Kia sắt thần làm người tới gần một bước đều làm người cảm thấy thận đến hoảng, lúc này trước mắt nam nhân, nhìn chính mình bên người thê tử, trong ánh mắt sùng ái cơ hồ đều phải chìm ra tới, như vậy ôn nhu một người nam nhân, sao có thể cùng người kia là một người đâu. Người bán rong nhi lắc lắc đầu, liền yên tâm lại, cẩn thận đối chiếu này hai người bộ dáng làm lên, trong lòng còn âm thầm nghĩ, này một đôi nhi làm ra tới, về sau ấn này khuôn mẫu làm bán, khẳng định càng nhiều người thích. Như vậy thần tiên quyến lữ dường như một đôi nhi, mua trở về phóng cũng cảm thấy đẹp mắt ta. Đại Chu